Chương 351, tự tìm đường chết Ngô Đức. Huyễn Nguyệt Đại hội nói trắng ra chính là hoàng thất dùng để lôi kéo người tâm thủ đoạn, dù sao nên hoàng thất đạt được chỗ tốt bọn họ đã được đến, về phần cái kia còn lại hai thành, nếu như hoàng thất còn muốn độc chiếm lời nói, hiển nhiên sẽ dẫn tới đông đảo thế lực bất mãn, đã như thế, còn không bằng hào sảng lấy ra để tất cả thế lực lớn đi cạnh tranh, như thế không chỉ có thể bỏ đi tất cả thế lực lớn bất mãn trong lòng, lại có thể lôi kéo bọn họ, để bọn họ càng ngày càng hiệu trung hoàng. Thất, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, liên quan tới Huyễn Nguyệt trái cây, lớn nhất bên thắng hiển nhiên là Thiên Phong Thánh Tông, bọn họ cái gì đều không cần làm liền trực tiếp có thể lấy đi bốn thành, nhưng không có cách nào à, ai bảo người ta là Thánh Tông đâu, bên trong tông thế nhưng là có thánh giả tọa trấn. Đã để cho người ta đi phủ thành chủ mua sắm Huyễn Nguyệt Đại hội thư mời. Đối với phần thiên chúa tể tới nói, Huyễn Nguyệt trái cây có thể tuyệt đối coi là bảo bối, chí ít tại thiên thần đại lục đám người liền chưa từng nghe nói qua, mà lại có thể gia tăng võ giả đan điền linh lực dung lượng, cái này thật là đầy đủ nghịch tiên, mặc dù không cách nào để đám người trực tiếp đột phá, nhưng lại có thể tăng cường đám người sức chiến đấu. Trong lòng lòng tin tràn đầy, chỉ có thể phái ra thiên nhân cảnh cấp độ võ giả xuất chiến. Đã như thế, cái này không chăng đế quốc có ai là Tiêu Trần đối thủ. Chỉ tính toán phái Tiêu Trần một người xuất chiến, cũng liền tại phần thiên chúa tể bên này phái người tiến về mua sắm thư mời thời điểm. Một bên khác, Nô gia phủ đệ, Nô Đức chỗ ở, trong khoảng thời gian này quá bận rộn điều tra Tiêu Trần thân phận Nô Phúc, lúc này đang cung kính đối với Nô Đức hồi báo tình huống. Nguyên bản đã sớm cần phải có kết quả. Nhưng Ngô Phúc làm việc từ trước đến nay cẩn thận, vì lẽ đó luân phiên điều tra Tiêu Trần thân phận, thẳng đến tại xác nhận cuối cùng không sai về sau, lúc này mới hướng Ngô Đức báo cáo. Căn cứ Ngô Phúc điều tra, Tiêu Trần bọn người giống như là trống rông xuất hiện, căn bản liền tra không được bọn họ thân phận, chỉ có thể biết bọn họ khi tiến vào Nguyệt Tích thành phía trước, tại Huyễn Nguyệt Bình Nguyên bên trên diệt sát một đám sơn tặc, về phần tại chuyện khi trước. Nô Phúc liền hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là tự nhiên, Tiêu Trần bọn người cũng không phải là thiên hà đại lục người. Nô Phúc nếu là có thể điều tra ra được cái kia mới kỳ quái. Thật là quá mức quỷ dị, một đám người thế mà giống như là trống rông xuất hiện. Nghe Nô Phúc lời này, Nô Đức sắc mặt hơi trầm xuống nói ra, làm sao có thể chứ, hơn 10 người thế mà ngay cả một chút dấu vết đều tra không được. Chẳng lẽ bọn họ đều là từ trong khe đá đụng tới? Công tử, Lão Nô cũng cảm thấy việc này quỷ dị, bất quá Lão Nô đã vận dụng Ngô gia tất cả con đường đi thăm dò, có thể cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nghe Ngô Đức lời này, Ngô Phúc cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra. Đã dùng hết tất cả lực lượng đi thăm dò, bất quá chỉ là tìm không thấy một điểm manh mối. Nghe vậy, Ngô Đức không nói gì thêm. Đã biết Tiêu Trần bọn người ở tại Nguyệt Tích Thành mua sắm một tòa dinh thự, bây giờ liền ở tại Nguyệt Tích Thành bên trong. Trầm tư hồi lâu, sau nửa ngày, Nô Đức thanh âm trầm thấp nói ra, Phúc Thúc, theo ý ngươi tại sao lại tra không được bọn họ thân phận đâu? Công tử, xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật đơn giản cũng liền hai loại khả năng, một loại chính là bọn họ đám người này thật không có cái gì thân phận. Bất quá là từ một cái không biết tên tiểu sơn thôn bên trong đi tới sơn dã thôn phu mà thôi. Nghe Ngô Đức lời này, Ngô Phúc mở miệng hồi đáp. Cái kia loại thứ hai đâu? Ngô Đức truy vấn. Loại thứ hai thì là bọn họ thân phận đã vượt qua Ngô gia đủ khả năng tiếp xúc đến cấp độ, cho nên mới sẽ truy tra không đến, mà tầng thứ này chỉ sợ đã vượt qua không trăng đế quốc, thẳng tới Thánh Tông đi. Ngô Phúc nói ra. Đang nói đến Thánh Tông hai chữ thời điểm, Nô Phúc sắc mặt đều là có hơi ngưng trọng lên. Bất kỳ cái nào thế lực, chỉ cần dám can đảm quan bên trên một cái thánh chữ, vậy cũng là không thể trêu chọc tồn tại, tuyệt đối là hùng bá chúa tể một phương. Nói ra trong lòng mình ý nghĩ, nghe Nô Phúc lời này, Nô Đức thần sắc trên mặt càng ngày càng phức tạp, trong lòng một mực chặn lấy một ngụm ác khí. Dựa theo hắn Ngô Đức tính cách làm sao có thể nhịn xuống một hơi này, tại Nguyệt Tích Thành, từ trước đến nay đều chỉ có hắn Ngô Đức nghi ngờ người khác chuyện tốt, lúc nào có ai dám tới hỏng chính mình chuyện tốt. Bất quá trong lòng cho dù chặn lấy một ngụm nột ngạt, nhưng Ngô Đức cũng thật là không dám đi cực a, sự tình phát triển có chút quỷ dị, hoàn toàn ngoài dự liệu. Chính như Ngô Phúc lời nói xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có hai cái khả năng, nếu là khả năng thứ nhất, cái kia Ngô Phúc tuyệt đối không có chút nào cố kỵ, trực tiếp liền có thể đem Tiêu Trần giết chết. Bất quá nếu là loại tình huống thứ hai, cái kia tùy tiện xuất thủ kết quả là cái gì, Ngô Phúc không dám nghĩ, như Tiêu Trần bọn người thật là cùng Thánh Tông có quan hệ gì, cái kia Ngô gia cha không được cũng không kỳ quái, thế nhưng là một khi Ngô gia dám đối với Thánh Tông, người động thủ, hậu quả kia, có chút tiến thối lưỡng nan. Bất quá đúng vào lúc này, Ngô Phúc tại mở miệng nói ra. Kỳ thật công tử cũng không cần như thế, ta nhận được tin tức, nói bọn họ đã đi phủ thành chủ mua sắm Huyễn Nguyệt Đại Hội thư mời, như thế liền đơn giản, lần này Huyễn Nguyệt Đại Hội chính là Tam Hoàng Tử Điện Hạ phụ trách chủ trì, lấy tiểu thư tại Tam Hoàng Tử trong lòng địa vị, muốn tại Huyễn Nguyệt trên Đại Hội đối phó tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Mà lại, coi như đến lúc đó những người này thật là có lai lịch lớn, cái kia cũng không liên quan chúng ta Ngô gia sự tình, tự có hoàng thất ở phía trước chịu lấy. Ngô Phúc đã nhận được tin tức Tiêu Trần bọn người chuẩn bị tham gia Huyễn Nguyệt Đại Hội, đồng thời đã từ phủ thành chủ mua được thư mời, vì vậy đề nghị tại Huyễn Nguyệt trên đại hội động thủ, hơn nữa còn là từ Tam Hoàng Tử xuất thủ. Kỳ thật Ngô gia sở dĩ có thể phát triển thành Nguyệt Tích Thành bên trong gần với phủ thành chủ đại tộc, nương nhờ hoàn toàn chính là Ngô Đức tỷ tỷ, nàng này thiên sinh lệ chất, mới có 12 tuổi chính là bị đế đô hoàng thất học viện đặc biệt trúng tuyển, sau đó lại tại hoàng thất trong học viện quen biết đương kim bệ hạ Tam Hoàng Tử, cuối cùng trở thành Tam Hoàng Tử nữ nhân. Nương tựa theo Tam Hoàng Tử quyền thế, Ngô Đức tỷ tỷ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Như thế một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Ngô gia tự nhiên cũng là nhanh chóng trưởng thành. Lần này Huyễn Nguyệt Đại Hội phụ trách chủ trì chính là Tam Hoàng Tử. Nghe Ngô Phúc lời này, Ngô Đức trong lòng lập tức vui mừng, kích động trực tiếp đứng dậy cười lạnh nói, tốt, tốt phương pháp, phúc thúc, không người luôn nói Khương vẫn là cay độc, quả là thế, ta cái này đi tìm tỷ tỷ. Nguyên bản tại ngờ vực vô căn cứ Tiêu Trần bọn người thân phận, bất quá bây giờ đã không cần thiết, phúc thúc phương pháp có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Ngô Phúc đáp lời, Ngô Đức lúc này liền là nhanh chân xông ra gian phòng, thẳng đến tỷ tỷ mình chô ở mà đi. Trên đường đi, Ngô Đức trong lòng không ngừng cười lạnh nói. Ha ha, thật là không biết sống chết, đắc tội bản thiếu thế mà còn vọng tưởng tham gia Huyễn Nguyệt Đại Hội, tốt, rất tốt. Lần này bản thiếu nhất định phải nhường ngươi chết tại Huyễn Nguyệt trên đại hội, dù sao Huyễn Nguyệt đại hội cũng không có quy định không thể giết người. Tự cho là đúng nghĩ đến một đầu diệu kế, coi là có thể đưa Tiêu Trần vào chỗ chết, thật tình không biết, Ngô Đức cái này một động tác, chính là tự tay đem Ngô gia thúc đẩy vạn kiếp bất phục vực sâu. Chương 352, Thổ Hào Cường Hội Tụ. Nghe theo Ngô Phúc đề nghị, Ngô Đức vô cùng lo lắng đi vào tỷ tỷ mình chỗ ở. Lần này chủ trì Huyễn Nguyệt Đại Hội chính là Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Tam Hoàng Tử, mà xem như Tam Hoàng Tử Hồng Nhan Ngô Đức tỷ tỷ cũng là đi đầu một bộ trở lại Ngô gia. Cùng loại đi vào Ngô gia một tòa vườn hoa bên trong, nơi này chính là Ngô Đức tỷ tỷ chỗ ở. Nhanh chân chạy vào cửa sân, xa xa liền thấy một cái người mặc váy dài thiếu nữ đang ngồi ở vườn hoa bên trong. Bước nhanh đến phía trước, Ngô Đức mặt lộ vẻ tiếu dung hô nói, tỷ tỷ, chuyện gì như thế vô cùng lo lắng. Ngay cả một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Ngô Đức tỷ tỷ tên là Ngô Vận, gặp Ngô Đức vội vã xông tới, Ngô Vận tức giận nói ra. Bị Ngô Vận quát lớn, Ngô Đức xấu hổ gãi gãi cái hót, thấy thế, Ngô Vận cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, làm chị em ruột. Ngô Vận tự nhiên rất thương yêu chính mình cái này đệ đệ. Tại Ngô Đức chỉ có 2 tuổi thời điểm, hai người mẫu thân liền đã qua đời, mà thân là Ngô gia gia chủ phụ thân, ngày bình thường công việc bề bộn, tự nhiên không có quá nhiều thời gian chiếu cố tỷ đệ hai, vì lẽ đó từ nhỏ đến lớn, Ngô Đức có thể nói chính là Ngô Vận nuôi lớn. Đối với Ngô Đức, Ngô Vận là tỷ tỷ, lại là mẫu thân. Nhìn xem ngươi đều lớn cả rồi, làm việc như thế nào vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng, ngồi xuống. Quát lớn Ngô Đức ngồi xuống, nghe vậy, Ngô Đức nhu thuận ngồi vào Ngô Vận bên cạnh, mặt lộ vẻ lấy lòng tiếu dung đối với Ngô Vận nói ra. Tỷ tỷ, ta bị người khi dễ, lần này ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Đem Tiêu Trần sự tình nói cho Ngô Vận, đương nhiên, toàn bộ quá trình đều là Ngô Đức nói bừa, nói cái gì Tiêu Trần cưỡng ép lân chiếm dân nữ, Ngô Đức nhìn bất quá liền đi lên ngăn cản, bất quá ai ngờ không phải Tiêu Trần đối thủ, cuối cùng bị Tiêu Trần cho đánh một trận. Nghe Ngô Đức lời này, Ngô Vận nhàn nhạt hơi một miệng nước trà, Ngô Vận rất thích hơi trà nhài, mà lại những thứ này trà nhài đều là chính nàng loại, hương vị rất là không tệ. Đặt chén trà xuống, Ngô Vận nhạt âm thanh nói ra, ngươi muốn cho ta tại Huyễn Nguyệt trên đại hội để cho người ta giết hắn. Đều không cần Ngô Đức nói, Ngô Vận liền đã đoán được Ngô Đức là muốn giết người. Nghe Ngô Vận lời này, Ngô Đức liên tục gật đầu, thấy thế, Ngô Vận nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy, đừng nói một cái điều kiện. Coi như 100 cái ta cái này làm đệ đệ cũng nhất định đáp ứng a. Ngô Đức cười nói. A, vậy ta nhường ngươi đem trên trời mặt trăng hái cho ta, ngươi cũng đáp ứng. Nghe vậy, Ngô Vận tức giận nói ra. Cái này còn không đơn giản, tỷ tỷ tạm chờ. Buổi tối hôm nay ta liền đem trên trời mặt trăng cho ngươi hái tới. Biết Ngô Vận là đang cùng mình nói đùa, Ngô Đức cũng là khoác lác đạo. Bất đắc dĩ phí công Ngô Đức một chút, gia hỏa này quả thực là khoác lác đều không mang theo làm bản nháp. Tốt, không cần ngươi đi hái cái gì mặt trăng, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, lần này ngươi nhất định phải theo ta cùng nhau đi tới đế đô bái nhập hoàng gia học viện tu luyện. Nhìn xem ngươi, cũng đã gần 30 người, bây giờ mới bất quá địa minh cảnh nhập môn, sau này phụ thân lão, cái này Ngô gia gia chủ chi vị có thể yên tâm giao cho ngươi. Ngô Vận điều kiện rất đơn giản, bất quá nghe lời này, Ngô Đức lại vì khó, hắn liền không thích tu luyện, càng thêm ăn không khổ, nếu là tiến về Hoàng thất học viện vậy còn không đến mệnh chết. Trong lòng phiền muộn, bất quá nhìn Ngô Vận bộ dáng, nếu là hắn không đáp ứng, Ngô Vận hiển nhiên cũng sẽ không ra tay giúp mình, vừa nghĩ tới vì chu sát Tiêu Trần, Ngô Đức cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng tỉ tỉ. Đây chính là ngươi nói, lần này coi như buộc ta cũng muốn đưa ngươi trói đến đế đô. Gặp Ngô Đức gật đầu, Ngô Vận mở miệng nói ra. Thành công thuyết phục Ngô Vận đáp ứng chính mình, sau nửa canh giờ, Ngô Đức mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Có tỷ tỷ xuất thủ, tiểu tử, lần này thiếu một thứ liền giết chết ngươi. Vừa đi, Ngô Đức một bên âm thầm suy nghĩ. Còn không biết Ngô Đức hành động, đối với Tiêu Trần tới nói. Ngô Đức hoàn toàn chính là một cái dâu riêng người. Vì lẽ đó từ lần trước sự tình về sau, Tiêu Trần cũng là hoàn toàn không có đem Ngô Đức để ở trong lòng. Nếu như Ngô Đức không tìm đến mình phiền phức, vậy chuyện này coi như, bất quá nếu là Ngô Đức không biết sống chết, cái kia Tiêu Trần không đề nghị trực tiếp diệt Ngô gia. Dù sao hiện tại Tiêu Trần bên người tụ tập hơn 10 vị thiên thần đại lục cường giả. Huống chi còn có một tôn đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại, muốn diệt một cái nho nhỏ Ngô gia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ hy vọng Ngô Đức có thể hiểu được một điểm tiến thối, dù sao cũng không phải thâm cửu đại hận gì, bất quá bây giờ xem ra, Ngô Đức rõ ràng là muốn tìm chết. Tại thiên thần trung tâm, mấy ngày nay phần thiên chúa tể vẫn tại vì Tiêu Trần giảng giải liên quan tới đường tri thức. Bất quá thời gian lại là rút ngắn một chút, càng nhiều thời điểm, Tiêu Trần vẫn là đang vì Huyễn Nguyệt Đại hội làm chuẩn bị. Tuy Tiêu Trần cũng không sợ bất luận cái gì giống cảnh giới võ giả, bất quá cái này dù sao là lần đầu tiên cùng Thiên Hà Đại Lục võ giả đối chiến, vẫn là không thể phớt lờ. Vì Huyễn Nguyệt Đại hội làm lấy chuẩn bị, phía trước khi đến phủ thành chủ mua sắm thư mời thời điểm liền được cho biết. Huyễn Nguyệt Đại hội sẽ tại sau nửa tháng tổ chức, như thế, phần thiên chúa tể bọn người liền cũng là án binh bất động. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo khoảng cách Huyễn Nguyệt Đại hội tổ chức thời gian càng ngày càng gần, Nguyệt Tích Thành cũng là càng ngày càng náo nhiệt, Vô Nguyệt Đế quốc tất cả thế lực lớn nhao nhao hội tụ đến Nguyệt Tích Thành bên trong. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Tích Thành nội có thể nói là cường giả tụ tập, vấn đạo cảnh, chứng đạo cảnh vũ giả khắp nơi có thể thấy được, đường tan cảnh vũ giả số lượng cũng không ít, thậm chí liền liền nói vương cảnh cường giả đều là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc thế lực cường đại cơ hồ đều hội tụ đến Nguyệt Tích Thành. Đối với những thứ này thổ thế lực hội tụ, Phần Thiên Chúa Tể bọn người tự nhiên cũng là nhận được tin tức, đồng thời, trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, đám người đối với Vô Nguyệt Đế quốc phân chia thế lực cũng là có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Dùng đơn giản nhất nói tới nói, toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc thế lực tổng cộng chia làm 4 cấp độ. Cái thứ nhất cấp độ, cái kia không cần phải nói, tự nhiên là Hoàng Thất, có đạo hoàng cảnh đại năng tọa trấn. Mà tại Hoàng Thất phía dưới, chính là so cấp độ thứ hai, đó chính là Vô Nguyệt Đế quốc tứ đại thân vương, cùng với 8 đại hầu tước, bọn họ đều có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tọa trấn, chỉ bất quá mặc dù cùng là một cái cấp độ, nhưng tứ đại thân vương thực lực muốn so 8 đại hầu tước mạnh rất nhiều. Trở lên hai cái cấp độ xem như cấu tạo lên Vô Nguyệt Đế quốc thượng tầng thế lực, mà tại hướng xuống cấp độ thứ ba. Đó chính là lần này tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội các phương gia tộc quyền thế thế lực, bọn họ trong tộc đều ủng có đạo vương cảnh cường giả tồn tại, lại cơ hồ đều tại Vô Nguyệt Đế quốc bên trong có con hàm, này cấp độ đông đảo thế lực, xem như Vô Nguyệt Đế quốc ở giữa sức mạnh. Về phần cấp độ thứ tư, đó chính là giống Nguyệt Tích Thành Ngô gia dạng này gia tộc, bọn họ xưng bá một thành, nhưng trong tộc cũng không có đạo vương cảnh cường giả. Tại toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc cũng không ra gì, bất quá bởi vì số lượng nhiều, vì lẽ đó xem như Vô Nguyệt Đế quốc cơ sở thế lực. Chương 353, Bốn Đại Gia. Sơ bộ hiểu Vô Nguyệt Đế quốc phân chia thế lực, mà lần này tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội, Thiên Thần Cư đối thủ dĩ nhiên chính là những cái kia ở vào thê đội thứ ba thế lực khắp nơi, dù sao giống Hoàng Thất, Tứ Đại Thân Vương, cùng với Bát Đại Chư Hầu. Bọn họ đều đã được đến thuộc về mình Huyễn Nguyệt trái cây, tự nhiên là sẽ không lại tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội. Mà Hoàng Thất chờ thêm tầng thế lực không tham gia, thê đội thứ tư thế lực lại không đủ tư cách, vì lẽ đó cái này Huyễn Nguyệt Đại hội chính là so tại thê đội thứ ba thế lực khắp nơi bên trong triển khai. Đối với Huyễn Nguyệt trái cây, Phần Thiên Chúa Tể là nhất định phải được, đây là ngàn năm một thở cơ hội, nhưng cái kia thê đội thứ ba thế lực, trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá đạo vương cảnh, hoàn toàn không có áp lực, mà lấy Tiêu Trần thực lực, giống cảnh giới dưới, Phần Thiên Chúa Tể đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, nếu là giống cảnh giới Tiêu Trần cũng không thể chiến thắng lời nói, vậy liền thật là uổng công kiếm yêu Tiêu Vương cái này một cái hảo. Phải biết, Tiêu Trần thế nhưng là thiên thần đại lục thập đại Tiêu Vương đứng đầu, đối mặt thiên hà đại lục một cái đế quốc nếu là đều không thể thủ thắng, cái kia còn nói thế nào đi đối mặt thiên hà đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu đâu. Còn nữa, lần này Huyễn Nguyệt Đại hội, xuất chiến hiển nhiên cũng không phải là Vô Nguyệt Đế quốc chân chính thiên kiêu, bất quá chỉ là thê đội thứ ba những gia tộc kia thiên tài thôi, tự nhiên như thế không cần lo lắng cái gì. Yên tĩnh chờ đợi Huyễn Nguyệt Đại hội mở ra, mà cùng lúc đó, tham kiến Huyễn Nguyệt Đại hội các phương gia tộc quyền thế cũng là cơ hồ cũng đã đến Huyễn Nguyệt Thành. Bọn họ đều là ở vào Vô Nguyệt Đế quốc thê đội thứ ba đại tộc, số lượng chừng gần 20 nhà, mà tại gần đây 20 nhà gia tộc quyền thế bên trong, thực lực tự nhiên cũng là có mạnh có yếu, yếu những cái kia trong tộc chỉ vẹn vẹn có một cái đạo vương cảnh cường giả tọa trấn, lại cơ hồ đều là tại nhập môn, tiểu thành cấp bậc. Mà cường đại gia tộc quyền thế, trong tộc cũng không chỉ coi là đạo vương cảnh cường giả, thậm chí còn nắm giữ đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc nhân vật, khoảng cách cái kia đạo tôn cảnh cũng bất quá là cách xa một bước, mà dạng này gia tộc quyền thế, hiển nhiên là thuộc về thê đội thứ ba bên trong cao cấp nhất tồn tại, thời khắc đều có hy vọng tiến thêm một bước, xung kích cái kia tứ vương tám hầu hàng ngũ. Cương đại như vậy gia tộc quyền thế, tại toàn bộ thê đội thứ ba bên trong tổng cộng có 4 nhà, lại đều đến từ đế đô. theo thứ tự là tả tướng gia tộc Tưởng gia, hữu tướng gia tộc Thẩm gia, tả tướng quân gia tộc Hàn gia, hữu tướng quân gia tộc Dương gia. Cái này tứ đại gia tộc không gần như chỉ ở thê đội thứ ba bên trong thực lực cường đại nhất, hơn nữa ở trong đế quốc chức quan quyền vị cũng là gần với 48 hầu. Tưởng gia gia chủ bây giờ đứng hàng đế quốc tả thừa tướng, Thẩm gia gia chủ đứng hàng đế quốc hữu thừa tướng, mà Hàn gia gia tộc thì đảm nhiệm đế quốc tả tướng quân, Dương gia gia chủ đảm nhiệm hữu tướng quân. Tứ đại gia chủ văn võ song toàn, ghi hận bên trên coi là quân giới cùng trên triều đình bá chủ, trừ hoàng thất cùng 48 hầu bên ngoài, bọn họ 4 nhà quyền thế lớn nhất. Không hề nghi ngờ, lần này Huyễn Nguyệt Đại hội, cái này tứ đại gia tộc chính là thiên thần cư địch nhân lớn nhất, bọn họ phái ra thiên nhân cảnh võ giả, hiển nhiên cũng là tiêu trần lớn nhất kinh địch. Trừ bỏ cái này tứ đại gia, còn lại thê đội thứ 3 gia tộc quyền thế, cơ hồ đều lên không được cái gì mặt bàn, liền xem như phái ra thiên nhân cảnh võ giả, tối đa cũng liền bất quá là phổ thông thiên tài hàng ngũ, có lẽ ngay cả thiên kiêu cũng không tính, vì lẽ đó không cần để ý. Đã âm thầm thăm dò tương thẩm Hàn Dương cái này tứ đại gia tộc đại thể tình huống, dựa theo tiêu trần suy đoán, lần này bọn họ 4 nhà hẳn là sẽ có tuổi trẻ thiên kiêu xuất chiến, nhưng mỗi nhà đoán chừng tối đa cũng liền 1 người, dù sao coi như đến thiên hà đại lục, thiên kiêu cũng không phải thối giữa cải trắng, không có khả năng tiện tay vừa nắm một bò to. Cũng liền tại tiêu trần suy đoán tứ đại gia tộc thực lực tổng hợp lúc, tại trong thành chủ phủ, tương thẩm Hàn Dương cái này tứ đại gia người cũng là tụ tập cùng nhau. 4 nhà đến Nguyệt Tích Thành về sau, cũng không có ở bên ngoài tìm chỗ ở, mà là trực tiếp vào ở phủ thành chủ, mà đối với cái này, Nguyệt Tích Thành thành chủ tự nhiên không dám có mảy may bất mãn, cái này tứ đại gia quyền thế, có thể xa xa không phải hắn một cái nho nhỏ thành chủ có thể đắc tội. Đều đến từ đế đô, đồng thời lại là quan đồng liêu. Vì lẽ đó tứ đại gia người hiển nhiên là tương đối quen thuộc, giữa lẫn nhau đến đều sẽ hàn huyên vài câu, đương nhiên, cái này đều chỉ là mặt ngoài. Sau lưng, tứ đại gia tranh đấu thế nhưng là không hề nể mặt mũi, cực kỳ hung hiểm lại không để lối thoát. Lúc này ngồi tại phủ thành chủ vườn hoa bên trong, lần này 4 nhà dẫn đội người đều không phải nhà bọn hắn chủ, mà là cái khác đạo vương cảnh cường giả. Phía trước liền đã nói, tương thẩm Hàn Dương 4 nhà bên trong không chỉ có riêng chỉ có một cái đạo vương cảnh cường giả. Dựa theo truyền ngôn, 4 nhà đạo vương cảnh cường giả cơ hồ đều tại khoảng 4 người. Đương nhiên đây nhất định là hư, dù sao không có gia tộc nào sẽ đem chính mình toàn bộ thực lực đặt tới bên ngoài đến, vụng trộm tứ đại. Gia tộc dám chắc còn có cường giả ẩn tàng. 4 nhà lĩnh đội, 4 tên đạo vương cảnh cường giả. Trong đó 2 người đàn ông tuổi trung niên, 1 lão giả, còn có 1 cái mỹ phụ, 4 người ngồi vây chung một chỗ, tên lão giả kia trước tiên mở miệng nói ra. Lần này xem ra ta thẩm ra hẳn là muốn hạng chót rồi, hậu bối không nên thân A. Lão giả chính là hữu tướng thẩm gia đạo vương cảnh cường giả, lời mặc dù là nói như vậy, bất quá từ trong mắt tại không nhìn thấy mảy may vẻ mất mát. Hiển nhiên đây chỉ là một lời nói khách sáo. Nghe lão giả lời này, một bên mỹ phụ khẽ mỉm cười nói, thẩm lao nói giỡn, người nào không biết ngươi thẩm gia thẩm thiên phong đã đột phá thiên nhân cảnh đại viên mãn, lại đã tiến vào hoàng thất học viện nội viện, danh xưng thẩm gia mạnh nhất thiên kiêu, có hắn tại, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đành phải ở phía sau. Mỹ phụ chính là tả tướng gia tộc Tưởng gia đạo vương cảnh cường giả, nghe vậy, lão giả mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Cùng tiêu trần phỏng đoán đồng dạng, cái này tương thẩm Hàn Dương 4 nhà bên trong đều có thiên kiêu hạng người, mà lần này bọn hắn cũng đều sẽ tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội, mặc dù đại hội còn chưa bắt đầu, bất quá nhìn bọn họ 4 nhà bộ dáng, hiển nhiên đã đem cái kia 2 thành Huyễn Nguyệt trái cây cho phân chia xong. Sự thật cũng xác thực như thế, kỳ trước Huyễn Nguyệt Đại hội, lớn nhất bên thắng cơ hồ đều là tương thẩm Hàn Dương cái này 4 nhà, cái khác gia tộc quyền thế căn bản không hề năng lực cùng bọn họ tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 4 nhà đem thịt cho ăn, chỉ để lại một chút nước canh cho đám người. Có chút bất đắc dĩ, nhất là tại gần thời gian 5, 6 năm, tứ đại gia chủ bên trong khác nhau đản sinh ra một cái thiên kiêu, như thế càng làm cho tứ đại gia tộc có sắp vấn đỉnh tứ vương tám thời gian tình thế, đến thời điểm chỉ sợ cái này 48 hầu liền muốn biến thành tứ vương 12 thời gian. Bốn nhà thiên kiêu, theo thứ tự là Thẩm gia Thẩm Thiên Phong, Tưởng gia Tương Tuyệt Ảnh, Hàn gia Hàn Bình, Dương gia Dương Phủ. Bốn người này đều là Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà thế hệ trẻ tuổi, bây giờ tuổi còn trẻ cũng đã là đột phá đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, thăng nhập Hoàng thất học viện nội viện bên trong, liền xem như so sánh với bát đại chư hầu hầu trong tộc đỉnh tiêm hậu bối cũng không kém chút nào, mà cũng chính là bằng vào đây, thế nhân mới cho rằng Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà đã nắm giữ xung kích thời gian vị tư cách. Phải biết tại Vô Nguyệt Đế Quốc, một khi đạt được thời gian vị, vậy coi như là thế tập vong thế, một phương thời gian vị trí ít có thể bảo đảm gia tộc mấy trăm năm trường thịnh không suy, chỉ bất quá thời gian vị khó được. Hiện nay Vô Nguyệt Đế Quốc bên trong cũng chỉ vẹn vẹn có 8 vị hầu tước, như thế có thể thấy được muốn có được thời gian vị có khó khăn dường nào. Chương 354, Đại hội bắt đầu. Địch nhân lớn nhất chính là Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia tộc, nương theo lấy thời gian từng ngày trôi qua, phảng phất chính là so một trong chớp mắt, nửa tháng liền đã qua, mà một ngày này sáng sớm, sắc trời vừa mới tảng sáng lên, toàn bộ Nguyệt Tích Thành liền náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay chính là cái kia Huyễn Nguyệt Đại hội bắt đầu thời gian. Tổ chức Huyễn Nguyệt Đại hội chỗ cũng không tại Nguyệt Tích Thành bên trong, mà là tại khoảng cách Nguyệt Tích Thành phía đông 20 dặm Huyễn Nguyệt Đỉnh. Hơn nữa, cái kia Huyễn Nguyệt cổ thụ cũng ở vào Huyễn Nguyệt Đỉnh. Sáng sớm, các phương gia tộc quyền thế chính là nhao nhao ra khỏi thành, hướng về Huyễn Nguyệt Đỉnh chạy đi. Cùng lúc đó, Thiên Thần Trung Tâm, Phần Thiên Chúa Tể, Tiêu Trần, cùng với Trương Kỳ, Tư Không Minh, còn có một cái đạo vương cảnh cường giả vây tụ tập cùng một chỗ. Nhìn về phía đám người, Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói ra, lần này, ta cùng Trương Kỳ, Tư Không Minh liền không đi, ngoảnh đầu tu, ngươi dẫn người theo Trần Nhi tiến đến. Ngoảnh đầu tu chính là tên này đạo vương cảnh cường giả danh tự, lần này tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội. Phần Thiên Chúa Tể cùng Trương Kỳ, Tư Không Minh cũng không tính hiện thân. Thứ nhất lần này tham gia Huyễn Nguyệt Đại hội gia tộc quyền thế, toàn bộ đều chỉ có đạo vương cảnh cường giả tọa chấn, ngoảnh đầu tu lấy đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, đã đầy đủ ứng phó. Thứ hai đâu, Phần Thiên Chúa Tể bọn họ cũng không muốn quá sớm bại lộ, dù sao mới tới Thiên Hà Đại Lục, ngươi không có khả năng tùy tiện liền đem chính mình ngọn nguồn cho người ta xem cho rõ ràng a. Tạm thời vẫn là muốn ẩn tàng một ít thực lực. Nghe Phần Thiên Chúa Tể lời này, ngoảnh đầu tu cung kính hành lễ nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem Huyễn Nguyệt trái cây cho mang về. Không chỉ có là Huyễn Nguyệt trái cây, Trần Nhi an toàn cũng không thể xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nếu đang có chuyện trước tiên thông qua truyền âm phủ liên hệ chúng ta. Phần Thiên Chúa Tể đạo, Huyễn Nguyệt trái cây vậy khẳng định là muốn lấy được. Bất quá Tiêu Trần an toàn cũng nhất định phải đạt được bảo hộ, vì Huyễn Nguyệt trái cây mà hy sinh Tiêu Trần, dạng này thua thiệt mua bán, Phần Thiên Chúa Tể cũng sẽ không đi làm. Cung kính đáp, lập tức, tại Tiêu Trần cùng Phần Thiên Chúa Tể chào hỏi về sau, đám người chính là rời đi Thiên Thần Cư, thẳng đến ngoài thành Huyễn Nguyệt Đỉnh mà đi. Cũng không có mang nhiều ít người, ngoảnh đầu tu vẹn vẹn chỉ đem hai tên vấn đạo cảnh võ giả tùy hành. Tăng thêm Tiêu Trần, một nhóm tổng cộng 4 người. 20 dặm khoảng cách cũng không tính quá xa, tại ngoảnh đầu tu dẫn dắt dưới, 4 người rất nhanh chính là đi vào Huyễn Nguyệt ngoài đỉnh. Nói là Huyễn Nguyệt đỉnh, bất quá tại càng giống là một cái to lớn sơn trang, 4 phía đều là dùng màu trắng vách tường vây lại, chỉ có một đạo cửa chính có thể làm cho người ra vào. Hơn nữa, có lẽ là vì bảo hộ gốc kia Huyễn Nguyệt cổ thụ, toàn bộ Huyễn Nguyệt Đỉnh đều bị trận pháp bao phủ lại. Nghe nói trận pháp này chính là Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng thất đặc biệt mời Thiên Phong Thánh Tông một cái đỉnh tiêm phụ trận sư tới bố trí được, phẩm cấp đạt tới thiên cấp đỉnh giai. Tại cửa ra vào đã có một đội Hoàng thất cấm vệ quân trấn giữ, tiến vào người đều nhất định muốn đưa ra thư mời, lại đồng hành nhân số không được vượt qua 7 người, trong đó để cho còn bao gồm 3 tên xuất chiến thiên nhân cảnh võ giả. Cùng loại đi vào Huyễn Nguyệt Đình trước cửa, ngoảnh đầu tu ra bày ra thư mời, lập tức phụ trách kiểm tra tên này cấm vệ quân dò xét bốn người một chút, làm phát hiện trong bốn người chỉ có Tiêu Trần là thiên nhân cảnh tu vi về sau. Tên này cấm vệ quân có chút hồ nghi nói ra, các ngươi chỉ phái một người xuất chiến. Không sai. Nghe tên này cấm vệ quân lời nói, ngoảnh đầu tu gật đầu hồi đáp. Chỉ phái một người xuất chiến, cái này thật đúng là kỳ quái, phải biết danh ngạch thế nhưng là có ba người, như thế, đương nhiên sẽ không có người không dùng hết cái này danh ngạch, dù sao nhiều một người cũng chờ tại nhiều một ít chiến thắng hy vọng, liền ngay cả Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà đều phái ra ba tên thiên nhân cảnh võ giả, có thể cái này thiên thần cư tại chỉ phái một người xuất chiến. Đối với thiên thần cư quái dị cử động, tên này cấm vệ quân trong lòng nghi hoặc, mà lại, cái này thiên thần cư lại là lúc nào xuất hiện. Có vẻ như phía trước tại Vô Nguyệt Đế quốc bên trong, cũng không có dạng này một phương thế lực a. Lại trong đó còn có đạo vương cảnh cường giả tọa chấn. Lòng sinh nghi hoặc, nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Những thứ này cấm vệ quân rằng sở dĩ ở đây, mục đích nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là xác nhận thư mời thật giả. Mà đã Tiêu Trần bọn người thư mời là thật, vậy dĩ nhiên có thể cho đi. Thành công tiến vào Huyễn Nguyệt Đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Huyễn Nguyệt Đỉnh hoàn cảnh đều cực kỳ ưu mỹ, không có điểm cái gì tiền viện hậu viện, toàn bộ Huyễn Nguyệt Đỉnh một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Lại ở trong viện, còn có mấy cái nhân công đào ra dòng suối nhỏ bên trong dòng nước thanh tịnh. Từng đầu đẹp mắt cá chép thuận dòng nước vừa đi vừa về du động. Đồng thời tại những thứ này dòng suối nhỏ bên cạnh, còn có từng tòa tạo hình ưu mỹ cái đỉnh bốn phía san sát. Đây là đám người đến Thiên Hà Đại Lục về sau, lần thứ nhất nhìn thấy tạo hình như thế ưu mỹ kiến trúc, lại sử dụng vật liệu gỗ kiến tạo. Khó trách nơi này sẽ gọi Huyễn Nguyệt Đỉnh. Do xét một phen cảnh vật chung quanh, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Cũng sớm đã căn cứ thư mời mà an bài riêng phần mình ngồi chỗ, mỗi một phương thế lực đều có thể có được một tòa cái đỉnh. Vì thế thứ Huyễn Nguyệt Đại hội tổ chức, Hoàng thất cũng là triệu tập hơn ngàn tên thị nữ tiến về Huyễn Nguyệt Đỉnh, chuyên môn phụ trách chăm sóc thế lực khắp nơi người. Gặp Tiêu Trần bọn người đi vào đại môn, một cái tướng mạo tốt hơn thị nữ cung kính chào đón nói, các vị thế nhưng là thiên thần cư tới đại nhân. Hiển nhiên là trước đó liền đã biết Tiêu Trần bọn người thân phận, thoại âm rơi xuống, tên này thị nữ chính là mang theo Tiêu Trần bọn người hướng trong đó một phương cái đỉnh đi đến. Bởi vì thiên thần cư chính là mới nổi thế lực, mặc dù có đạo vương cảnh cường giả tọa chấn, bất quá tại Vô Nguyệt Đế quốc địa vị hiển nhiên là không cách nào cùng cái khác gia tộc quyền thế so sánh, vì lẽ đó Tiêu Trần bọn người chỗ cái đỉnh. Được an bài tại Huyễn Nguyệt Đỉnh khu vực bên ngoài, nơi này khoảng cách Huyễn Nguyệt trong đỉnh luận võ khu vực có chút xa xôi. Bất quá đối với đây, Tiêu Trần ngược lại cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần có thể đạt được Huyễn Nguyệt trái cây là được, cái khác ngược lại không có gì. Ngồi xuống tại trong đỉnh, trên mặt bàn đã chuẩn bị đông đảo linh quả và rượu ngon, đầu tiên là cho ngoảnh đầu tu ba người rót một chén liền. Sau đó lại cho mình rót một chén, đối mặt Tiêu Trần rót rượu, ngoảnh đầu tu ba người lại là có chút sợ hãi, bất quá Tiêu Trần tại không thèm để ý, nhàn nhạt nếm một ngụm trong chén rượu ngon, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Cái này không tệ a, vị đạo hương thuần, rượu ngon rượu ngon. Đối rượu ngon hương vị là có chút khen không dứt miệng, bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời. Một đạo để cho người ta sinh chán ghét tiếng nói chính là truyền đến. Nhà quê, ngay cả đế đô sạch rượu đều không có uống quá. A, thật là một cái đồ nhà quê. Nương theo lấy thanh âm, Tiêu Trần một chút chính là nhìn thấy nhanh chân đi tới Ngô Đức, ngay từ đầu hơi kinh ngạc, lấy Ngô gia thực lực hẳn là không cách nào tham gia cái này Huyễn Nguyệt Đại hội a, bởi vì Ngô gia bên trong căn bản là không hề đạo vương cảnh cường giả tồn tại. Có thể Ngô Đức tại sao lại ở chỗ này? Gặp lại Ngô Đức, từ trong mắt, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác được một vệt nồng đậm hận ý. Rất hiển nhiên, gia hỏa này còn đang suy nghĩ lấy như thế nào trả thù chính mình. Thu hồi trong lòng nghi hoặc, Tiêu Trần trong mắt cũng là có một vệt lãnh ý hiện lên. Gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Không muốn phản ứng hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn giống con ruồi đồng dạng xoay quanh ngươi, quả thực có chút đáng ghét. Chương 355, Tam Hoàng tử sở vô danh. Cũng đã gần muốn quên Ngô Đức tồn tại, bất quá lúc này hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Tiêu Trần hiển nhiên không cảm thấy cái này Ngô Đức là tới nơi này đi dạo. Ngô gia không có tư cách tham dự Huyễn Nguyệt Đại Hội, mà Ngô Đức tại có thể xuất hiện ở đây. Duy nhất giải thích chính là Ngô Đức cũng không phải tới tham dự Huyễn Nguyệt Đại Hội. Mà đã ra hỏa này không phải tới tham gia Huyễn Nguyệt Đại Hội, cái kia liền chỉ còn lại một cái khả năng, báo thủ, tìm chính mình báo thủ. Trong lòng sinh ra một vệt lờ mờ sắc ý, đối với Ngô Đức, Tiêu Trần là từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để ở trong lòng, cũng không cảm thấy Ngô Đức có thể mang đến cho mình nguy hiểm gì, bất quá không có nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến cuối bị người nhớ cũng là kiện rất khó chịu sự tình a. Nguyên bản nghĩ đến Ngô Đức nếu là dừng tay, cái kia cũng liền không truy cứu. Bất quá bây giờ xem ra, Ngô Đức là muốn chết khai chiến ngọn nguồn. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn xem Ngô Đức, Tiêu Trần đã đối với hắn nổi sát tâm. Gia hỏa này rất phiền, mà phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là một trưởng vỗ chết hắn. Phảng phất là nhìn ra Tiêu Trần trong mắt sát ý. Ngô Đức lạnh cười nói ra, thế nào, muốn giết ta? Nơi này chính là Huyễn Nguyệt Đại Hội, ngươi dám động thủ sao? Ha ha! Đối mặt Tiêu Trần sắc ý, Ngô Đức chẳng những không có mảy may khiếp đảm, tương phản còn cao giọng cười ha ha, nương theo lấy tiếng cười, Ngô Đức quay người rời đi, vừa đi còn một bên nói ra, tiểu tử, đắc tội ta Ngô Đức, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ có kết cục tốt. Đưa mắt nhìn Ngô Đức rời đi, Tiêu Trần không có động thủ, chuyến này mục đích chính là Huyễn Nguyệt trái cây, lại sao có thể bởi vì một cái Ngô Đức mà bởi vì nhỏ mất lớn đây. Sắc mặt bình tĩnh, cũng không có đem Ngô Đức để ở trong lòng, mặc dù Tiêu Trần đã đoán được Ngô Đức dám chắc còn có cái gì hậu chiêu, bất quá lại cũng không đang để trong lòng, một con run dế lại thế nào nhảy nhót cũng chỉ là một con run dế. Đợi Huyễn Nguyệt Đại Hội sự tình, Tiêu Trần có là thời gian thu thập Ngô Đức. Kiếm yêu Kiêu Vương, đợi việc nơi này, ta nguyện tự mình xuất thủ bình vương nhà. Tiêu Trần không nói gì thêm, bất quá một bên ngoảnh đầu tu lại là chủ động xin đi, nguyện ý xuất thủ diệt đi vương gia. Trong lòng có một cỗ nộ khí, tại ngoảnh đầu tu xem ra, một cái nho nhỏ gia tộc, lại dám đối với Tiêu Trần bất kính, quả thực là muốn chết. Nghe ngoảnh đầu tu lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, còn không đổi, lấy được trước Huyễn Nguyệt trái cây lại nói, đây chính là thiên thúc chỉ tên muốn cái gì, không thể xuất sai lầm, nếu không chẳng phải là gây thiên thúc tức giận. Hết thể chờ đạt được Huyễn Nguyệt trái cây lại nói, nghe Tiêu Trần lời này, ngoảnh đầu tu gật đầu đáp. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng ngoảnh đầu tu đang khi nói chuyện, tại Huyễn Nguyệt đỉnh trung ương nhất trong một tòa lầu các. Ngô Đức tỷ tỷ Ngô Vận lúc này đang cùng một cái làn da trắng non thanh niên nam tử trò chuyện với nhau cái gì, nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ nhận ra tên này thanh niên nam tử đương nhiên chính là tứ đại gia chủ bên trong Hàn gia thiên kiêu, Hàn Bình. Hàn Bình sư huynh, sự tình cứ như vậy nói định, cái kia thiên thần cư tham chiến nhân viên, một cái cũng không được lưu. Nhìn về phía Hàn Bình, Ngô Vận hơi cười nói ra. Hai người cùng là đế đô hoàng thất học viện đệ tử, vì lẽ đó cũng lẫn nhau nhận biết, lại thêm Ngô Vận chính là tam hoàng tử điện hạ nữ nhân, vì lẽ đó Hàn Bình đối với Ngô Vận cũng là tương đối khách khí. Lần này Ngô Vận có việc muốn nhờ, để cho mình hỗ trợ tại luận võ thời điểm đánh giết thiên thần trô ở có người tham chiến, Hàn Bình không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng. Chưa từng nghe nói qua thiên thần cư là một cái gì thế lực. Từ Ngô Vận trong miệng biết được đây cũng là một cái tại Nguyệt Tích Thành mới nổi thế lực, Hàn Bình tự nhiên không cho rằng cái này vô trần cư mạnh bao nhiêu, lấy chính mình Hàn gia thiên kiêu thân phận, giết bọn họ bất quá là trong lúc nhấc tay sự tình. Sư muội yên tâm, việc rất nhỏ. Nhìn về phía Ngô Vận, Hàn Bình cao giọng cười nói. Đạt được Hàn Bình đáp ứng, Ngô Vận khẽ không người thi lễ, lập tức lại tự mình đưa tiễn Hàn Bình. Ngô Vận lại cảm thấy chỉ dựa vào Hàn Bình một người chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn, vì lẽ đó lại tìm đến Thẩm gia Thẩm Thiên Phong, Tưởng gia Tương Tuyệt Ảnh, Dương gia Dương Phù ba người, cùng Hàn Bình đồng dạng. Nô Vận cũng là xin nhờ ba người tại luận võ thời điểm trực tiếp đánh giết thiên thần cư người tham chiến. Nghe Nô Vận thỉnh cầu, ba người đồng dạng không chút do dự chính là một lời đáp ứng. Một cái mới nổi thế lực căn bản liền không bị ba người để vào mắt, mà lại lần này lại có thể để Ngô Vận thiếu một cái nhân tình, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, vì lẽ đó ba người tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Liên tiếp để Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia tộc thiên kiêu hơn nữa xuất thủ đánh giết Tiêu Trần, như thế Ngô Vận mới yên lòng, cũng liền tại cuối cùng đưa Tiễn Dương ra thiên kiêu Dương Phù về sau, Ngô Vận trở lại lầu các. Từ lầu hai bên trên một cái người mặc tử áo mãng bào màu vàng nóng thanh niên chậm rãi đi xuống. Thanh niên tướng mạo cũng không tính mười phần xuất khí, bất quá trên thân khí chất lại là rất bá đạo, mặc dù tuổi trẻ, bất quá đã hơi có đế vương chi tướng, chỉ bằng vào bẩm sinh đế vương khí chất liền không khó đoán ra. Thanh niên đương nhiên chính là lần này chủ trì huyễn nguyệt đại hội tam hoàng tử Sở Vô Danh. Làm đương kim hoàng đế con thứ ba, Sở Vô Danh cũng là tương lai hoàng vị hữu lực người cạnh tranh, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Ngô Vận, Sở Vô Danh nhẹ giọng cười nói, như thế nào, ngươi cùng cái kia thiên thần cư có thủ hắn gì? Không tiếc hơn nữa để Dương Phù bọn họ động thủ. Hiển nhiên là biết Ngô Vận vừa rồi làm ra sự tình, bất quá nhìn Sở Vô Danh bộ dạng này cũng không để ý, dù sao đừng nói chỉ là một cái không có danh tiếng gì thiên thần cư. Liền xem như Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia tộc, tại Sở Vô Danh xem ra cũng đều không tính là gì, nhỏ như vậy tranh đấu, Sở Vô Danh đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Nghe Sở Vô Danh lời này, Nô Vận chậm rãi đi vào bên cạnh, trên mặt lộ ra một vệt nhu thuận chi sắc nói, còn không phải là bởi vì ta người đệ đệ kia, hắn bên ngoài bị người khi dễ, ta cái này làm tỉ tỉ tự nhiên không thể không giúp hắn. Điện hạ không phải là sinh nô ra khi a? Để đọc chuyện. Ha ha, ngươi nha đầu này, bực này việc nhỏ ta như thế nào trách tội ngươi, cái chẳng qua hiện nay ta cùng đại ca, nhị ca ở giữa cạnh tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đã cơ hồ đến không thể điều hòa tình trạng, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này ngươi cũng tận lượng ít gây chuyện. Nghe Ngô Vận lời này, Sở Vô Danh cao giọng cười nói. Nô ra biết. Nô Vận dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu đáp. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi thôi, ta cũng nên hiện thân, nhưng người khác mọi người chờ quá lâu. Tất cả tham gia huyễn nguyệt đại hội gia tộc cũng đã đến đông đủ, đám người khác nhau tọa lạc ở riêng phần mình trong đình, nương theo lấy người mặc một bộ tử áo mãng bào màu vàng nóng Sở Vô Danh hiện thân, ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Đứng tại toàn bộ huyễn nguyệt đình trung tâm lầu các nhị tầng thiên trên đài, ở chỗ này, Sở Vô Danh có thể nhìn thấy toàn bộ huyễn nguyệt đình nhất cử nhất động. Hơn nữa, các đại gia tộc người bất luận tại bất kỳ cái nào góc độ, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy Sở Vô Danh. Sắc mặt bình tĩnh đứng tại lầu các sân thượng, bên cạnh có Ngô Vận cùng đi, ánh mắt liếc nhìn một vòng phía dưới các đại gia tộc, Sở Vô Danh mặt lộ vẻ mỉm cười mở miệng nói ra. Các vị, vạn bối lần này phụng chỉ chủ trì lần này huyễn nguyệt đại hội, nếu là có cái gì làm không được vị chỗ, còn hy vọng các vị thông cảm nhiều hơn. Chương 356, luận võ bắt đầu. Vừa hiện thân liền khiêm tốn tự xưng vạn bối, tuy thân là đế quốc tam hoàng tử, bất quá Sở Vô Danh cũng không có một điểm vênh váo hung hăng cảm giác, duy chỉ có vậy đến từ huyết mạch bên trong bá đạo khí tức không che giấu được phát ra. Nhìn xem lầu các trên sân thượng Sở Vô Danh, ngồi tại trong đỉnh Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, cái này tam hoàng tử có chút ý tư a, cho người ta cảm giác đã hơi có đế vương chí tướng, nhưng đối nhân xử thế nhưng lại vô cùng khiêm tốn, tại các đại gia tộc trước mặt tự xưng văn bối, hắn chiêu này chỉ sợ muốn lôi kéo không ít người tâm. Tiêu Trần đối với Sở Vô Danh đánh giá rất cao, quả nhiên, ngay tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, đang ngồi các đại gia tộc đều là nhao nhao đứng dậy hành lễ, trong đó lấy Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia tộc đạo vương cảnh cường giả dẫn đầu, nhao nhao cung kính đối với Sở Vô Danh hành lễ nói. Điện hạ khách khí, lần này Huyễn Nguyệt Đại hội có thể được Điện Hạ tự mình chủ trì, chính là chúng ta phúc phận. Chư vị quá khen, mời ngồi, mau mau mời ngồi, cũng không chậm trễ mọi người thời gian. Huyễn Nguyệt Đại hội lập tức bắt đầu, người tới, lấy Huyễn Nguyệt trái cây. Nhiệt tình chào mời chúng nhân ngồi xuống, lập tức Sở Vô Danh mới đối sau lưng cấm vệ quân binh sĩ hét to một tiếng nói. Nương theo lấy Sở Vô Danh thoại âm rơi xuống, Huyễn Nguyệt Đại hội cũng là chính thức bắt đầu. Rất nhanh từ mấy tên cấm vệ quân binh sĩ hộ tống, một bàn chừng chừng trăm khỏa Huyễn Nguyệt trái cây chính là được đưa đến Sở Vô Danh trước mặt. Mọi người đều biết, Huyễn Nguyệt cổ thụ trăm năm một kết quả, mà mỗi một lần kết quả, Thiên Phong Thánh Tông chính là trực tiếp lấy đi bốn thành, chính là so 200 khỏa, mà Hoàng Thất lại độc chiến hai thành, chính là so 100 khỏa. Cuối cùng Tứ Đại Thân Vương cùng Bát Đại Chư Hầu lại đều chiếm một thành, lại bỏ đi 100 khỏa, như thế cuối cùng còn lại hai thành, mới đến phiên các đại gia tộc đến phân. Trước mắt cái này 100 khỏa Huyễn Nguyệt trái cây, chính là lần này các đại gia tộc mục tiêu, nhìn xem cuối cùng này hai thành Huyễn Nguyệt trái cây. Ở đây các đại gia tộc nhao nhao mặt lộ vẻ nồng nhiệt, nhất là Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia càng là như vậy. Bọn họ chính là tất cả trong đại gia tộc sức mạnh mạnh nhất, đạt được Huyễn Nguyệt trái cây tự nhiên cũng là nhiều nhất. Giống như những người khác, Tiêu Trần ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Nguyệt trái cây, từ ngoại hình bên trên nhìn không ra cái gì đặc biệt, cùng phổ thông linh quả đồng dạng, bất quá tại mỗi một khỏa Huyễn Nguyệt trái cây bên trên, đều có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng trang khuyết ấn ký. Tại mọi người chăm chú, Sở Vô Danh cao giọng nói ra, quy tắc chắc hẳn các vị cũng đều biết, như thế liền bắt đầu đi, không biết vị kia thiên tài trước tiên lên đài khiêu chiến quần hùng thiên hạ. Huyễn Nguyệt Đại hội quy tắc rất đơn giản, Sở Vô Danh chỗ lầu các ngay phía trước, có một tòa luận võ đài, các đại gia tộc thiên nhân cảnh xuất chiến giả đều có thể lên đài. Mỗi thắng một trận liền có thể nhận được một viên Huyễn Nguyệt trái cây, thẳng đến cuối cùng tất cả gia tộc xuất chiến giả đều chiến bại, như thế Huyễn Nguyệt Đại hội liền coi như là kết thúc. Quy củ cùng phòng thủ lôi quy tắc có chút tương tự, nghe Sở Vô Danh lời này, rất nhanh chính là có một cái thân hình thấp bé, làn da ngăm đen thanh niên nam tử đạp lên lôi đài, làm cái thứ nhất đạp lên lôi đài người, thấy thế. Giống Thẩm Thiên Phong mấy người bốn tên thiên kiêu đều là xem thường nở nụ cười, gia hỏa này hiển nhiên là đang tìm cái chết. Nương theo lấy tên này đen nhánh thanh niên lên đài, rất nhanh đối thủ của hắn cũng là xuất hiện, mặt khác một cái gia tộc thiên nhân cảnh võ giả, song phương trên lôi đài đứng đối mặt nhau, lập tức hơn nữa hướng đối phương thi lễ, sau đó chính là đại chiến. Đại hội vừa mới bắt đầu. Loại thời điểm này ra sân hiển nhiên không phải là cái gì cường giả, nhìn xem trên đài hai người giao chiến, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười yếu ớt, hai người này sức mạnh rất phổ thông, cũng không có cái gì sáng chói chỗ. Cơ hồ xuất thủ trước nhất cũng sẽ không là cái gì cường giả, liên tiếp ba trận chiến đấu kết thúc, không ra Tiêu Trần sở liệu, cái này ba trận chiến đấu, không có một người là có thể thắng liền xuống dưới, cơ hồ đều là thắng được một trận. Nhưng rất nhanh liền bị những người khác cho đánh bại. Bất quá coi như thế, có thể thắng được một trận cũng đã là để gia tộc bọn họ vui vẻ ra mặt, bởi vì một trận chiến đấu thắng lợi, vậy liền mang ý nghĩa một viên Huyễn Nguyệt hạt giống tới tay. Ngồi tại lầu các trên sân thượng, Sở Vô Danh từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn phía dưới chiến cuộc, cùng lúc đó, Tiêu Trần bọn người chỗ cái đỉnh. Gặp Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có xuất thủ ý tứ, một bên ngoảnh đầu tu hơi nghi hoặc một chút nói ra. Kiếm yêu Kiêu Vương, chúng ta còn chưa động thủ. Liên tiếp quan sát ba trận chiến đấu, ngoảnh đầu tu đối với các đại gia tộc người tham chiến cũng là có một cái khá là rõ ràng nhận biết, cơ hồ đều là thế hệ trẻ tuổi. Bất quá luận sức mạnh, tại không có người nào có thể cùng Tiêu Trần so sánh, đừng nói là so sánh. Những người này chỉ sợ ngay cả Tiêu Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Như thế không có áp lực chiến đấu, nhưng Tiêu Trần lại không chút nào xuất thủ ý tứ, mắt thấy từng khỏa Huyễn Nguyệt trái cây bị gia tộc khác đạt được, ngoảnh đầu tu lúc này mới lên tiếng hỏi. Nghe ngoảnh đầu tu lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đừng nóng vội, hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm, chúng ta dù sao còn muốn tại Vô Nguyệt Đế Quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, nếu là đem tất cả gia tộc đều cho đắc tội, đây chẳng phải là tự tìm phiền não, mà lại, cái này Huyễn Nguyệt Đại Hội cũng là có chính mình quy củ. Vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm, cái này Huyễn Nguyệt Đại Hội cũng có chính mình quy củ. Nghe Tiêu Trần lời này, ngoảnh đầu tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không có nhìn ra manh mối gì. Gặp ngoảnh đầu tu không hiểu ra sao, Tiêu Trần một bên quan sát trên lôi đài chiến đấu, một bên mở miệng giải thích. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ngươi có thể thấy được Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia tộc người xuất thủ. Không có. Vậy là được. Tuy cái này Huyễn Nguyệt Đại Hội là để đông đảo gia tộc công bằng cạnh tranh cuối cùng này hai thành Huyễn Nguyệt trái cây, bất quá ở trong đó có lẽ còn là có chút bất thành văn quy định, cũng tỉ như hiện tại, đều là một chút sức mạnh yếu kém gia tộc tại tranh đoạt. Nếu như ta phỏng đoán không sai, cái này Huyễn Nguyệt thi đấu tổng cộng cần phải chia làm hai cái giai đoạn. Hai cái giai đoạn. Không sai, cái thứ nhất giai đoạn chính là cho những cái kia sức mạnh yếu kém gia tộc tranh đoạt. Tại giai đoạn này, giống Tương Thẩm Hàn Dương cường đại như vậy gia tộc là không thể ra tay. Dù sao bọn họ nếu là xuất thủ, vậy những này sức mạnh yếu kém gia tộc chỉ sợ ngay cả một viên Huyễn Nguyệt trái cây cũng không chiếm được. Vì lẽ đó, cái này giai đoạn thứ nhất là chuyên môn cho những thứ này sức mạnh nhỏ yếu gia tộc chuẩn bị sân khấu. Đây là vì sao? Nghe Tiêu Trần lời nói này, ngoảnh đầu tu càng thêm nghi hoặc, đã có sức mạnh, vì sao còn muốn cho những cái kia sức mạnh nhỏ yếu gia tộc cơ hội đâu? Toàn bộ bỏ vào trong túi không là được. Gặp ngoảnh đầu tu còn chưa rõ chính mình ý tứ, Tiêu Trần mỉm cười, nói đơn giản một câu, ngươi phải biết chúng nộ khó phạm, đám người ngàn dặm xa xôi chạy đến, nếu là chỉ có số ít gia tộc có thể được đến Huyễn Nguyệt trái cây. Cái kia gia tộc khác làm sao bây giờ? Mà lại, nếu là mỗi một giới Huyễn Nguyệt Đại Hội đều chỉ có ít như vậy đến mấy cái gia tộc có thể được đến Huyễn Nguyệt trái cây, cái này chẳng phải là vi phạm hoàng thất tổ chức Huyễn Nguyệt Đại Hội dự tính ban đầu. Chúng nộ khó phạm, nghe Tiêu Trần lời này, ngoảnh đầu tu lộ ra một bộ suy tư biểu lộ, thấy thế, Tiêu Trần cũng là không nói nữa, hiện tại xác thực vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm, hiện tại xuất thủ. Cái kia chính là phá hư quy củ, không chỉ có sẽ khiến chúng nộ, càng thêm sẽ để cho hoàng thất bất mãn. Mặc dù bên người mọi người có phần thiên chúa tể tòa chấn, nhưng hoàng thất cũng tương tự có đạo hoàng cảnh đại năng A. Chương 357, Tiêu Trần ra sân. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không đi cùng Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất trở mặt. Đầu tiên, đám người tình nguyện ly biệt quê hương đi vào cái này thiên hà đại lục. Chính là vì rèn luyện, vì tìm kiếm nhiều hơn đột phá khả năng, mà không phải tới liều mạng. Vô vị đi cùng Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất trở mặt, cuối cùng hiển nhiên chỉ có thể một trận chiến, mà chỉ cần có chiến đấu, dám chắc liền sẽ người chết. Phải biết, tiến về thiên hà đại lục cái này 5 vạn người, vậy cũng là thiên thần đại lục hy vọng, nếu như hơn phân nửa đều chết tại thiên hà đại lục, vậy còn có người nào đi cứu vớt thiên thần đại lục. Còn nữa, bây giờ Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất đến tột cùng sức mạnh như thế nào, Tiêu Trần bọn người còn không biết, dù sao hiện tại có thể dám chắc là, Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất là khẳng định có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn, tốt nhất tình huống chính là chỉ có một cái đạo hoàng cảnh đại năng. Như thế, mặc dù Tiêu Trần bọn người sức mạnh vẫn như cũ không có khả năng chống lại Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất, nhưng cũng có thể để bọn họ kiêng kỵ. Bởi vì có phần thiên chúa tể tồn tại. Nhưng nếu là hoàng thất đạo hoàng cảnh đại năng không chỉ một người đâu. Cái kia tùy tiện cùng hoàng thất trở mặt hiển nhiên chính là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, Tiêu Trần mấy người cũng chỉ có thể dựa theo Vô Nguyệt Đế Quốc quy củ tới. Thật giống như trước mắt Huyễn Nguyệt Đại Hội, Tiêu Trần dám chắc là có sức mạnh đem tất cả Huyễn Nguyệt trái cây đều bỏ vào trong túi, nhưng lại không thể làm như vậy. Thứ nhất này lại đắc tội ở đây tất cả gia tộc, thứ hai tất nhiên sẽ gây nên hoàng thất bất mãn. Muốn tại hoàn toàn xa lạ thiên hà đại lục trưởng thành rèn luyện, đầu tiên muốn làm chính là hòa tan vào thiên hà đại lục hệ thống bên trong. Nếu không ngươi một cái kẻ ngoại lai, đều không bị thiên hà đại lục thổ thế lực tiếp nhận, cái kia còn nói thế nào đi rèn luyện, đi trưởng thành. Đến thời điểm chỉ sợ ngay cả một cọng lông ngươi cũng không chiếm được. Sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên lôi đài chiến đấu, dòng dã một ngày trôi qua, chiến đấu cũng đã tiến hành 40 tràng. Đến tận đây, dòng dã có 40 khỏa huyễn nguyệt trái cây đã bị các đại gia tộc cầm lấy đi. Tới nơi này, Tiêu Trần phát hiện, những cái kia sức mạnh nhỏ yếu gia tộc, cơ hồ cũng đều đình chỉ tranh đoạt. Mặc kệ môn hạ còn có hay không không có chiến bại thiên nhân cảnh võ giả, nhưng bọn họ đều là rất sáng suốt lựa chọn không còn xuất thủ. Cái này giai đoạn thứ nhất hình như là đã kết thúc, quả nhiên, cái này trận chiến đấu tiếp theo, nhưng cái kia đến nay chưa hề xuất thủ gia tộc cũng là phái người lên đài. Giai đoạn thứ nhất xuất ra 40 khỏa huyễn nguyệt trái cây, phân cho những cái kia sức mạnh yếu kém gia tộc, như thế. Hoàng thất lôi kéo người cảm nhận liền đạt tới, mà còn lại 60 khỏa huyễn nguyệt trái cây chính là từ những cái kia thực lực cường đại gia tộc triển khai tranh đoạt. Như thế thao tác, thật là để các đại gia tộc đều có thể tiếp nhận, nhìn xem lại lần nữa lên đài tên này thiên nhân cảnh võ giả, mặc dù người này vẫn không có xuất thủ, bất quá Tiêu Trần đã từ trên người hắn cảm giác được một số khác biệt, so sánh với phía trước đăng tràng người. Người này sức mạnh hiển nhiên là mạnh hơn, đã bước vào thiên tài liệt kê. Nương theo lấy người này đăng tràng, từ Dương gia bên trong, đồng dạng có một cái thiên nhân cảnh tu vi võ giả đi ra, hai người rất nhanh chính là tại trên lôi đài đại chiến. Chiến đấu kết quả cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Dương gia tên này thiên nhân cảnh võ giả rất nhanh chính là thắng được thắng lợi, mắt thấy liền ngay cả tứ đại gia tộc cũng đã xuất thủ. Tiêu Trần cũng là chậm rãi đứng dậy, đối với bên cạnh ngoảnh đầu tu khẽ mỉm cười nói, hiện tại là thời điểm. Nói, Tiêu Trần đã cất bước hướng bên ngoài đình đi đến, nương theo lấy Tiêu Trần đi ra, các đại gia tộc người cũng là nhao nhao đem ánh mắt hướng Tiêu Trần bên này quăng tới. Đến đây tham gia huyễn nguyệt đại hội gia tộc tổng cộng có 18 cái, tăng thêm thiên thần cư chính là 19 cái, bất quá đối mặt chưa từng nghe nói qua thiên thần cư. Ở đây các đại gia tộc cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này thiên thần cư là lúc nào xuất hiện. Đại bộ phận gia tộc đối với thiên thần cư đều là có nồng đậm hiếu kỳ, bất quá tại Thẩm Thiên Phong bốn người trong mắt, thiên thần cư thiên nhân cảnh võ giả rốt cục xuất thủ, trong lúc nhất thời, bốn người trong mắt đều là hiện lên một vẻ lạnh ý. Phía trước Ngô Vận liền đã từng cái tìm tới bọn họ. Xin nhờ bọn họ động thủ đánh giết thiên thần cư xuất chiến võ giả, bây giờ chung quy là đợi đến cơ hội. Trước tiên, Dương Phủ chính là đối với trên lôi đài tên kia Dương gia võ giả sử một cái ánh mắt, thấy thế, tên này Dương gia võ giả cũng là có hơi gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Không chỉ là Dương Phủ, lầu các trên sân thượng Ngô Vận cùng Sở Vô Danh hai người cũng là đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Khi nhìn đến Tiêu Trần lần đầu tiên thời điểm, Ngô Vận lập tức sững sờ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây chính là Ngô Đức trong miệng cái kia khi nam phách nữ, còn ẩu đả người mình. Không biết vì cái gì, Ngô Vận trực giác nói với mình, Tiêu Trần tuyệt đối không phải là như thế người, còn chưa hề tại bất kỳ đồng bối nào người trên thân cảm giác được dạng này khí chất. Tiêu Trần cho Ngô Vận cảm giác mặc dù không giống Sở Vô Danh đồng dạng bá đạo vô song. Bất quá lại có một loại xuất trần mở mịt cảm giác. Có thể có được bực này bất phàm khí chất, Tiêu Trần hiển nhiên không phải là một cái đơn giản người, mà dạng này người, như thế nào lại làm ra Ngô Đức trong miệng những chuyện kia tới. Cũng không biết vì cái gì, Ngô Vận trong lòng không tự giác sinh ra một tia không tốt cảm giác, luôn cảm thấy đáp ứng Ngô Đức báo thù cho hắn, là chính mình một sai lầm lựa chọn. Nàng không nên tin vào Ngô Đức lời nói của một bên, mà vô duyên vô cớ tới tội Tiêu Trần. Trong lòng trống rông sinh ra một vệ ý hối hận, bất quá tên đã trên dây đã không phát không được, Ngô Vận cũng đã tự mình xin nhờ Thẩm Thiên Phong bốn người, hiện tại coi như nàng muốn đổi ý cũng là không thể nào. Không giống với Ngô Vận bất an, một bên Sở Vô Danh lại là một mặt kích động, ánh mắt đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trong miệng không tự giác nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Nguyệt Tích Thành, thế mà còn có bực này nhân vật, phía trước vì sao chưa từng nghe nói qua đâu. Sở Vô Danh ánh mắt hiển nhiên là muốn so Ngô Vận càng thêm cay độc, chỉ từ Tiêu Trần khí chất, Sở Vô Danh liền có thể dám chắc, người này tuyệt không phải vật trong ao, thậm chí đã có thể cùng đại ca, nhị ca bên người cái kia hai tên biến thái so sánh. Phải biết, vì hoàng vị, Sở Vô Danh ba huynh đệ có thể vẫn luôn đang không ngừng lôi kéo thế lực khắp nơi, mà đại ca hắn cùng nhị ca, càng là không biết dùng biện pháp gì, thế mà từ phía trên Phong Thánh Tông tìm đến hai tên hạch tâm đệ tử. Sở Vô Danh gặp qua hai người, bọn họ niên kỷ mặc dù không khác mình là mấy lớn, tu vi cũng kém không nhiều, bất quá tại đối mặt bọn họ thời điểm, Sở Vô Danh cũng là áp lực khá lớn, đồng thời, mặc dù hai người là đến giúp đỡ đại ca cùng nhị ca, nhưng Sở Vô Danh lại là biết, đại ca cùng nhị ca đối với bọn họ thái độ, đây chính là cực kỳ cung kính, hoàn toàn là lấy ngang hàng tương giao. Cùng mình hai cái ca ca so sánh, Sở Vô Danh hiện tại thế lực có thể nói nhỏ yếu nhất, bên cạnh hắn mặc dù cũng có một chút bất phàm thiên kiêu hàng này, nhưng nếu là cùng cái kia hai tên Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử so sánh, lại là kém rất xa, cũng chính bởi vì vậy, Sở Vô Danh bây giờ tại hoàng vị tranh đoạt bên trong, cũng là càng ngày càng rơi vào hạ phong. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ nhân kiệt bậc này, Tiêu Trần cho Sở Vô Danh cảm giác đầu tiên, cái kia chính là không kém mình chút nào hai cái ca ca bên người cái kia hai tên biến thái người bên trong chân long A. Chương 358, giết người. Trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong nhìn xem chậm rãi đi đến lôi đài Tiêu Trần, nói thật, bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc thế cục rất hỗn loạn, nhất là tại trong đế đô, mà tạo thành đây hết thể hỗn loạn căn nguyên, cũng là bởi vì Sở Vô Danh mấy người hoàng tử ở giữa tranh đấu. Đương kim Vô Nguyệt Đế quốc hoàng đế dưới gối tổng cộng dục có cửu tử bát nữ, nhưng hiện tại lại khác, vẫn còn không có xác lập thái tử. Thái tử chi vị đến nay không có xác lập, đã như thế, tất cả hoàng tử ở giữa tự nhiên là triển khai một phen minh tranh ám đấu. Bất quá tuy có cửu vị hoàng tử, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, chân chính có thể cố gắng đoạt thái tử chi vị cũng chỉ có ba người, đó chính là Sở Vô Danh cùng hắn hai vị ca ca, về phần cái khác sáu vị hoàng tử, đã từ thái tử chi vị tranh đoạt bên trong rời khỏi, lần lượt phụ thuộc vào Sở Vô Danh ba người bên người. Chỉ bất quá, Sở Vô Danh mặc dù cũng là thái tử chi vị hữu lực người cạnh tranh một trong, bất quá rất nhiều chuyện cũng chỉ có trong vòng người mới biết, cùng mình hai cái ca ca so sánh, Sở Vô Danh cũng cơ hồ là đến bị đào thải biên giới, bởi vì tại trong ba người, Sở Vô Danh thế lực nhỏ nhất, cùng mình hai cái ca ca hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí cơ hồ liền đã có thể tính là phải bị đào thải ra khỏi cục, nhưng Sở Vô Danh lại không cam tâm, vì lẽ đó tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Sở Vô Danh mới có thể kích động như thế, hắn thấy, Tiêu Trần chính mình một mực tha thiết ước mơ cái kia một thất lương câu. Chỉ cần có Tiêu Trần, hắn Sở Vô Danh cũng liền không cần lại kiêng kỵ chính mình hai cái ca ca bên người cái kia hai tên biến thái. Ngay tại Sở Vô Danh ánh mắt kinh hỉ nhìn xem Tiêu Trần thời điểm, một bên Ngô Vận gặp thứ nhất mặt ngốc trệ, liên tục hô vài tiếng Sở Vô Danh đều không có trả lời. Ngô Vận nhẹ nhàng kéo kéo Sở Vô Danh ống tay áo, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần. Điện hạ đây là như thế nào? Có phải là không thoải mái hay không? Nghe Ngô Vận lời này, Sở Vô Danh cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cũng bất chấp gì khác, lập tức liền cực kỳ nghiêm túc đối với Ngô Vận nói ra, người này ngươi không thể đụng vào, cung tuyệt sẽ không để bất luận cái gì để tổn thương người này, ngươi có thể hiểu. Phía trước liền đã biết Ngô Vận muốn giết Tiêu Trần, tại không thấy đến Tiêu Trần phía trước, Sở Vô Danh đối với cái này cũng không thèm để ý, bất quá tại nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Sở Vô Danh liền trong nháy mắt đổi ý, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Trần bị thương tổn, càng không thể để Tiêu Trần ghi hận chính mình. Nghe Sở Vô Danh lời này, Nô Vận trong lòng đống cảm giác không ổn, từ nhỏ đã cực kỳ thông minh nàng như thế nào nhìn không ra, Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần đã muốn mời chào tâm, thậm chí có thể nói là đến cầu hiền như khát tình trạng. Trong lòng đã cảm giác được một tia không ổn, bất quá việc đã đến nước này, Nô Vận chính mình cũng không cách nào thay đổi gì, luôn không khả năng hiện tại để cho người ta xuống dưới nói cho Thẩm Thiên Phong bốn người, để bọn họ không muốn đối với Tiêu Trần động thủ đi. Cái này hiển nhiên là làm không được. Một phen trầm tư, cuối cùng Ngô Vận lòng sinh một kế, nhìn về phía Sở Vô Danh nói ra, điện hạ trước đừng có gấp, người này xác thực khí chất phi phạm, bất quá hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, không bằng chúng ta trước nhìn hắn tranh tài mấy trận lại nói không muộn. Nghe Ngô Vận lời này, Sở Vô Danh dần dần bình tĩnh trở lại, tuy ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, bất quá ngoài miệng nhưng cũng là đồng ý Ngô Vận đề nghị. Đúng đúng đúng, xem trước một chút người này sức mạnh như thế nào lại làm quyết định không muộn. Cũng không biết Sở Vô Danh suy nghĩ trong lòng, lúc này Tiêu Trần đã đi vào đài luận võ bên trên, nhìn xem một bộ áo trắng Tiêu Trần, đồng dạng đứng tại đài luận võ bên trên tên này Dương gia tử đệ trong mắt không che giấu chút nào hiện lên một vẻ sắc ý, trong miệng lạnh giọng nói ra. Người không nên lên đài, cái này Huyễn Nguyệt Đại Hội cũng không cấm chỉ giết người. Chỉ cần bên trên luận võ đài, cái kia sinh tử liền các gan thiên mệnh. Tự giác là ăn chắc Tiêu Trần, cảm giác được tên này Dương gia tử đệ sát ý, Tiêu Trần cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, ta và ngươi cần phải cũng không nhận ra a. Không oán không cửu, ngươi muốn giết ta. Căn bản liền không biết tên này Dương gia tử đệ, nhưng hắn lại là nghĩ muốn giết mình, từ trên thân phát ra cái kia cố sát ý, cũng không giống như làm bộ. Chính là so người này là thật muốn đánh giết chính mình. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này Dương gia tử đệ cũng không tị hiểm, dùng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được thanh âm nói ra, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, kiếp sau đầu thai, con mắt vẫn là sáng lên một điểm đi. Đắc tội không nên đắc tội với người. Nghe lời này, Tiêu Trần trong lòng nhưng, người này hiển nhiên là bị người chỉ điểm. Như thế mới muốn giết mình, mà về phần vì ai chỉ điểm hắn, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng Ngô Đức Thoát không quan hệ, dù sao tại Thiên Hà Đại Lục, cùng mình duy nhất có quá mâu thuẫn người, cũng chỉ có Ngô Đức một người mà thôi. Mà lại, vừa rồi Ngô Đức còn ra hiện ở trước mặt mình, đã như thế, hết thảy liền đều nói thông được, cái này Ngô Đức một mực tại âm thầm bố trí, muốn tại Huyễn Nguyệt trên đại hội đánh giết chính mình. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Trần đối tên này Dương gia tử đệ từ tôn nói, xuất thủ phía trước khuyên ngươi một câu, tại giết người thời điểm hơn nữa phải làm cho tốt bị người phản sát chuẩn bị, hiện tại còn có một cơ hội cuối cùng, một khi xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Cùng tên này Dương gia tử đệ cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, vì lẽ đó tại động thủ phía trước, Tiêu Trần vẫn là có thể cho hắn một cái đổi ý cơ hội, bất quá. Đối mặt Tiêu Trần đưa ra cơ hội, tên này Dương gia tử đệ hiển nhiên là không lĩnh tình, cười lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Nói, tên này Dương gia tử đệ đã đối Tiêu Trần đấm ra một quyền. Căn bản không hề đem Tiêu Trần cảnh cáo nghe vào trong lòng, mà nương theo lấy một quyền này của hắn, kỳ thực cũng liền chú định tính mạng hắn sắp đi đến phần cuối. Cũng không có chút nào lưu thủ. Mắt thấy tên này Dương gia tử đệ đột nhiên bạo khởi, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu, chung quanh các đại gia tộc cũng là nhao nhao kinh nghi nói. Là Dương gia huyết hổ quyền, vừa ra tay chính là sát chiêu, kẻ này muốn giết người. Liền ngay cả người đứng xem đều nhìn ra tên này Dương gia tử đệ là muốn giết người, lầu các phía trên Sở Vô Danh cũng là vào lúc này đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mạnh mẽ chừng Ngô Vận một chút. Thanh âm băng lãnh nói ra, đây cũng là ngươi làm việc tốt. Không nghĩ tới tên này Dương gia tử đệ vừa lên tới liền muốn giết người, quát lớn Ngô Vận một câu, Sở Vô Danh lập tức liền chuẩn bị mở miệng ngăn cản, bất quá để hắn, cùng với mọi người không nghĩ tới là, đối mặt Dương gia tử đệ tấn mãnh một quyền Tiêu Trần, lúc này thế mà nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Cũng không thấy Tiêu Trần có động tác gì. Bất quá chỉ là cái này một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến, thuần quân kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển. Kim sắc kiếm mang nhanh như thiểm điện, trước sau cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, kiếm mang cũng đã là xuyên thủng tên kia Dương gia tử đệ cái trán. Trước một giây còn muốn bạo khởi giết người tên này Dương gia tử đệ, một giây sau chính là trực tiếp tại Tiêu Trần trước người ba bước vị trí đổ xuống. Đến chết, tên này Dương gia tử đệ trong mắt còn tràn đầy không hiểu, có lẽ hắn đến chết cũng không biết rõ, tại hắn cùng Tiêu Trần ở giữa, đến tuột cùng ai mới là sâu kiến. Chương 359, chấn kinh toàn trường. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tên này Dương gia tử đệ, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, chỉ có cùng Tiêu Trần một đạo đến đây ngoảnh đầu tu ba người còn có thể duy trì bình tĩnh. Biết rõ Tiêu Trần sức mạnh, tại Thiên Thần Đại Lục được vinh dự thập đại kiêu vương đứng đầu, như tùy tiện tới một cái người nào đều có thể cùng Tiêu Trần chống lại lời nói, đó mới là kỳ quái, vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu ngoảnh đầu tu ba người liền đã biết kết cục. Tên kia Dương gia tử đệ hoàn toàn có thể nói tự tìm đường chết. Chỉ bất quá, ngoảnh đầu tu ba người biết rõ Tiêu Trần sức mạnh, nhưng những người khác liền triệt để ngây người, gì tình huống. Vừa rồi còn thế công hung mãnh tên kia Dương gia tử đệ, một chỉ phía dưới liền chết. Đây không phải đang nói đùa chứ. Không ai từng nghĩ tới kết quả lại có thể sẽ như thế, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, khó có thể tưởng tượng. Trước mắt tên này tướng mạo tuấn lãng, khí chất xuất trần người trẻ tuổi, tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh? Liền ngay cả lầu các phía trên tam hoàng tử Sở Vô Danh lúc này đều là một mặt ngốc trệ, nguyên bản hắn còn dự định ra mặt ngăn cản một trận chiến này, bất quá Tiêu Trần biểu hiện, lại là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Tên kia Dương gia tử đệ, Sở Vô Song cũng đã từng thấy qua, mặc dù không có cái gì gặp nhau. Nhưng cũng đã được nghe nói người này một ít sự tích, cho dù so ra kém Dương gia thiên tiêu Dương phủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nhân vật, có thể coi là như thế. Tại Tiêu Trần trong tay, hắn thế mà lại là ngay cả một chiêu đều không có đi quá. Trong hai mắt có một vẻ khó nén nồng nhiệt, Sở Vô Danh không nói gì thêm, nhưng hắn biểu lộ đã nói rõ hết thảy, Tiêu Trần chính là hắn một mực tại tìm kiếm người. Có thể trợ giúp chính mình chống lại hai cái ca ca tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng Sở Vô Song không giống, một bên Ngô Vận lúc này đã là mặt xám như cho, Tiêu Trần một chỉ liền đánh giết tên kia Dương gia tử đệ, như thế xem ra, chỉ sợ cũng ngay cả Dương phủ bốn người cũng không thể nào là Tiêu Trần đối thủ. Vừa rồi trận chiến kia, nếu là đổi thành Dương phủ bốn người đối chiến tên kia Dương gia tử đệ, tuy cuối cùng cũng có thể thủ thắng. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống dễ dàng như vậy, vẹn vẹn chỉ là đơn giản một chỉ, liền đánh giết tên này Dương gia tử đệ. Đã triệt để hối hận, Ngô Vận không biết Ngô Đức làm sao lại trêu chọc đến Tiêu Trần dạng này người, trẻ tuổi như vậy liền có chiến lược như vậy, thậm chí nhìn vừa rồi bộ dáng, Tiêu Trần cũng không vận dụng toàn lực, có thể nói, lấy Tiêu Trần thiên phú, liền xem như tại cái kia đế đô hoàng gia học viện, cũng tuyệt đối đủ để chen vào cao cấp nhất cấp độ. Ngô Vận trong lòng hối hận, không ngừng suy tư đền bù kế sách, lúc này nàng đã không còn dám suy nghĩ như thế nào đối phó Tiêu Trần, mà là tại muốn như thế nào để Tiêu Trần tha thứ chính mình, tha thứ đệ đệ mình Ngô Đức. Cho tới nay đều cực kỳ thông minh Ngô Vận sao lại không biết, không bao lâu, Tiêu Trần dám chắc liền sẽ biết là Ngô Đức muốn giết mình, mà một khi bị Tiêu Trần biết chân tướng, lấy Tiêu Trần thiên phú và sức mạnh, như thế nào lại buông tha Ngô Đức đâu, thậm chí chỉ sợ cũng ngay cả toàn bộ Ngô gia đều muốn bị dính líu vào. Về phần Ngô Vận cho tới nay lớn nhất chỗ dựa, Tam Hoàng tử Sở Vô Danh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hiện tại bộ dáng liền đã có thể biết đáp án, đừng nói để Sở Vô Danh xuất thủ đối phó Tiêu Trần, hắn không xoay người lại giúp đỡ Tiêu Trần diệt đi Ngô gia chính là tốt. Là vô tình nhất đế vương gia, đừng nhìn Ngô Vận một mực rất được Sở Vô Danh yêu thích, nhưng Ngô Vận rất rõ ràng, tại Tiêu Trần cùng mình ở giữa, Sở Vô Song tuyệt đối sẽ lựa chọn Tiêu Trần, bởi vì cái kia liên quan đến lấy hắn thái tử chi vị, cùng thái tử chi vị so sánh, nàng Ngô Vận chẳng qua là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữ nhân. Đã không trông cậy được vào Sở Vô Song, thậm chí càng cẩn thận Sở Vô Song vì lấy lòng Tiêu Trần, mà cầm Ngô ra khai đao. Cùng Ngô Vận đồng dạng, lúc này một mực núp ở phía xa một tòa trong đình Ngô Đức, cũng là một mặt ngốc trệ, so sánh với tỷ tỷ Ngô Vận, Ngô Đức trực tiếp là bị triệt để dọa sợ, cho đến lúc này, Ngô Đức mới ý thức tới chính mình chỉ sợ là xông ra đại họa. Đồng nhiên, Ngô Đức vang lên quản gia Ngô Phúc phía trước nói chuyện qua. Cha không ra những người này thân phận, còn có một loại khả năng, cái kia chính là bọn họ thân phận đã vượt qua Ngô gia có khả năng tiếp xúc đến cực hạn, mà cấp độ này, chỉ sợ đã chạm tới Thánh Tông đi. Ngu ngơ ngồi trên ghế, Ngô Đức chỉ cảm thấy liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này Ngô Đức muốn trốn xa xa, bất quá hai chân thật giống như không phải mình đồng dạng, liền đứng lên đều làm không được. Toàn bộ Huyễn Nguyệt Đình hoàn toàn yên tĩnh, bất quá Dương gia chỗ trong đình, Dương Phủ lúc này lại là một mặt phẫn nộ, mắt thấy tự mình thiên tài bị Tiêu Trần một chỉ chém giết, Dương Phủ sớm liền không nhịn được muốn lên đài cùng Tiêu Trần một trận chiến, bất quá ngay tại Dương Phủ vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, cũng là bị bên cạnh Dương gia đạo vương Cảnh Cường giả cho cưỡng ép giữ chặt. Nhị thúc, ngươi làm cái gì vậy? Hắn giết chúng ta Dương gia người, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Lần này Dương gia dẫn đội đạo vương Cảnh Cường giả chính là Dương Phù nhị thúc, bị chính mình nhị thúc ngăn lại, Dương Phù mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Cũng không trả lời Dương Phù mấy người gầm thét, Dương gia nhị thúc chỉ là gắt gao đem Dương Phù theo trên ghế ngồi. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân, cho đến nửa ngày qua đi, Dương gia nhị thúc mới nhìn hướng Dương Phủ nói ra. VN. Ngươi đi lên có thể thắng. Người này đã không phải ngươi có thể đối phó, mặc dù ta cũng nhìn không thấu người này sâu cạn, bất quá ta có thể cam đoan, người này tuyệt đối là cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên người cái kia hai tên biến thái một cái cấp độ tồn tại. Nghe tự mình nhị thúc lời này, nổi giận bên trong Dương Phủ đầu tiên là sương sờ, bất quá rất nhanh chính là không thể tin kinh thanh nói, làm sao có thể, hai người thế nhưng là Thiền Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Gặp tự mình nhị thúc đem Tiêu Trần cùng cái kia hai tên Thiền Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử đánh đồng, Dương Phủ khó mà tiếp nhận, hai người Dương Phủ mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng dựa theo đế đô đủ loại truyền ngôn, cũng không khó đánh giá ra hai người sức chiến đấu mạnh kinh thế hai tụ, lấy thiên nhân cảnh tu vi kích sát vấn đường cảnh vũ giả. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình, Tiêu Trần có thể cùng cái kia hai tên biến thái đánh đồng. Không tin nhị thúc nói chuyện, đối với cái này, Dương gia nhị thúc cũng không có tranh luận, vẫn như cũ ngự khí trầm thấp nói ra, ngươi nếu là nhất định phải một trận chiến, không có ta ngăn ngươi. Bất quá ta có thể cam đoan, trong vòng ba chiêu ngươi hẳn phải chết, mà lại, chính ngươi nhìn xem Tam Hoàng tử Điện Hạ hiện tại biểu lộ, ngươi cho rằng hôm nay còn có ai có thể động đến hắn. Ngươi già thành tinh, câu nói này tuyệt không giả, Dương gia nhị thuốc sức quan sát thật là cay độc vô cùng, liền ngay cả Tam Hoàng tử biểu tình biến hóa đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá, Dương gia này nhị thuốc lại là có một chút nói sai. Cái kia chính là Dương Phủ nếu là dám lên đài khiêu chiến Tiêu Trần, không phải ba chiêu hẳn phải chết, mà là một chiêu liền hẳn phải chết, giết Dương Phủ, Tiêu Trần dùng không ba chiêu, bởi vì Dương Phủ bất quá chỉ là một cái đỉnh tiêm thiên kiêu, ngay cả tuyệt thế thiên kiêu cũng không bằng. Nghe chính mình nhị thuốc lời này, Dương Phủ ánh mắt nhìn về phía lầu các phía trên Sở Vô Danh, sắc mặt một trận âm trầm, cùng lúc đó, gặp thật lâu không người lên đài khiêu chiến, luận võ trên đài Tiêu Trần cũng là mở miệng nói ra. Không có người lên đài một trận chiến sao? Chương 360, trái cây phân phối. Không có người lên đài một trận chiến sao? Mắt thấy thật lâu không có người lại đạp bên trên luận võ đài, Tiêu Trần mở miệng nói. Bây giờ chính mình cái thắng một trận, nếu là không có người lại đến đài một trận chiến, cái kia còn thế nào nhận được Huyễn Nguyệt trái cây? Nghe Tiêu Trần lời này, ở đây đông đảo gia tộc đều là hai mặt nhìn nhau lựa chọn trầm mặc, nói đùa, ngươi một chỉ liền đánh giết Dương gia thiên tài, như thế đấm máu một màn đều đặt tại trước mặt, còn có ai dám đi lên a? Chúng gia tộc cũng không biết Tiêu Trần vì sao muốn giết tên kia Dương gia tử đệ, lại thêm thiên thần cư lại là một cái mới nổi thế lực, cũng không biết cái này thiên thần cư sâu cạn, đều coi là Tiêu Trần là một cái người hiếu sát. Vì lẽ đó tự nhiên không người dám lại đến đài. Không người còn dám lên đài, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc 18 phương gia tộc quyền thế, thế mà bị một cái thanh niên cho trấn nhiếp, thế mà không người dám can đảm khiêu chiến, cái này nếu là truyền đi thật là để chúng gia tộc mặt mũi khó coi. Mắt thấy dạng này rông dài hiển nhiên cũng không phải một cái phương pháp, bầu không khí càng ngày càng xấu hổ quỷ dị. Bất quá may mà tại lúc này lầu các phía trên Sở Vô Danh mở miệng, đánh vỡ cái này có chút cục diện khó xử. Liền thấy Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần chắp tay cười nói, không nghĩ tới hôm nay cũng thế mà nhìn thấy một vị thiếu niên anh hào, xin hỏi vị bằng hữu này họ Cao. Sở Vô Danh mở miệng, Tiêu Trần cũng là đối với hắn chắp tay hoàn lễ, ngữ khí bình tĩnh nói ra, tại hạ Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh. Hôm nay cung thế nhưng là mở rộng tầm mắt, Tiêu Trần huynh sức mạnh, thật sự là để cho chúng ta kinh ngạc a. Đối với Tiêu Trần cười vang nói, trong tươi cười tràn đầy hiền lành, không có chút nào một chút kiêu ngạo. Thoại âm rơi xuống, lần này Sở Vô Danh không tiếp tục mấy người Tiêu Trần đáp lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đang ngồi các đại gia tộc, nụ cười trên mặt không giảm nói ra. Chư vị! Tiêu Trần huynh sức mạnh đang ngồi mọi người đã rõ như ban ngày, lại thiên thần cư lại là một phương mới nổi thế lực, có như thế thiếu niên anh tài xuất thế, quả thật là ta Vô Nguyệt Đế quốc chuyện may mắn, hôm nay liền sắc mặt cùng tùy hứng một lần, xuất ra 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây tặng cùng thiên thần cư, lấy đó ta Vô Nguyệt Đế quốc cấn trạch, chư vị nghĩ như thế nào à? Sở Vô Danh lời này vừa nói ra, đang ngồi các đại gia tộc người đầu tiên là sương sở, bất quá rất nhanh liền cũng là kịp phản ứng. Dưới mắt đã không người dám can đảm lên đài khiêu chiến Tiêu Trần, liền ngay cả Tương Thẩm Hàn Dương tứ đại gia cũng không dám khoảng người xuất chiến, thậm chí liền ngay cả cái kia Dương gia đối mặt con em nhà mình bị giết, cũng là không nói một lời. Như thế, Sở Vô Danh lời nói này, hiển nhiên cũng là vì nhìn chung các đại gia tộc mặt mũi. Dù sao Tiêu Trần sức mạnh đã đặt tại nơi này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chiêu, nhưng cũng đủ để lực gáp quần hùng. Nếu thật là muốn liều chết xuống dưới, chỉ sợ còn lại cái kia 60 khỏa huyễn nguyệt trái cây, liền không vẹn vẹn có 30 khỏa rơi vào thiên thần cư túi. Không thể không nói, Sở Vô Danh những lời này nhìn như bình thường, bất quá lại là rất tốt giải quyết trước mắt cục diện khó xử, không chỉ có bảo trụ các đại gia tộc mặt mũi, lại để cho các đại gia tộc mang ơn, dù sao Sở Vô Danh làm như vậy thật là đối với các đại gia tộc có chỗ tốt. Đương nhiên, lại cho các đại gia tộc có chỗ tốt hơn nữa, Tiêu Trần Sở được đến huyễn nguyệt trái cây liền muốn ít rất nhiều, nhưng Sở Vô Danh như thế nào lại không có nghĩ tới chỗ này, hiện nay huyễn nguyệt đại hội tại cử hành, làm hoàng tử Sở Vô Danh, tự nhiên không thể chỉ khuynh hướng Tiêu Trần một bên, mà đi đắc tội cái này 18 phương gia tộc quyền thế. Ngay tại Sở Vô Danh thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần vang lên bên tai một đạo Sở Vô Danh thanh âm, đây là Sở Vô Danh dùng linh hồn truyền âm, những người khác nghe không được. Tiêu Trần huynh lại an tâm chớ vội, cung đây cũng là song toàn chi pháp, sau đó cung tự sẽ đền bù Tiêu Trần huynh. Sở Vô Danh chủ động truyền âm, nghe lời này, Tiêu Trần lúc này mới có hơi gật gật đầu. Đã Sở Vô Danh cũng đã như thế, cái kia Tiêu Trần tự nhiên không có lý do cự tuyệt, mà lại Sở Vô Danh cũng đã nói, sau đó sẽ dành cho đền bù. Tuy còn không biết Sở Vô Danh trong miệng đền bù là cái gì, nhưng nghĩ đến giá trị hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây mới là. Đối với Sở Vô Danh vừa chắp tay, Tiêu Trần mở miệng nói ra, vậy tại hạ liền sách thiên thần cư cảm ơn Tam Hoàng tử Điện Hạ. Tiêu Trần huynh không cần khách khí. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh mỉm cười gật đầu nói. Lập tức, Tiêu Trần chủ động đi xuống luận võ đài, trở lại thiên thần trô ở tại trong đỉnh, gặp Tiêu Trần trở về, ngoảnh đầu tu có chút buồn bực nói ra. Tiêu Vương, 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây có phải hay không ít một chút ta? Hiển nhiên là có chút không rõ vì sao Tiêu Trần sẽ đáp ứng Sở Vô Danh quyết định, nghe ngoảnh đầu tu lời này. Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Sở Vô Danh là cao quý Tam Hoàng tử, như là đã mở miệng, không có ta đồng ý là xong đắc tội hắn, mà lại, ngươi cho rằng Sở Vô Danh tại sao lại làm ra quyết định như vậy, còn không phải là vì trấn an ở đây các phương gia tộc quyền thế, ngươi suy nghĩ một chút, cuối cùng 60 khỏa huyễn nguyệt trái cây, nếu là toàn bộ bị ta cho đạt được, cái kia các phương gia tộc quyền thế sẽ nghĩ như thế nào? Nói đến đây Tiêu Trần cố ý dừng lại một chút, mà nghe vậy, Nguyễn Đầu Tu cũng là có hơi gật gật đầu, cảm thấy Tiêu Trần nói cũng không phải là không có đạo lý, bất quá hắn vẫn cảm thấy 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây quá ít. Cũng liền tại Nguyễn Đầu Tu khẽ gật đầu hơn nữa, Tiêu Trần tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại vừa rồi Sở Vô Danh đã bí mật truyền âm cho ta, nói đây là không có cách nào song toàn kế sách, đợi huyễn nguyệt đại hội kết thúc, Sở Vô Danh tự sẽ đền bù ta. Đợi đến Tiêu Trần nói xong lời này, Nguyễn Đầu Tu trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tiêu dung, ta liền biết kiếm yêu Kiều Vương là sẽ không lỗ. Không đến thanh sắc đập Tiêu Trần một cái mông ngựa, nghe vậy, Tiêu Trần chỉ là cười cười, cũng không có đang nói cái gì. Mà cũng liền tại Nguyễn Đầu Tu vừa dứt lời, một cái Sở Vô Danh thiếp thân thị nữ đã cầm một viên nạp giới đi tới, cung kính đưa tới Tiêu Trần trên tay, đồng thời đem Sở Vô Danh nói chuyển đạt cho Tiêu Trần. Tiêu công tử, đây là 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây, tam hoàng tử điện hạ đặc mệnh ta đưa tới, lại điện hạ để cho ta chuyển cáo Tiêu công tử. Huyễn nguyệt đại hội về sau công tử chớ vội vã rời đi, lúc trước nói xong sự tình, điện hạ đến lúc đó chắc chắn cho công tử một cái công đạo. Nhìn xem Sở Vô Danh thiếp thân thị nữ đem 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây giao cho Tiêu Trần trên tay, chung quanh các đại gia tộc cũng đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, bất quá bọn họ cũng là không nói thêm gì, dù sao đây là tam hoàng tử làm đến quyết định, mà lại, như thế quyết định, đã đối với bọn họ các đại gia tộc cực kỳ có lợi, nếu không lấy Tiêu Trần sức mạnh, cái kia 60 khỏa huyễn nguyệt trái cây nghĩ muốn bao nhiêu, còn không phải đều xem Tiêu Trần chính mình, hắn nếu là lòng tham một điểm. Đem 60 khỏa huyễn nguyệt trái cây toàn bộ bỏ vào trong túi, các đại gia tộc lại có thể nói cái gì? Tối đa cũng chính là âm thầm ghi hận xuống, đợi sau này lại tìm cơ hội trả thù. Không có để ý các đại gia tộc nhìn chăm chú, đưa tiên Sở Vô Danh thiếp thân thị nữ, Tiêu Trần đem chứa 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây nạp giới ném cho một bên Nguyễn Đầu Tu, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt đạo. Cái này tam hoàng tử ngược lại là có chút ý tứ. Xem ra cái này Vô Nguyệt Đế quốc còn có rất nhiều chúng ta không biết sự tình a, nhìn như cường thịnh đế quốc, kỳ thực nhưng cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 361, Tam hoàng tử lôi kéo. Từ Tam hoàng tử đủ loại biểu hiện, Tiêu Trần tự nhiên đã nhìn ra hắn là muốn lôi kéo chính mình, về phần nguyên nhân sao? Thân ở nhà đế vương, quyền hạn tranh đấu hiển nhiên vô cùng kịch liệt, như thế Tam hoàng tử mới cần lôi kéo một nhóm thuộc về mình thế lực. Mơ hồ trong đó đã đoán được một chút, nhưng tình huống hiện thật nhưng còn xa so Tiêu Trần tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Vô Nguyệt Đế quốc đến nay đều không có xác lập thái tử chi vị, bây giờ các hoàng tử ở giữa, đã cơ hồ muốn tới thủ túc tương tàn tình trạng. Là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này một chút cũng không giả, tại to lớn quyền hạn trước mặt, dù cho là tay chân huynh đệ cũng sẽ không có mảy may lưu tình. Kiên nhẫn ngồi tại vị trí trước chờ đợi, nương theo lấy từng tràng chiến đấu tiến hành, cuối cùng những thứ này ra sân thiên nhân cảnh võ giả, sức mạnh hiển nhiên là muốn so phía trước mạnh lên rất nhiều, nhất là tương thẩm Hàn Dương bốn nhà, cơ hồ có thể nói là nghiền ép gia tộc khác, trong đó lại lấy thẩm gia Thẩm Thiên Phong, tưởng gia Tương Tuyệt Ảnh, Hàn gia Hàn Bình, Dương gia Dương Phủ, bốn người này cường đại nhất. Chỉ bất quá, thông qua bốn người chiến đấu, Tiêu Trần cũng là có thể nhìn ra bốn người bọn họ cũng bất quá chỉ là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp độ, vẫn như cũ không cách nào làm cho Tiêu Trần coi trọng. Kịch liệt đại chiến lại kéo dài một ngày, trước sau hai ngày thời gian, Huyễn Nguyệt Đại hội cũng cuối cùng là hạ màn kết thúc, nguyên bản mới có thể được tính là tương đối viên mãn một giới Huyễn Nguyệt Đại hội, bất quá bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, vẫn là để chúng gia tộc có chút khó chịu. Dù sao Tiêu Trần một người liền lấy đi 30 khỏa huyễn nguyệt trái cây, cái này trong lúc vô hình tự nhiên là để các đại gia tộc thu hoạch ít rất nhiều, nhất là tương thẩm Hàn Dương bốn nhà. Lần này huyễn nguyệt đại hội thu hoạch, chỉ sợ là đến nay, tương thẩm Hàn Dương bốn nhà thu hoạch ít nhất một lần, bốn nhà mỗi một nhà sở được đến huyễn nguyệt trái cây, thế mà đều không có vượt qua 10 khỏa. Nương theo lấy Huyễn Nguyệt Đại hội kết thúc, các đại gia tộc người cũng là lần lượt rời đi, chỉ bất quá rời đi thời điểm, tất cả mọi người là không tự giác hướng Thiên Thần Trô ở tại trong đình nhìn một chút, hơn nữa, cầm đầu các vị đạo vương cảnh cường giả cũng là đối với bên cạnh người nhẹ giọng nói ra. Điều tra một chút cái này Thiên Thần Cư lai lịch. Trải qua lần này Huyễn Nguyệt Đại hội, Thiên Thần Cư phương này mới phát thế lực cũng là thành công tiến vào Vô Nguyệt Đế quốc các đại gia tộc trong tầm mắt, bao quát Tương Thẩm Hàn Dương bốn nhà, tất cả gia tộc đều hạ đạt bí mật điều tra Thiên Thần Cư truyền lệ. Đã sớm ngờ tới các đại gia tộc sẽ có dạng này cử động, mà đây cũng chính là Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể ý tứ, đám người muốn tại Thiên Hà Đại Lục rèn luyện trưởng thành, tối thiểu phải muốn dung nhập Thiên Hà Đại Lục hệ thống bên trong đi. Nói cách khác, tại Thiên Hà Đại Lục, đám người đầu tiên muốn làm chính là quên chính mình Thiên Thần Đại Lục thân phận, đem chính mình xem như là Thiên Hà Đại Lục một thành viên, như thế đi cùng Thiên Hà Đại Lục thổ thế lực tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện, dùng cái này tới cường đại bản thân. Vì lẽ đó, lần này tại Huyễn Nguyệt trên đại hội đại xuất danh tiếng, Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể cũng là sớm có kế hoạch, thứ nhất là vì Huyễn Nguyệt trái cây. Thứ hai thì là vì khai hỏa Thiên Thần Cư thanh danh, như thế mới có thể mau chóng tại Vô Nguyệt Đế quốc đứng vững gót chân. Nhìn xem các đại gia tộc người lần lượt rời đi, Tiêu Trần đám người cũng không có đứng dậy, mà là yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, tại các đại gia tộc người đều đã rời đi Huyễn Nguyệt Đỉnh về sau, lúc trước đưa nạp giới tên kia thị nữ lại lần nữa đi vào Tiêu Trần trước mặt, cung kính đối với Tiêu Trần nói ra: "Công tử mời." Nghe tên này thị nữ lời nói, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó chính là đứng dậy hướng lầu các đi đến, một bên ngoảnh đầu tu ba người thấy thế, tới là muốn đi theo tại Tiêu Trần sau lưng, bất quá tên kia thị nữ tại mở miệng ngăn cả nói: "Các vị đại nhân còn xin chờ chốc lát, điện hạ chỉ mời công tử một người. Ngươi dám ngăn trở chúng ta?" Nghe tên này thị nữ lời nói, ngoảnh đầu tu lập tức lạnh giọng nói: "Nghe vậy, Tiêu Trần thì có hơi khoát tay đến. Ngoảnh đầu tu tiền bối, các ngươi lại tại chỗ này chờ đợi, vô sự, ta đi một lát sẽ trở lại." Trong lòng đã đoán được Sở Vô Danh muốn cùng chính mình nói cái gì, Tiêu Trần cũng không để cho ngoảnh đầu tu ba người đi theo dự định. Nghe Tiêu Trần lời này, ngoảnh đầu tu ba người mạnh mẽ chừng tên kia thị nữ một chút, như thế mới đối Tiêu Trần chắp tay nói: "Vậy bọn ta liền chờ đợi ở đây công tử vạn sự cẩn thận." Đối với ngoảnh đầu tu ba người mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Trần chính là tại tên kia thị nữ dẫn dắt xuống đến trung tâm lầu các. Toàn bộ lầu các tổng cộng có 2 tầng, vừa mới đi vào lầu các, Tiêu Trần chính là nhìn thấy Sở Vô Danh đã tại đây đợi, chung quanh cũng không có những người khác, toàn bộ lầu các 1 tầng trong đại sảnh, chỉ có Sở Vô Danh một người. Liền ngay cả Ngô Vận lúc này cũng không biết đi nơi nào. Mắt thấy Tiêu Trần cất bước đi vào lầu các, Sở Vô Danh trước tiên liền nhiệt tình chào đón, phảng phất là nhìn thấy lão bằng hữu, hai tay tự nhiên vịn Tiêu Trần hai vai, nở nụ cười nói ra: "Ha ha, Tiêu Trần huynh, nhường ngươi đợi lâu, cũng đã hơi chuẩn bị rượu, hôm nay nhất định phải cùng Tiêu huynh không say không nghỉ a." Đã vì Tiêu Trần chuẩn bị tốt rượu, thoại âm rơi xuống, Sở Vô Danh nhìn về phía một bên thị nữ nói: "Ngươi đi xuống đi, hôm nay ta muốn cùng Tiêu Trần huynh đơn độc nói chuyện, không có ta truyền lệnh, ai cũng không thể vào tới." "Đúng." Nghe Sở Vô Danh lời này, tên này thị nữ cung kính đáp, theo sau chính là rời khỏi lầu các, cuối cùng còn đem lầu các đại môn cho giam lại. Quát lui không cho phép ai có thể, Sở Vô Danh tự mình lôi kéo Tiêu Trần ngồi vào vị trí. Chỉ có rất đơn giản một cái bàn thấp, tại bàn thấp hai bên trưng bày 2 cái bồ đoàn, nhìn bộ dáng này, cái này Sở Vô Danh lại là muốn cùng Tiêu Trần ngồi cùng bàn dùng cơm, bực này lễ ngộ có thể đã rất cao, bởi vậy cũng có thể gặp Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần coi trọng. Đối mặt Sở Vô Danh nhiệt tình, Tiêu Trần cũng không có chút nào thấp hỏng, có lẽ ở những người khác xem ra, lấy Sở Vô Danh thân phận có thể cùng hắn ngồi cùng bàn dùng cơm. Đây tuyệt đối là một kiện kinh sợ sự tình, bất quá đối với Tiêu Trần tới nói, tại không có chút nào áp lực. Cùng Sở Vô Danh ngồi đối diện nhau, tự thân vì Tiêu Trần rót rượu, Sau đó Sở Vô Danh trước tiên nâng chén nói, Tiêu Trần huynh, hôm nay ngươi ta mới quen đã thân, chén rượu thứ nhất này, cùng kính ngươi. Điện hạ khách khí, Tiêu Trần bất quá một làn sóng dấu vết thiên nhai người xa quê, có tài đức gì để điện hạ ưu ái như thế. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần ngoài miệng khách khí, bất quá tay bên trong nhưng cũng là bưng chén rượu lên, lập tức hai người hơn nữa uống một hơi cạn sạch. Đây uống chén này, nghe Tiêu Trần vừa rồi lời kia, Sở Vô Danh trong lòng vui mừng, Tiêu Trần chính là du hiệp, cái kia chính là nói phía sau hắn cũng không có tông môn rồi, một cái không có tông môn tán tu, lôi kéo tự nhiên càng thêm thuận tiện một chút. Tiêu Trần thân phận để Sở Vô Danh mừng rỡ trong lòng, sau đó cũng là không còn đi vòng vèo, đã Tiêu Trần chỉ là một cái tán tu, cái kia có rất nhiều lời liền có thể nói do nói thẳng. Đặt chén rượu xuống, Sở Vô Danh thần sắc trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh tràn đầy thành ý nói ra, Tiêu Trần huynh, thực không dám giấu giếm, kỳ thật cung bây giờ chính là lúc dùng người, nếu là có thể đến Tiêu Trần huynh tương trợ, cung có thể nói như hổ thêm cánh A. Chương 362, rơi vào tuyệt cảnh Sở Vô Danh. Nghe Sở Vô Danh lời này, quả nhiên, hắn là muốn lôi kéo chính mình, trong lòng âm thầm nở nụ cười, bất quá trên mặt tại không có biến hóa chút nào, Tiêu Trần đối với chắp tay thi lễ, sau đó nhà tâm thanh nói ra. Điện hạ thật là xem trọng Tiêu Mỗ, Tiêu Mỗ bây giờ bất quá một thiên nhân cảnh tu vi tiểu võ giả, làm sao có thể trợ giúp điện hạ thành tiểu đại nghiệp. Không có đáp ứng, cũng không có quả quyết cự tuyệt, Tiêu Trần còn muốn từ Sở Vô Danh trong miệng bộ chút nói ra tới. Quả nhiên, nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh nói ra chính mình cùng mình hai cái ca ca tranh đoạt thái tử chi vị sự tình. Nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh khẽ thở dài một cái nói ra, Tiêu Trần huynh nói giỡn, lấy Tiêu Trần huynh sức mạnh, đồng loại bên trong đã khó gặp địch thủ, như cung có thể được Tiêu Trần huynh tương trợ, làm sao sầu đại nghiệp không thành, cung cũng không gạt Tiêu Trần huynh. Phụ hoàng kể từ kế vị đến nay từ đầu đến cuối không có xác lập thái tử, bây giờ các hoàng tử từ vừa mới bắt đầu tranh đoạt thái tử chi vị đến bây giờ, chỉ còn lại ta cùng hai cái ca ca còn có năng lực tiếp tục cạnh tranh. Có thể nói thái tử chi vị bây giờ chỉ có thể tại ta cùng hai cái ca ca bên trong sinh ra, đồng thời, bởi vì thái tử chi vị cạnh tranh, ta ba huynh đệ quan hệ cũng là càng ngày càng khẩn trương, bây giờ cơ hồ là đã đến không chết không thôi tình trạng, vì lẽ đó, không chỉ là cùng, ta cái kia hai cái ca ca cũng là tại trắng trận lôi kéo đế quốc bên trong thế lực khắp nơi. Mà tại ta hai cái ca ca bên người, không biết bọn họ dùng biện pháp gì lôi kéo đến hai tên không phong thánh tông hoạch tâm đệ tử, hai người niên kỷ cùng Tiêu Trần huynh cần phải không kém nhiều. Tu vi cũng đều là tại thiên nhân cảnh đại viên mãn, bất quá bọn họ sức chiến đấu tại cực kỳ khủng bố. Cung tự mình gặp qua, hai người lần lượt từng đánh chết hai tên vấn đạo cảnh võ giả. Mà cung bên người, giống cảnh giới, cùng tuổi người, không một người là đối thủ của bọn họ. Kiểu nói này, Tiêu Trần huynh cần phải hiểu cung ý tư A. Sở Vô Danh cũng không có chút nào giấu giếm, hơn nữa lời nói bên trong ý tứ vô cùng rõ ràng. Mời chào Tiêu Trần, cuối cùng mục đích chính là so một dùng cái này tới chống lại cái kia hai tên không phong thánh tông hoạch tâm đệ tử. Tuy không biết Tiêu Trần đến tuột cùng có thể hay không cùng hai người chống lại, nhưng lấy bây giờ thế cục, Sở Vô Danh kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần có hơi gật gật đầu, nhàn nhạt uống một ngụm trong chén rượu ngon. Sau đó vừa trầm ninh một lát, vừa rồi mở miệng nói ra. Điện hạ hậu ái, Tiêu Trần không dám nhận, lại sát mặt Tiêu Trần hỏi một câu, hiện nay cùng hai cái ca ca so sánh, điện hạ thế lực như thế nào? Duy nhất còn có cơ hội cạnh tranh thái tử chi vị chính là so Sở Vô Danh cùng hắn hai cái ca ca. Lúc này nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức lại là lắc đầu nở nụ cười khổ. Tiêu Trần lời này kỳ thực là vì tốt hơn hiểu Vô Nguyệt Đế quốc thế cục, bất quá tại Sở Vô Danh trong hai, tại biến thành Tiêu Trần muốn hỏi thăm chính mình lực lượng ở đâu, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút, cùng mình hai cái ca ca so sánh, hắn Sở Vô Danh đến tuột cùng có hay không chiến thắng hy vọng. Dù sao nếu là Tiêu Trần lựa chọn trợ giúp Sở Vô Danh, cái kia Tiêu Trần chính là cùng Sở Vô Danh ngồi chung một đầu thuyền. Nếu là Sở Vô Danh cuối cùng thất bại, Tiêu Trần hạ chẳng cũng có thể tưởng được. Hiểu lầm Tiêu Trần ý tứ, đương nhiên, đây cũng là Tiêu Trần muốn đạt tới mục đích, một trận cười khổ. Sở Vô Danh trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chi tiết cáo chi. Mặc dù Sở Vô Danh hiện tại có thể lừa gạt Tiêu Trần, nhưng dạng này lừa gạt cũng không thể kéo dài bao lâu, vì lẽ đó Sở Vô Danh lựa chọn nói rõ sự thật. Nhìn về phía Tiêu Trần, Sở Vô Danh mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Thực không dám dâu dếm, cùng ta cái kia hai cái ca ca so sánh, cũng bây giờ đã đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Nếu là sẽ không có gì chuyển cơ xuất hiện, ta chỉ sợ cũng muốn rời khỏi cái này thái tử chi vị cạnh tranh. Sở Vô Danh như nói thật ra bản thân bây giờ tình trạng, bây giờ hắn đã đến cùng đồ mạt lộ biên giới, lời này một chút cũng không giả. Càng không có chút nào nói ngoa ý tứ. Cùng mình hai cái ca ca so sánh, cái kia hai tên Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử là Sở Vô Danh một cái đại yếu thế. Nhưng còn không phải mấu chốt nhất chênh lệch. Cùng mình hai cái ca ca so sánh, Sở Vô Danh đều là bị động một điểm, đó là tại đạo hoàng cảnh đại năng trên thân. Không sai, chính là đạo hoàng cảnh đại năng, toàn bộ Vô Nguyệt Đế Quốc. Bây giờ tổng cộng có hai vị đạo hoàng cảnh đại năng tồn thế, lại đều là xuất từ hoàng thất. Bây giờ Sở Vô Danh hai cái ca ca, bọn họ đều riêng phần mình đạt được một vị đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ, duy chỉ có Sở Vô Danh sau lưng không có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống. Đã như thế, không có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống Sở Vô Danh, hiển nhiên đã có thể tính làm là thất bại. Bởi vì rất nhiều thế lực cũng không dám đầu nhập vào Sở Vô Danh, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì Sở Vô Danh sau lưng không có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống. Một cái không có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống hoàng tử, muốn tại thái tử chi vị trong tranh đấu trổ hết tài năng, cái này hiển nhiên là không thể nào, mà tất cả thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi đầu quân một cái cũng không có chút nào thắng lợi hy vọng hoàng tử. Có thể nói như vậy, kể từ Sở Vô Danh hai cái ca ca lần lượt đạt được hoàng thất cái kia hai tên đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ về sau, hai bọn họ thế lực là càng ngày càng phát triển, mà trái lại Sở Vô Danh thì là ngày càng lụ bại, thậm chí có không ít từng đã đầu nhập vào Sở Vô Danh thế lực, cũng bắt đầu lần lượt rời bỏ, ngược lại đầu nhập vào Sở Vô Danh hai vị ca ca đi. Thế cục thật không tốt, thậm chí có thể nói Sở Vô Danh đã thất bại. Hiện nay hắn, bất quá chỉ là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Là không thể nào đi cùng mình hai cái ca ca chống lại, bởi vì chỉ cần Sở Vô Danh sau lưng không có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống, Sở Vô Danh liền không khả năng có đối kháng hắn hai cái ca ca lực lượng, mà toàn bộ Vô Nguyệt Đế Quốc mặc dù nhân khẩu vô số, cương vực bao la, nhưng đạo hoàng cảnh đại năng lại đi nơi nào tìm. Căn bản liền không tìm được a. Đem bây giờ chính mình tình huống chi tiết nói cho Tiêu Trần, cuối cùng, Sở Vô Danh vô cùng chân thành nói ra, thực không dám giấu giếm Tiêu Trần huynh, bây giờ ta tình cảnh rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói đã tuyệt cảnh, bất quá ta vẫn là hy vọng Tiêu Trần huynh có thể ngăn ta một chút sức lực, mặc dù ta cái kia hai cái ca ca sau lưng có đạo hoàng cảnh đại năng chèo chống, nhưng bọn họ đều là hoàng thất lao tổ, sẽ không đích thân ra tay với ta. Nhiều hơn đưa đến cũng chỉ là một sự uy hiếp. Tác dụng, nếu là Tiêu Trần huynh có thể giúp ta, ta còn có cơ hội cùng ta cái kia hai cái ca ca liều mạng. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần trầm mặc không có trả lời. Mình đương nhiên không phải là bởi vì Sở Vô Danh tình cảnh mà trầm mặc, mà là bởi vì Vô Nguyệt Đế Quốc thế cục mà trầm mặc. Không nghĩ tới Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất lại có hai vị đạo hoàng cảnh đại năng. Còn tốt phía trước không có cùng hoàng thất trở mặt, nếu không, chỉ bằng vào phần thiên chúa tể một người, cũng là không đủ để cùng Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất chống lại. Từ Sở Vô Danh trong miệng biết được một chút Vô Nguyệt Đế Quốc hoàng thất bí ẩn tin tức, xác định trong hoàng thất đạo hoàng cảnh đại năng số lượng, trầm mặc nửa ngày, Tiêu Trần trong lòng rất nhanh chính là sinh ra một cái lớn mật kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Danh, kế hoạch này nếu muốn áp dụng, Sở Vô Danh ắt không thể thiếu, hơn nữa còn rất mấu chốt. Chương 363, Thông minh Ngô Vận. Từ Sở Vô Danh trong miệng biết Vô Nguyệt Đế quốc thế cục, cùng với trong hoàng thất rất nhiều bí ẩn sự tình, trầm mặc nửa ngày, Tiêu Trần trong lòng đã có một ít kế hoạch, bất quá còn cần cùng phần Thiên Chúa Tể thương lượng một chút. Vì vậy, sau nửa ngày Tiêu Trần nhìn về phía Sở Vô Danh, thần sắc đồng dạng biểu hiện 10 phần chân thành nói. Tiêu Trần đa tạ Thái tử Điện Hạ hậu ái, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, thực không dám giấu giếm. Từ nhỏ Tiêu Trần liền cùng gia thúc sống nương tựa lẫn nhau, trên đường đi cũng quen biết không ít người trong đồng đạo, đám người một mực vân du tứ hải. Đã nhiều năm như vậy, gia thúc cũng là cảm thấy mệt mỏi, vì lẽ đó lần này mới có thể tại Nguyệt Tích Thành bên trong định cư lại, dự định ở đây ẩn cư, vượt qua một chút nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Nguyên bản Điện Hạ như thế nâng đỡ Tiêu Trần không nên cự tuyệt, nhưng việc này quá mức trọng đại. Hy vọng Điện Hạ cho Tiêu Trần một chút thời gian, trở về cùng gia thúc thương lượng một chút. Bất động thanh sắc đem Thiên Thần Cư tình huống nói cho Sở Vô Danh, tại Tiêu Trần trong miệng Thiên Thần Cư đương nhiên thành một đám vân du tứ hải tán tu tạo thành. Nguyên bản liền đối với Thiên Thần Cư cảm thấy rất hứng thú, lúc này nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh trong lòng cũng là nhưng, khó trách phía trước chưa từng nghe nói qua Thiên Thần Cư. Nguyên lai là từ một đám từ địa phương khác tới tán tu chỗ tạo thành. Tại Thiên Hà Đại Lục ở bên trên, tán tu số lượng không ít, trong đó cũng có rất nhiều bốn biển là nhà hạng người. Như thế xem ra, Thiên Thần Cư đột nhiên xuất hiện cũng liền chẳng có gì lạ. Đối Tiêu Trần mỉm cười, Sở Vô Danh nói ra, Tiêu Trần huynh lời nói rất là cung đường đột, ngày mai cung tự mình tiến về Thiên Thần Cư. Hôm nay Tiêu Trần huynh cũng có thể sớm cùng gia thúc thương nghị một chút. Đa tạ Điện Hạ. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười nói. Tốt, không nói những thứ này phiền lòng sự tình. Hôm nay khó được cùng Tiêu Trần huynh mới quen. Người ta huynh đệ hai người nhất định phải không say không nghỉ mới được. Không còn đi nói những chuyện này, Sở Vô Danh chủ động đổi chủ đề, giơ lên trong tay chén rượu, chính là cùng Tiêu Trần uống. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh thoải mái uống hơn nữa, Huyễn Nguyệt Đình một tòa trong đình, Ngô Vận cùng Ngô Đức tỷ đệ hai ngồi đối diện nhau, nhìn đệ đệ mình, Ngô Vận sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa rồi tại chính mình ép hỏi dưới, Ngô Đức rốt cục đem tình hình thực tế nói ra. Đã biết Ngô Đức là như thế nào cùng Tiêu Trần kết thù, Tiêu Trần căn bản không hề khi nam phách nữ, ngược lại là Ngô Đức hành động được xương tụng là không bằng heo chó. Ba một tiếng, Ngô Vận một bàn tay mạnh mẽ đánh vào Ngô Đức trên mặt, từ nhỏ đến lớn, đây là Ngô Vận lần thứ nhất đánh Ngô Đức, trong mắt tràn đầy tức giận, một bàn tay rơi xuống, Ngô Vận lạnh giọng nói. Ngươi quả thực là xuất sinh, xem ra không có ta trong nhà những năm này, ngươi đã vô pháp vô thiên a. Nghe Ngô Vận giận mắng, Ngô Đức không dám chút nào cãi lại, nhìn ra được tỉ tỉ là chân nộ. Hơn nữa, Tiêu Trần cùng Tam Hoàng tử Sở Vô Danh lúc này đang tại trong lầu các kề đầu gối nói chuyện lâu, Ngô Đức cũng ý thức được sự tình hoàn toàn ở dựa theo chính mình không dám tưởng tượng phương hướng đang phát triển. Từ Ngô Vận trong miệng, Ngô Đức đã biết Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần coi trọng, đã như thế, nếu là Sở Vô Danh hữu tâm, đừng nói là chính mình, toàn bộ Ngô gia chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Dùng toàn bộ Ngô gia để lấy lòng Tiêu Trần. Cái này trên thân người khác dám chắc là không cách nào làm đến, bất quá tại Sở Vô Danh nơi này, chính là so một câu sự tình. Nếu như Sở Vô Danh thật cảm thấy Tiêu Trần là chính mình lương câu, vậy hắn thật đúng là khả năng làm ra dạng này sự tình, dùng toàn bộ Ngô gia để lấy lòng Tiêu Trần. Túi thấp đầu, Ngô Đức cũng không dám nhìn tỉ tỉ mình, mà trải qua một bữa giận mắng về sau, Ngô Vận cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái nói ra. Chuyện này chỉ sợ sẽ là tỷ tỷ cũng không giữ được ngươi. Nghe Ngô Vận lời này, Ngô Đức lập tức liền hoảng, tỷ tỷ cũng không có cách nào, vậy không phải mình là chết chắc. Vội vàng leo đến Ngô Vận trước mặt, Ngô Đức một mặt bi thiết khóc cầu đạo, thấy thế, Ngô Vận mặt lộ vẻ đắng chát nói ra. Ai, việc đã đến nước này, có thể hay không mạng sống, hiện tại chỉ có thể nhìn Điện Hạ cùng Tiêu Chân ý tứ, tỷ tỷ cũng chỉ có thể hết sức đánh cược một lần, bất quá coi như cuối cùng có thể giữ được tính mạng, nhưng tội sống dám chắc là khó thoát, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Cũng không có lượng quá lớn lắm, bất quá nếu là muốn trơ mắt nhìn xem Ngô Đức bị giết, Ngô Vận cũng không thể nào, dù sao đây chính là nàng duy nhất đệ đệ à, hiện nay hết thể đều chỉ có thể nhìn Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần. Cũng không biết Ngô Vận cùng Ngô Đức ở giữa đều kể một ít cái gì, cùng Sở Vô Danh một mực cho tới vào đêm, Tiêu Trần vừa rồi tại Sở Vô Danh đồng hành đi ra Lầu Các. Bất quá, ngay tại Tiêu Trần hai người mới vừa đi ra Lầu Các hơn nữa, một chút liền nhìn thấy quỳ gối ngoài cửa Ngô Vận cùng Ngô Đức cái này tỷ đệ hai người. Điện hạ, một canh giờ phía trước Ngô Tiểu Thư liền quỳ gối nơi này, thuộc hạ hỏi thăm Ngô Tiểu Thư vì sao như thế, có thể Ngô Tiểu Thư cũng không nói, chỉ nói muốn chờ Tiêu Trần công tử. Gặp Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần, lúc trước tên kia thị nữ vội vàng mở miệng nói ra. Nghe Ngô Vận là ở chỗ này chờ Tiêu Trần, Sở Vô Danh lập tức hiểu Ngô Vận dụng ý, cũng không nói chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Sở Vô Danh đều biết Ngô Vận dụng ý, Tiêu Trần tự nhiên cũng là biết, ánh mắt nhìn về phía Ngô Đức, trong mắt lóe lên một vẻ hí ngược chi sắc nói, đây không phải Ngô gia đại thiếu gia Ngô Đức công tử sao? Như thế nào, quỳ gối nơi này là làm gì? Tiêu Trần công tử, Ngô Đức chuyện làm ta đã biết, do đó giận hắn hướng Tiêu Trần công tử thỉnh tội, những năm này bởi vì tiểu nữ không tại Nguyệt Tích Thành, Ngô Đức hành động thật là người người oán trách, hôm nay Ngô Đức tính mệnh, toàn bằng Tiêu Trần công tử xử lý. Nghe Tiêu Trần lời này, Ngô Đức không có trả lời, ngược lại là Ngô Vận mở miệng nói ra. Chuyên môn mang theo Ngô Đức hướng chính mình thỉnh tội, mà lại muốn chém giết muốn róc thịt đều toàn bằng Tiêu Trần xử lý, mỉm cười. Tiêu Trần không khỏi nhìn nhiều Ngô Vận hai mắt, nữ nhân này dung mạo không tệ, mặc dù không bằng Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Thiên Tử, nhưng cũng coi là một vị mỹ nhân. Đồng thời, so sánh với mỹ mạo, Ngô Vận tài trí cũng là không kém chút nào, lấy tiến làm lùi, đem Ngô Đức đưa đến trước mặt mình mặc cho xử lý, rất thông minh, cái này thật là duy nhất có thể cứu Ngô Đức phương pháp, nếu không, chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, Ngô Đức liền hẳn phải chết, hơn nữa còn không cần tự mình động thủ. Thân là Sở Vô Danh nữ nhân, Ngô Vận lúc này lại là quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không làm quá khó nhìn, để một bên thị nữ đem Ngô Vận đỡ dậy về sau, Tiêu Trần từ tốn nói. Ngô Vận tiểu thư chuyện này là thật. Ngô Đức tính mệnh toàn bằng ta xử lý. Nghe Tiêu Trần lời này, Ngô Vận đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là cắn răng ứng nói, toàn bằng công tử xử lý. Đối mặt Tiêu Trần, Ngô Vận có thể cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, cỗ này áp lực so với Sở Vô Danh đều muốn chỉ có hơn chứ không kém, hoàn toàn không biết Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, sợ Tiêu Trần thật hạ lệnh chém giết Ngô Đức. Trong lòng một trận lo lắng, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần liền đưa ra đáp án, nhìn về phía Ngô Đức bình tĩnh nói ra. Kỳ thật ngươi sinh tử ta cũng không để ý, bất quá đã Ngô tiểu thư đều vì ngươi quỳ xuống đất không dậy nổi, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đi hướng những năm này bị ngươi hãm hại hơn người từng cái xin lỗi, đồng thời dành cho đầy đủ đền bù. Mặt khác, còn muốn đạt được bọn họ tha thứ, nhớ kỹ là tất cả bị ngươi hãm hại hơn người đều muốn tha thứ ngươi, chỉ cần có một người không tha thứ ngươi, vậy ngươi liền tự vận đi. Chương 364, đêm khuya nói chuyện. Tiêu Trần nhạt âm thanh nói ra, thoại âm rơi xuống, Ngô Đức tại phảng phất là bị dọa sợ, thật lâu không có trả lời. Thấy thế, một bên Sở Vô Danh thanh âm lạnh lùng nói, Tiêu Trần huynh nói chuyện không nghe thấy sao? Bị Sở Vô Danh như thế vừa quát, Ngô Đức mới vội vàng gật đầu ứng nói, đúng đúng, tiểu nhân hiểu. Căn bản cũng không có nghĩ tới Sở Vô Danh lại có thể sẽ như thế ưu ái Tiêu Trần. Lúc này Ngô Đức nơi nào còn có một điểm báo thù tín nhiệm, lòng tràn đầy sợ hãi hồi đáp. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không lại nói cái gì, quay người hướng Sở Vô Danh chắp tay nói. Điện hạ mời trở về đi, hôm nay nhận được điện hạ hậu ái, Tiêu Trần kinh sợ, sắc trời đã tối, liền không lại quấy rầy điện hạ thanh tu. Cái kia Tiêu Trần huynh một đường chậm một chút, ta đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa đưa Tiêu huynh về thành, như thế liền không tiễn xa. Sở Vô Danh hồi đáp, đa tạ điện hạ. Cùng Sở Vô Danh bái biệt, sau đó, Tiêu Trần mang theo ngoảnh đầu tu ba người rời đi Huyễn Nguyệt Đình, ngồi lên Sở Vô Danh vì đó chuẩn bị xe ngựa, một đường hướng Nguyệt Tích thành bước đi. Cũng không lo lắng Nô Đức sẽ không sẽ lừa gạt mình, chỉ cần có Ngô vật tại, Nô Đức dám chắc không dám có chút làm bộ. Đây cũng là một cái nữ nhân thông minh, biết đây là Tiêu Trần cho Ngô Đức duy nhất mạng sống cơ hội, vì lẽ đó, không chỉ có là Ngô Đức, Nô Vận đều sẽ tự mình đến nhà, bái phỏng những cái kia từng bị Ngô Đức tổn thương qua người ta, hết sức tranh thủ bọn họ tha thứ, hơn nữa cũng sẽ dành cho bọn họ tuyệt đối phong phú đền bù. Giết hay không Ngô Đức đối với Tiêu Trần tới nói cũng không có chút nào ảnh hưởng, cũng không sợ Ngô Đức sau này có thể hay không trả thù, không nói đến hắn có hay không có năng lực như thế, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngô Đức vừa rồi bộ dáng, liền biết hắn đã không có đảm lượng lại trả thù chính mình. Đợi đến Tiêu Trần rời đi về sau, Ngô Đức mới một mình rời đi Huyễn Nguyệt Đình, cùng lúc đó, đứng tại lầu các sân thượng, Sở Vô Danh nhìn lên trên trời tinh thần, một bên Ngô Vận ôn nhu nói ra, điện hạ cảm thấy cái này Tiêu Trần như thế nào? Có phải là hay không điện hạ một mực tại tìm kiếm cái kia Thất Lương Câu? Mặc dù tiếp xúc không nhiều, bất quá cung nhìn ra được Tiêu Trần người này cũng không phải vật trong ao. Nếu có được người này tương trợ, cung có lẽ còn có thể lại chống đỡ một thời gian, tìm kiếm cái khác phá cục chi pháp. Không gì hơn cái này cũng chỉ là trị phần ngọn bất trị a, không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ. Cung từ đầu đến cuối không bằng hai vị huynh trưởng, ai? Nói xong lời cuối cùng, Sở Vô Danh khẽ thở dài một cái, đạo hoàng cảnh đại năng, cái này giống như là một phần thật sâu khảm tại Sở Vô Danh trong lòng đâm, không có đạo hoàng cảnh đại năng, hết thể đều chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước a. Trong mắt có một vệt bất đắc dĩ cùng không cam lòng, thấy thế, một bên Ngô Vận mở miệng an ủi nói, điện hạ không cần như thế. Lấy điện hạ hồng mới mơ hồ, coi như không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ, Nô gia cũng tin tưởng vững chắc điện hạ có thể vinh đăng cái kia thái tử tôn vị. Ngươi không hiểu, không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ. Cung làm ra hết thể đều giống như không trung lâu các, nói không chừng lúc nào liền sẽ ầm vang sụp đổ. Thôi, không nói những thứ này, ngày mai cung muốn đích thân tiến về thiên thần cư. Tại cái này Nguyệt Tích Thành Cung có lẽ sẽ còn ở thêm mấy ngày nay ngươi mau chóng mang theo đệ đệ ngươi hoàn thành Tiêu Trần Huynh yêu cầu, nếu không nếu là Tiêu Trần Huynh muốn giết ngươi đệ đệ, Cung cũng là sẽ không ngăn cản, điểm ấy ngươi có thể hiểu. Hiển nhiên là không muốn lại nghĩ những thứ này phiền lòng sự tình, Sở Vô Danh nói sang chuyện khác, dứt lời, chính là quay người đi vào trong lầu các. Nhìn xem Sở Vô Danh bóng lưng, Nô Vận cung kính hành lễ nói, xin điện hạ yên tâm, Nô gia biết nên làm như thế nào. Sở Vô Danh đã quyết định ngày mai liền tự mình tiến về thiên thần cư, cùng lúc đó, Tiêu Trần mấy người cũng là bình an trở về Nguyệt Tích Thành. Tại đi vào thiên thần cư bên ngoài, Tiêu Trần một nhóm bốn người xuống xe ngựa hướng thiên thần ở giữa đi đến, vừa đi, một bên ngoảnh đầu tu còn nhỏ giọng hỏi. Công tử! Cái kia Sở Vô Danh cho ngươi một chút cái gì đền bù a? Mới là tại Sở Vô Danh trên xe ngựa, lái xe Sa Phu cũng là Sở Vô Danh người, vì lẽ đó ngoảnh đầu tu một mực không tiện hỏi nhiều, lúc này cũng không có ngoại nhân, ngoảnh đầu tu tự nhiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nghe ngoảnh đầu tu lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi khoan hay nói, cái này Sở Vô Danh thật không tệ, là cho một chút đồ tốt. Giá trị hoàn toàn so ra mà vượt 30 khỏa Huyễn Nguyệt trái cây. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Vô Danh lại cho Tiêu Trần một viên nạp giới, tại trong nạp giới, giả vờ đông đảo đan dược và phụ triện, mà lại những phụ triện này cũng đan dược, có rất nhiều đều là thiên thần đại lục chưa bao giờ có, đồng thời phẩm giai cũng đều không thấp, đều là đạt tới thiên cấp cấp độ. Trong đó, phụ triện cơ hồ đều là dùng để bảo mệnh, có phòng ngự phụ triện, có thừa nhanh chóng phụ triện, mà đan dược thì đều là đối với tu luyện hữu ích, có thể nói cái này một viên nạp giới giá trị tuyệt đối không thấp, mà bởi vậy, cũng là đủ để nhìn ra Sở Vô Danh đối với Tiêu Trần mời chào chi ý. Nghe Tiêu Trần trả lời, Nguyễn Đầu Tu lúc này mới hài lòng nở nụ cười, đã như thế, lần này Huyễn Nguyệt Đại hội một nhóm, vừa rồi coi là không có một chuyến tay không a. Một đường tiến vào thiên thần ở trước viện, Tiêu Trần đối với Nguyễn Đầu Tu ba người nói ra, ta muốn trước đi gặp một lần thiên thúc, có việc thương nghị, một đường mệt nhọc, ba vị tiền bối cũng lại riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Còn có chuyện muốn cùng phần thiên chúa tể thương nghị, nghe lời này, Nguyễn Đầu Tu ba người rất tự giác một chút đầu đáp, lập tức, Tiêu Trần chính là một thân một mình đi vào chủ viện. Nhẹ nhàng chụp vang phần thiên chúa tể cửa phòng, rất nhanh, gian phòng bên trong chính là truyền ra phần thiên chúa tể thanh âm, là Trần Nhi đi, tiến đến. Nghe lời này, Tiêu Trần lúc này mới đẩy cửa vào, trong phòng ngồi xuống, đầu tiên là sắp sửa Huyễn Nguyệt Đại hội sự tình đơn giản đối với phần thiên chúa tể nói một lần. Sau đó lại đem hai cái kia nạp giới giao cho phần thiên chúa tể. Nhận lấy Tiêu Trần đưa tới hai cái nạp giới, phần thiên chúa tể hơi cười nói ra, ngươi nói là cái này Vô Nguyệt Đế quốc Tam Hoàng tử muốn mời chào ngươi, trợ hắn tranh đoạt cái kia thái tử chi vị. Không sai. Tiêu Trần đạo. Việc này không thể đáp ứng, chúng ta tại thiên thần đại lục đặt chân chưa ổn, tùy tiện tham gia hoàng thất quyền hạn tranh đoạt cũng không sáng suốt. Ngươi ngày mai từ chối hắn. Đối với Sở Vô Danh lôi kéo, phần thiên chúa tể không có quá nhiều do dự chính là trực tiếp cự tuyệt, bất quá nghe hắn lời này, Tiêu Trần lại là có khác biệt cái nhìn. Thiên thúc lại không nên vội vã cự tuyệt, xác thực, chúng ta mới tới cái này thiên hà đại lục, tại thiên hà đại lục còn đặt chân chưa ổn, bất quá, ta ngược lại cho rằng trợ giúp Sở Vô Danh, đối với chúng ta nhưng lại có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt. Trần Nhi A, ngươi cũng đã biết trợ giúp cái này Tam Hoàng tử, chúng ta liền xem như tham gia hoàng thất trong tranh đấu, coi như đến thời điểm sẽ có chỗ tốt, bất quá nhưng cũng nương theo lấy to lớn nguy hiểm, mà lại, có ta ở đây nơi này, sao lại cần quá mức kiêng kỵ cái kia Vô Nguyệt Đế quốc hoàng thất? Phần thiên chúa tể còn không biết Vô Nguyệt Đế quốc trong hoàng thất thế nhưng là có hai vị đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại. Có lẽ tại phần thiên chúa tể xem ra, Vô Nguyệt Đế quốc hoàng thất chỉ sợ chỉ có thể có một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Như thế, bằng vào hắn sức mạnh, tự nhiên là không cần sợ cái kia hoàng thất sở ra. Nghe phần thiên chúa tể lời này, Tiêu Trần đem miệng tiến đến phần thiên chúa tể bên hai, nhỏ giọng nói ra, thiên thúc, đối với hoàng thất, ta cảm thấy không nên là địch, chí ít cũng không thể trực tiếp khai chiến. Hôm nay từ Sở Vô Danh trong miệng, ta đã biết được cái này Vô Nguyệt Đế quốc trong hoàng thất thế nhưng là có hai vị đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn. Chương 365, Cầu Phú Quý trong nguy hiểm. Đem trong hoàng thất có hai tên đạo hoàng cảnh đại năng sự tình nói cho phần thiên chúa tể. Nghe lời này, phần thiên chúa tể đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Trần nói, ngươi xác định cái kia Tam Hoàng tử không có đối với ngươi nói láo. Xác định, bởi vì hắn không có lý do gì gạt ta, mà lại, cái này Sở Vô Danh bây giờ tình huống đã cực kỳ nguy hiểm. Nếu là chúng ta có thể vào lúc này giúp hắn một tay, chúng ta không chỉ có thể mau chóng tại Vô Nguyệt Đế quốc đứng vững gót chân, thậm chí còn có thể trực tiếp đem thế lực phát triển đến trong đế đô. Thiên thúc, cái này Nguyệt Tích Thành từ đầu đến cuối chỉ là một tòa thành nhỏ, cho dù có Huyễn Nguyệt trái cây dạng này kỳ lạ bảo vật. Bất quá tài nguyên tu luyện vẫn như cũ thiếu thốn, mà đế đô thì lại khác, làm một nước đô thành, toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc nghị đến gần 8 thành tài nguyên tu luyện đều tập trung ở trong đế đô. Nếu là có thể tiến về đế đô, chúng ta tu luyện chẳng phải là muốn càng thêm làm ít công to một chút. Đem Sở Vô Danh bây giờ tình cảnh nói cho phần thiên chúa tể, hơn nữa cũng đem chính mình kế hoạch nói thẳng ra. Dựa theo Tiêu Trần suy nghĩ, bây giờ Sở Vô Danh đã ở vào rìa vách núi, không có đường lui nữa, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, cũng là bởi vì Sở Vô Danh sau lưng không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ. Như thế, phần thiên chúa tể tự nhiên là trở thành Sở Vô Danh một mực tại tìm kiếm cái kia cái phao cứu mạng. Thử nghĩ một chút, nếu để cho Sở Vô Danh phát hiện phần Thiên Chúa Tể tồn tại, vậy hắn biết làm cái gì? Không hề nghi ngờ, Sở Vô Danh tuyệt đối sẽ tận hết sức lực lôi kéo Thiên Thần Cư. Hơn nữa, hắn sẽ còn tự mình đem phần Thiên Chúa Tể giới thiệu cho Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất. Đã như thế, có Sở Vô Danh giới thiệu, phần Thiên Chúa Tể muốn trong Hoàng Thất mưu đến một chỗ cắm rủi cũng liền thuận lý thành trương. Mà lại, nếu là từ Sở Vô Danh đem phần Thiên Chúa Tể mang vào đế đô, cũng sẽ không khiến cho Hoàng Thất quá nhiều cảnh giác, dù sao đây là Sở Vô Danh tìm đến đạo hoàng cảnh đại năng. Cũng không đắc tội Hoàng Thất, lại có thể để phần Thiên Chúa Tể trong Hoàng Thất mưu đến một chỗ cắm rủi. Có những thứ này, đám người tự nhiên cũng liền có thể quang minh chính đại tiến vào đế đô, một phương diện dắt Tam Hoàng tử Sở Vô Danh đại kỳ, một mặt khác nhanh chóng tại Vô Nguyệt Đế Quốc đứng vững gót chân. Giống như Tiêu Trần cho tới nay suy nghĩ, đám người đến cái này Thiên Hà Đại Lục, không phải tới tị nạn, cũng không phải tới chém giết, mà là tới nơi này tìm kiếm tiến bộ chi lộ, mà muốn tiến bộ, muốn đột phá tu vi, tài nguyên hiển nhiên là không thể lấy thiếu đồ vật. Muốn tại Thiên Hà Đại Lục khối này thổ địa phía trên nhận được đầy đủ tài nguyên tu luyện, cái kia dung nhập Thiên Hà Đại Lục chính là ắt không thể thiếu. Nếu là đều không thể dung nhập vào Thiên Hà Đại Lục hệ thống bên trong, đám người lại thế nào đi cùng Thiên Hà Đại Lục thổ thế lực tranh đoạt tài nguyên tu luyện đâu? Chính là bởi vì đây, đang nghe Sở Vô Danh muốn mời chào chính mình thời điểm, Tiêu Trần trong lòng liền có kế hoạch này, cái kia chính là mượn nhờ Sở Vô Danh, để đám người có thể nhanh chóng tại cái này Vô Nguyệt Đế Quốc đứng vững gót chân. Như thế, bất luận sau này đám người là muốn tiếp tục lưu lại Vô Nguyệt Đế Quốc, vẫn là hướng địa phương khác phát triển, đều có trăm lợi mà không có một hại. Có thể nói cái này Vô Nguyệt Đế Quốc chính là đám người dung nhập Thiên Thần Đại Lục một khối ván cầu, mà Sở Vô Danh chính là dưới mắt cơ hội tốt nhất. Thậm chí nếu là cuối cùng Tiêu Trần bọn người có thể trợ giúp Sở Vô Danh đạp bên trên Thái tử chi vị, vậy cái này Vô Nguyệt Đế Quốc là sẽ trở thành Thiên Thần Đại Lục đám người an toàn nhất cảng tránh gió. Thậm chí Tiêu Trần còn nghĩ qua sau này muốn đem phụ mẫu đưa tới Vô Nguyệt Đế Quốc, như thế chính mình cũng mới an tâm. Đương nhiên, liên quan tới đem phụ mẫu nhận được Vô Nguyệt Đế Quốc đây là sau này, bởi vì điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải trợ giúp Sở Vô Danh tranh đến Thái tử chi vị, nếu không hết thảy đều là nói xuông, tiếp theo còn muốn tìm tới phụ mẫu hạ lạc. Đã có thể không cùng Hoàng Thất trở mặt, lại có thể dung nhập toàn bộ Vô Nguyệt Đế Quốc bên trong, để đám người Quang Minh Chính Đại trở thành Vô Nguyệt Đế Quốc một phương thế lực cường đại, Quang Minh Chính Đại tại Vô Nguyệt Đế Quốc bên trong hành tẩu, cùng cái khác thổ thế lực tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đây chính là Tiêu Trần cuối cùng mục đích. Có thể nói Tiêu Trần cái này một kế hoạch, bất luận là đối chính mình, vẫn là đối với Sở Vô Danh, vậy cũng là có lợi, vì lẽ đó căn bản không cần cân nhắc Sở Vô Danh sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, càng thêm sẽ không lên cái gì lòng nghi ngờ. Về phần Thiên Chúa Tể, hắn chỉ cần nói cho Sở Vô Danh, chính mình chính là một vị vân du tứ hải đạo hoàng cảnh đại năng là được, lại không chút nào có nghi điểm gì tồn tại. So sánh với cùng nắm giữ hai tên đạo hoàng cảnh đại năng Hoàng Thất trở mặt, dạng này lựa chọn không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Dù sao nếu là không mượn dùng Sở Vô Danh mặt này đại kỳ, đám người muốn từ Nguyệt Tích Thành phát triển đến đế đô, ở trong đó chỉ sợ còn sẽ có không ít lực cản. Hơn nữa, còn rất dễ dàng gây nên Hoàng Thất lòng đề phòng. Dù sao một cái lạ lẫm đạo hoàng cảnh đại năng đột nhiên xuất hiện tại Vô Nguyệt Đế Quốc, cái này hiển nhiên là một kiện đại sự, mà một khi Hoàng Thất cho rằng Tiêu Trần bọn người có uy hiếp, dám chắc sẽ ra tay vây quét Tiêu Trần bọn người. Đến thời điểm cho dù có phần Thiên Chúa Tể tại, bất quá Hoàng Thất cũng là có hai vị đạo hoàng cảnh đại năng, một khi Hoàng Thất xuất thủ, đám người hạ chẳng có thể tưởng tượng được, coi như không diệt sạch, cũng tuyệt đối tử thương thảm trọng. Đã như thế, hiển nhiên liền vi phạm mọi người tới Thiên Hà Đại Lục dự tính ban đầu. Nghe xong Tiêu Trần kế hoạch, phần Thiên Chúa Tể trầm tư một lát, sau nửa ngày mới đối Tiêu Trần nói ra, Trần Nhi, ngươi ý nghĩ thật không tệ, bất quá ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu là cuối cùng Sở Vô Danh thất bại, chúng ta lại như thế nào tự xử? Làm Sở Vô Danh người, nếu là hắn thất bại, cái khác hai vị hoàng tử có thể là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thiên Thúc, từ xưa đến nay cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn thuận thuận lợi lợi tiến vào chiếm giữ đế đô, quang minh chính đại trở thành trong đế đô một phương hào cường, lại làm sao có thể không gánh chịu một chút phong hiểm đâu. So sánh với phong hiểm, chúng ta thu hoạch hiển nhiên muốn càng cùng lắm thật sao? Nghe phần Thiên Chúa Tể lời này, Tiêu Trần hồi đáp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn có được chỗ tốt, tự nhiên là muốn gánh chịu phong hiểm. Đây là dám chắc, cũng không nguyện gánh chịu phong hiểm, lại muốn mò được chỗ tốt, tốt như vậy sự tình thiên hạ nơi đó có. Nương theo lấy Tiêu Trần lời nói, phần Thiên Chúa Tể có hơi gật gật đầu. Sau đó rốt cục gật đầu đáp ứng nói, tốt, liền theo Trần Nhi nói xử lý. Cuối cùng vẫn tán đồng Tiêu Trần kế hoạch, nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới phần Thiên Chúa Tể trả lời. Cuối cùng, Tiêu Trần lại lần nữa nói ra, đã Thiên Thúc đáp ứng, cái kia ngày mai Sở Vô Danh tự mình trước ngay lập tức, còn cần Thiên Thúc diễn một tuần kịch. Tốt, ngươi nói, ngày mai ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, để Sở Vô Danh tận mắt chứng kiến một chút thực lực chúng ta, ngày mai hắn đến đây, chúng ta không chỉ có không muốn có điều giấu giếm, tương phản còn muốn tận lực hiện ra chúng ta cường đại. Mặt khác, ngày mai Sở Vô Danh đến đây, bên cạnh giám chắc sẽ có cường giả bảo hộ, tuy lấy Sở Vô Danh tu vi, nhìn không ra Thiên Thúc tu vi cảnh giới, bất quá Thiên Thúc có thể thoáng tản mát ra một điểm khí tức, để bên cạnh hắn người cảm giác được Thiên Thúc chính là đạo hoàng cảnh đại năng. Như thế, Sở Vô Danh tự sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Tiêu Trần đạo. Chương 366, Sở Vô Danh đến. Cùng phần Thiên Chúa Tể thương nghị ngày mai chi tiết, thậm chí phần Thiên Chúa Tể còn đem Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng gọi tới, bốn người cùng nhau hiệp thương. Đã xác định lợi dụng Sở Vô Danh tiến vào đế đô kế hoạch, một đêm thương nghị, xác định Sở Vô Danh tự thân lên phía sau cửa đám người cần phải như thế nào thao tác, lại cuối cùng xác định các hạng chi tiết về sau. Sắc trời đã sáng rõ, Tiêu Trần bốn người đều là một đêm không ngủ. Đương nhiên, lấy đám người tu vi, một đêm không ngủ được căn bản liền không có ảnh hưởng gì, đám người tinh lực vẫn như cũ 10 phần dồi dào. Đều nhớ kỹ Trần Nhi lời nói, hôm nay như Sở Vô Danh tới cửa, cứ dựa theo chúng ta thường nghị tốt tiến hành. Nhìn về phía Tiêu Trần ba người, phần Thiên Chúa Tể trầm giọng nói. Đúng. Cung kính ứng một tiếng, lập tức Tiêu Trần ba người chính là cất bước rời đi. Trở lại gian phòng của mình bên trong, rửa mặt một thanh về sau, Tiêu Trần chính là bắt đầu tu luyện, yên lặng chờ đợi Sở Vô Danh đến. Hôm qua tại Huyễn Nguyệt Đình liền đã nói xong tự mình đến nhà bái phỏng, cũng liền tại trước đó đến giữa trưa thời điểm, từ Huyễn Nguyệt trong đình, một khung hoàng thất chuyên dụng lộng lấy xe ngựa chậm rãi đi đến, hướng về Nguyệt Tích Thành đi tới. Xe ngựa này cực kỳ ung dung hoa quý, toàn thân kim sắc, tại đỉnh chóp góc chết, còn có thể có bốn con dao long sinh động như thật ngựa mặt lên trời thét dài, hơn nữa. Lôi kéo bộ này xe ngựa cũng không phải phổ thông ngựa, mà là bốn đầu toàn thân mọc ra màu đen lân giáp, đầu sinh hai chân long mã. Long mã là mang theo ý tứ long tộc huyết mạch yêu thú, cái này bốn tốp long mã đều là hoàng thất chỗ nuôi nhốt, cực kỳ chân quý, coi là hoàng thất biểu tượng. Có thể hữu dụng dạng này xe ngựa, trong xe làm ra người thân phận đã không cần lại đi suy đoán, nhất định là tam hoàng tử Sở Vô Danh không thể nghi ngờ. Lúc này trong xe ngựa, tam hoàng tử Sở Vô Danh ngồi tại thủ tọa, đối với chiếc này diện tích to lớn xe ngựa, liền xem như ngồi vào 20-30 người cũng không lộ vẻ chen chúc, mà tại Sở Vô Danh dưới tay hai bên, theo thứ tự là Ngô Vận cùng một cái tóc hoa dâm lão giả. Lão giả này hôm qua cũng không hiện thân, bất quá nhìn tam hoàng tử đối với hắn thái độ, lại là cực kỳ bình thản, kỳ thật cái này cũng bình thường. Lão giả tên là Đỗ Thành Phong, chính là tam hoàng tử bên người nể trọng nhất người, chính là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Làm tam hoàng tử thiếp thân cường giả, Đỗ Thành Phong từng mấy lần đã cứu tam hoàng tử tính mệnh, vì lẽ đó chỉ cần tam hoàng tử ra ngoài, đều sẽ đem Đỗ Thành Phong mang ở bên cạnh, dù sao bây giờ thái tử chi tranh đã đến có ngươi không ta tình trạng, Sở Vô Danh hai cái ca ca cũng không phải không làm được loại kia ám sát hàng này sự tình, vì lẽ đó, đối với tự thân an toàn, Sở Vô Danh hiển nhiên vô cùng coi trọng, đương nhiên, hắn hai cái ca ca cũng là như thế, nếu là có cơ hội, Sở Vô Danh hiển nhiên cũng sẽ không chút lưu tình đem chính mình hai cái ca ca cho trực tiếp diện. Một đường hướng Nguyệt Tích Thành chạy đi, Sở Vô Danh tự nhiên là muốn đi trước Thiên Thần Cư. Trên đường, Sở Vô Danh nhìn về phía hai mắt khép hờ Đỗ Thành Phong, ngữ khí bình thản nói ra. Đỗ Lao đối với Thiên Thần Cư giống như cũng không là quá cảm thấy hứng thú a. Điện hạ nói giỡn, đã Thiên Thần Cư bên trong có thể làm cho điện hạ như thế để bụng tuổi trẻ yêu nghiệt tồn tại, muốn cũng hẳn là có chút nội tình. Bất quá Lao Phu nghĩ không có điện hạ như vậy chu toàn, tại Lao Phu trong lòng, chỉ muốn bảo vệ điện hạ an toàn chính là, về phần cái khác, Lao Phu đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý. Nghe Sở Vô Danh lời này, Đỗ Thành Phong nhả tâm thanh hồi đáp. Nghe Đỗ Thành Phong lời này, Sở Vô Danh cười nói, Đỗ Lao nói là, nếu là không có Đỗ Lao ở bên người, cung hôm nay lại sao còn có thể tồn tại ở trên đời này. Cho tới nay cùng đều dựa vào Đỗ Lão. Điện hạ trong mắt, Lão Phu tức đã đầu nhập vào điện hạ, tự nhiên máu chảy đầu rơi. Đỗ Thành Phong đạo. Hai người một phen nói chuyện phiếm, cũng liền tại cái này nói chuyện phiếm bên trong, xe ngựa tiến vào Nguyệt Tích Thành, cũng không cùng theo Sở Vô Danh tiến về Thiên Thần Cư, Ngô Vận một thân một mình trở về Ngô gia. Hiển nhiên là muốn dẫn lấy Ngô Đức tiến đến bái phỏng những cái kia từng bị hắn hãm hại qua người ta. Nhìn xem Ngô Vận rời đi, trước khi chia tay, Sở Vô Danh nhắc nhở nói, nhớ lấy nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng, các không thể có mảy may giấu giếm, nếu không Ngô Đức tất nhiên muốn suy nghĩ dọn nhà. Ngô gia tử không dám có chút giấu giếm, xin điện hạ yên tâm. Nghe Sở Vô Danh lời này, Ngô Vận cung kính hạ thấp người hồi đáp. Tiễn biệt Ngô Vận, Sở Vô Danh cùng Đỗ Thành Phong một đường đi vào Thiên Thần Cư. Tại Thiên Thần Cư đại môn đi xuống xe ngựa, Đỗ Thành Phong như hình với bóng phản bội tại Sở Vô Danh bên cạnh thân. Gặp Sở Vô Danh hiện thân, thủ vệ tại Thiên Thần Cư bên ngoài hai tên đạo hóa cảnh võ giả, một người trong đó lập tức tiến lên hỏi nói, người đến người nào? Hai tên đạo hóa cảnh võ giả thủ vệ, cảm giác được hai người khí tức. Sở Vô Danh sau lưng Đỗ Thành Phong trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Thiên Thần Cư thật đúng là đại thủ bút ta, thế mà dùng hai tên đạo hóa cảnh võ giả tới thủ vệ. Hơi kinh ngạc tại cái này Thiên Thần Cư biểu hiện ra ngoài sức mạnh, bất quá Đỗ Thành Phong hiển nhiên không biết, hai người này chính là tận lực căn bài, lúc bình thường, Thiên Thần Cư tự nhiên không có khả năng dùng đạo hóa cảnh võ giả tới thủ vệ. Đối mặt tên này đạo hóa cảnh võ giả hỏi thăm, đi theo Sở Vô Danh mà tới một cái cấm vệ quân binh sĩ lập tức lạnh giọng nói, làm càn, Tam Hoàng tử Điện Hạ đến nhà, các ngươi sao dám vô lễ? Nguyên lai là Tam Hoàng tử Điện Hạ, công tử sớm có phân phó, mời Điện Hạ ở đây chờ một lát, tiểu nhân cái này liền đi thông chi công tử. Biết được Sở Vô Danh thân phận, người này cũng là chắp tay hành lễ nói, theo sau chính là quay người hướng trong nội viện chạy tới. Dù cho đã biết Sở Vô Danh thân phận, nhưng người này thế mà trực tiếp đem Sở Vô Danh phơi ở chỗ này, cũng không có mời Sở Vô Danh đi vào. Thấy thế, đi theo Sở Vô Danh cái kia vài tên cấm vệ quân binh sĩ từng cái lửa giận thiêu đốt, liền ngay cả Sở Vô Danh cũng là âm thầm bất mãn. Chính mình coi trọng Tiêu Trần không giả, bất quá nhưng cũng vẫn chưa tới quỳ cầu khẩn bước. Có thể Tiêu Trần hôm nay đạo đại khách, thật là có chút quá mức đỡ Sở Vô Danh mặt mũi. Trong lòng âm thầm khó chịu, bất quá để Sở Vô Danh không nghĩ tới là, một bên Đỗ Thành Phong lúc này tại chủ động mở miệng nói ra, điện hạ chớ tức giận, cái này Thiên Thần Cư rất là thần bí, thủ vệ hai người này tất cả đều là đường hóa cảnh tu vi, dùng đường hóa cảnh tu vi người tới thủ vệ, cái này Thiên Thần Cư chỉ sợ không đơn giản. Nghe Đỗ Thành Phong lời này, Sở Vô Danh sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, cưỡng ép an nhịn hạ bất mãn trong lòng. Đứng ở ngoài cửa chờ đợi ước chừng trăm hơi thở thời gian, lập tức Sở Vô Danh chính là gặp Tiêu Trần vội vã từ trong nội viện đi tới, tại bên cạnh, còn có một người đàn ông tuổi trung niên cùng đi, mà cái này người đàn ông tuổi trung niên, đương nhiên chính là tấm kia kỳ. Bước nhanh đi vào Sở Vô Danh trước người, Tiêu Trần một mặt tay náy nói ra, điện hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón, Tiêu Trần thật là tội chết ta. Một bên hướng Sở Vô Danh nhận lỗi, dứt lời, Tiêu Trần lại đối sau lưng cái kia hai tên đạo hóa cảnh võ giả lạnh giọng nói, hai người các ngươi sao có thể như thế lãnh đạm tam hoàng tử điện hạ, đơn giản tội chết, có ai không, đêm này không có mắt hai người cho ta kéo xuống phế bỏ tu vi, trục xuất thiên thần cư. Đầu tiên là hướng Sở Vô Danh bồi tội, sau đó lại trực tiếp muốn phế rơi cái này hai tên đạo hóa cảnh võ giả tu vi. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh lập tức sững sờ, cái này gì tình huống? Đạo hóa cảnh võ giả, Tiêu Trần lại còn nói phế liền phế. Cái này cũng ra tay quá lớn đi. Chương 367, hắn là đạo hoàng cảnh đại năng. Từ Tiêu Trần xuất hiện đến hạ lệnh phế bỏ cái này hai tên đạo hóa cảnh võ giả tu vi, toàn bộ quá trình, Tiêu Trần đều không có cho Sở Vô Danh một điểm chen vào nói cơ hội. Đương nhiên, đây hết thể cũng đều là Tiêu Trần bọn người trước đó kế hoạch tốt, đồng thời cái kia hai tên đạo hóa cảnh võ giả cũng là trước đó biết, lúc này bất quá là lại tại Sở Vô Danh diễn một tuồng kịch mà thôi. Nghe Tiêu Trần lời này, sau lưng Trương Kỳ cung kính nhưng nói là, dứt lời, Trương Kỳ liền chuẩn bị động thủ, bất quá trước một bước, Sở Vô Danh kéo lại Tiêu Trần cánh tay, Tiêu Dung hiền lành mở miệng nói ra, Tiêu Trần huynh chớ tức giận, việc này cũng không trách bọn họ. Sở Vô Danh mở miệng cầu tình, bất quá Tiêu Trần lại là một mặt tức giận nói ra, hai bọn họ lãnh đạm điện hạ, hôm nay nếu không cho bọn họ một chút giáo huấn, làm sao có thể bỏ qua. Tiêu Trần huynh, coi như cho cung cái mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào? Gặp Tiêu Trần vẫn như cũ có chút không buông tha, Sở Vô Danh nói ra. Sở Vô Danh mở miệng, mà lại nói cũng đã nói đến mức này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể khổ cười nói ra, đã điện hạ đều nói như vậy, vậy coi như, hai người các ngươi còn không mau đa tạ điện hạ. Đa tạ tam hoàng tử điện hạ. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói, cái kia hai tên đạo hóa cảnh võ giả vội vàng cung kính đối với Sở Vô Danh hành lễ nói cảm ơn. Tại thiên thần cư bên ngoài vừa ra nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Lập tức tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, Sở Vô Danh mang theo Đỗ Thành Phong đi vào thiên thần cư, về phần những cái kia tùy hành cấm vệ quân, thì lưu lại tại chỗ. Đi theo Tiêu Trần tiến vào vô trần cư, Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh sóng vai đi tại phía trước, mà Đỗ Thành Phong thì là cùng Trương Kỳ hai người lạc hậu một bộ, khác nhau đi theo tại hai người sau lưng. Kể từ Tiêu Trần hiện thân, Đỗ Thành Phong lực chú ý vẫn khóa chặt tại Trương Kỳ trên thân, cùng là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Đỗ Thành Phong tự nhiên có thể nhìn ra Trương Kỳ tu vi, cũng giống như mình, Trương Kỳ thế mà cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Trong lòng có chút kinh hãi, cái này vô trần cư bên trong lại có đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa nhìn Trương Kỳ bộ dáng, còn giống như cũng không phải là vô trần cư người chủ sự. Nếu không lại làm sao có thể một mực đi theo tại Tiêu Trần sau lưng đâu, mà lại vừa rồi Trương Kỳ đối với Tiêu Trần truyền lệnh, cũng là vô cùng tuân theo. Có chút nhìn không thấu cái này thiên thần cư, mơ hồ trong đó, Đỗ Thành Phong ý thức được cái này thiên thần cư giống như không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trên đường đi cùng Sở Vô Danh có mỗi người một câu trò chuyện, hai người rất nhanh chính là đi vào tiền viện phòng khách chính. Ngay tại Tiêu Trần mới vừa tiến vào phòng khách chính, bốn người đã nhìn thấy đang ngồi ở chủ vị phía trên phần thiên chúa tể, cùng với cung kính đứng tại phần thiên chúa tể bên cạnh thân Tư Không Minh. Cái này Tư Không Minh cùng Trương Kỳ đồng dạng, cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đồng thời toàn bộ thiên thần trung tâm, cũng chỉ có Trương Kỳ cùng Tư Không Minh hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Nhìn thấy phần thiên chúa tể, Tiêu Trần ra vẻ kinh ngạc nói ra, Thiên Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn để Sở Vô Danh nhìn thấy phần thiên chúa tể, hiển nhiên là không thể nào trực tiếp để Sở Vô Danh tiến đến bái kiến, dù sao Sở Vô Danh thân là hoàng tử, tại không biết phần thiên chúa tể điều kiện tiên quyết, hắn làm sao có thể chủ động đi bái kiến một người, vì lẽ đó, Tiêu Trần đợi người tới một cái xảo nộ. Nghe Tiêu Trần lời này, phần thiên chúa tể cũng là ra dáng nhạt âm thanh nói, à, là Trần Nhi à. Không biết thúc phụ ở đây, chất nhi cái này còn có một vị bằng hữu, sẽ không quấy rầy thúc phụ, chúng ta về phía sau viện nói chuyện phiếm đi. Nghe phần thiên chúa tể lời này, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Chủ động lựa chọn rời đi, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, Sở Vô Danh cũng là đối với phần thiên chúa tể thi lễ nói, vạn bối Sở Vô Danh, bái kiến tiền bối, có nhiều quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không cần khách khí, là Trần Nhi bằng hữu, tới thiên thần cư làm nhà mình chính là, không cần như vậy câu thúc, đi thôi, ta cùng Tư Không Minh còn có chút sự tình muốn nói. Đối mặt Sở Vô Danh hành lễ, phần thiên chúa tể cũng không có biểu hiện ra mảy may kinh hỉ, ngược lại là cực kỳ lạnh lùng hồi đáp, phảng phất trong mắt hắn căn bản liền không quan tâm Sở Vô Danh hoàng tử thân phận, đương nhiên, đây cũng là Tiêu Trần bọn người muốn kết quả. Sở Vô Danh cũng không có nhìn ra manh mối gì, bất quá chính như Tiêu Trần suy nghĩ như thế, đứng tại Sở Vô Danh sau lưng Đỗ Thành Phong lúc này đã là một mặt kinh hãi, mặc dù Đỗ Thành Phong cực lực che giấu trong lòng tâm tình chập chờn, bất quá từ trong mắt, còn có thể tinh tường nhìn ra lúc này nội tâm của hắn rung động, chỉ bất quá bởi vì Sở Vô Danh cũng không chú ý, vì lẽ đó cũng không có phát giác được những thứ này. Dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, vừa rồi phần thiên chúa tể đã lặng yên tản mát ra một tia khí tức cho Đỗ Thành Phong cảm giác, mà thông qua tia khí tức này, Đỗ Thành Phong tự nhiên cũng là đoán ra phần thiên chúa tể chính là một vị đạo hoàng cảnh đại năng, lại thêm đứng tại phần thiên chúa tể bên cạnh Tư Không Minh lại là một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lúc này Đỗ Thành Phong trong lòng đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Một cái không có danh tiếng gì mới phát thế lực, trong đó lại có một cái đạo hoàng cảnh đại năng cùng hai vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nhưng mà này còn không nhất định chính là thiên thần cư toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Đỗ Thành Phong chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hơn nữa, trong lòng càng là kích động vạn phần. Đạo hoàng cảnh đại năng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ đạo hoàng cảnh đại năng, mà lại người này vẫn là Tiêu Trần thúc phụ, đã như thế. Nếu là có thể lôi kéo thiên thần cư, tam hoàng tử điện hạ chẳng phải là liền có cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử chống lại tư cách. Đối với Sở Vô Danh, Đỗ Thành Phong là 100% trung thành, vì lẽ đó trước tiên liền nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, hắn ý nghĩ, kỳ thật cũng chính là Tiêu Trần cần. Bất động thanh sắc cùng Sở Vô Danh rời khỏi chủ điện, trên đường đi, Đỗ Thành Phong đều không nói tiếng nào. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có để ý hắn, mục đích đã đạt tới, mang theo Sở Vô Danh đi vào hậu viện, hai người tại đỉnh viện bên trong ngồi xuống. Nhìn như vui sướng nói chuyện phiếm, bất quá rảnh rỗi như vậy trò chuyện nhưng lại chưa kéo dài bao lâu, bởi vì Đỗ Thành Phong một mực tại cho Sở Vô Danh nháy mắt, phảng phất là thúc giục hắn đi mau đồng dạng, chính là bởi vì Đỗ Thành Phong một mực tại bên cạnh thúc giục. Vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ đợi nửa canh giờ không đến, Sở Vô Danh chính là cáo từ rời đi. Tự mình đem Sở Vô Danh đưa lên xe ngựa, tại một đám cấm vệ quân dưới hộ vệ, Sở Vô Danh ngồi xe ngựa rời đi. Ở trên xe ngựa, Sở Vô Danh một mặt không hiểu nhìn về phía dưới tay Đỗ Thành Phong nói, Đỗ Lao, vừa rồi ngươi một mực thúc giục ta rời đi là ý gì? Cũng không hiểu Đỗ Thành ở hẳng vì sao muốn không ngừng thúc giục chính mình rời đi, tới Sở Vô Danh còn muốn cùng Tiêu Trần nhiều xúc tiến một chút tình cảm đâu. Nghe Sở Vô Danh lời này, Đỗ Thành Phong cũng là không che giấu nữa trong lòng kinh hãi nói ra. Điện hạ, thực không dám giấu giếm, cái này thiên thần cư không đơn giản a. A, lời ấy ý gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì thủ vệ cái kia hai tên đạo hóa cảnh võ giả? Không. Điện hạ không biết, vừa rồi đi theo Tiêu Trần bên người cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Trương Kỳ là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nghe Đỗ Thành Phong lời này, Sở Vô Danh sững sờ, hắn thật là không có nhìn ra Trương Kỳ tu vi, bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc, tại đằng sau, liền thấy có hơi ngừng lại về sau. Đỗ Thành Phong hít sâu một hơi tiếp lấy nói ra. Còn có, tại cái kia trong đại sảnh, Tiêu Trần thúc phụ bên cạnh đứng đấy người kia cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu, chân chính khiến ta kinh nha, là Tiêu Trần thúc phụ, chính là một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Chương 368, không tiếc một cắt đại giới. Tiêu Trần thúc phụ là coi là đạo hoàng cảnh đại năng, làm Đỗ Thành Phong trong miệng nói ra phần thiên chúa tể chính là một vị đạo hoàng cảnh đại năng về sau. Nghe vậy, Sở Vô Danh sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Một mặt không thể tin nhìn về phía Đỗ Thành Phong nói ra, đạo hoàng cảnh đại năng. Đỗ lão, lời này cũng không thể nói loạn, ngươi xác định. Đối với Đỗ Thành Phong, Sở Vô Danh tự nhiên là 100% tín nhiệm, đây là hắn ân nhân cứu mạng, đồng thời Đỗ Thành Phong đối với hắn cũng là một mực trung thành tuyệt đối, đương nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Bất quá, muốn nói Tiêu Trần thúc phụ là một cái đạo hoàng cảnh đại năng, Sở Vô Danh vẫn là khó mà tiếp nhận, sao lại có thể như thế đây? Một cái đạo hoàng cảnh đại năng lại làm sao có thể xuất hiện tại Nguyệt Tích Thành dạng này Tiêu Trần bên trong? Đối mặt Sở Vô Danh kinh ngạc, Đỗ Thành Phong trong lòng có không phải là không như thế, cưỡng chế lấy trong lòng chấn kinh đối với Sở Vô Danh nói ra. Điện hạ, lão phu 100% có thể xác định Tiêu Trần thúc phụ tuyệt đối là một cái đạo hoàng cảnh đại năng. Về phần điện hạ trong lòng chấn kinh cùng nghi hoặc, kỳ thật lấy lão phu xem ra cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lúc trước Tiêu Trần công tử liền từng tiết lộ qua, hắn cùng thúc phụ là tứ hải dạo chơi tán tu. Thoạt đầu lão phu còn kỳ quái, Tiêu Trần công tử là một cái tán tu như thế nào lại chiến lược như vậy, không có tông môn bồi dưỡng, tán tu sức chiến đấu tại giống cảnh giới bên trong phổ biến đều lệ yếu. Bất quá bây giờ xem ra cái này nghi hoặc ngược lại là có thể giải thích, có một cái đạo hoàng cảnh thúc phụ tự mình bồi dưỡng, Tiêu Trần công tử sức chiến đấu như thế cường hãn cũng liền không kỳ quái. Không thể không nói, cái này Đỗ Thành Phong một lời nói trong bất chi bất giác ngược lại là giúp Tiêu Trần đại ân, hắn lời này vừa nói ra, Sở Vô Danh trong lòng chỉ có cái kia một điểm nghi hoặc cũng là trong khoảnh khắc tiêu tán ở hư vô. Trong mắt lập tức hiện ra một vệt vẻ kích động, là một con không muốn tại thái tử trong tranh đấu chịu thua Sở Vô Danh, tự nhiên hiểu phần thiên chúa tể xuất hiện ý vị như thế nào, nếu là có thể đạt được phần thiên chúa tể ủng hộ, vậy hắn Sở Vô Danh hiển nhiên cũng liền có chống lại chính mình cái kia hai cái ca ca tư cách. Nhìn về phía Đỗ Thành Phong, Sở Vô Danh cưỡng chế lấy trong lòng vẻ kích động nói, Đỗ lao cho là ta hiện tại nên làm như thế nào? Công tử không phải đã có quyết định à? Nghe Sở Vô Danh lời này, Đỗ Thành Phong mỉm cười hồi đáp, hắn cũng là muốn để Sở Vô Danh lôi kéo thiên thần cư, lôi kéo đốt thiên tuân giả, bởi vì lấy Sở Vô Danh trước mắt tình cảnh, quá cần một cái đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn. Không nghĩ tới thế mà còn có như thế thu hoạch, nếu thật là có thể thành công lôi kéo đến phần thiên chúa tể. Vậy liền không chỉ là hắn Sở Vô Danh sau lưng cũng có một cái đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ, quan trọng hơn là, có thể lôi kéo một cái đạo hoàng cảnh đại năng gia nhập Vô Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất. Vậy đối với hắn Sở Vô Danh tới nói cũng tuyệt đối là một cái công lớn, như thế ở sau đó trong tranh đấu, Sở Vô Danh hy vọng cũng liền lớn hơn một chút. Vừa nghĩ tới sau này nếu là đem phần thiên chúa tể dẫn tiến cho mình phụ hoàng, phụ hoàng dám chắc sẽ đối với chính mình đại thêm tán thưởng, trong lòng một trận nồng nhiệt, bất quá rất nhanh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại Sở Vô Danh, vẫn là lập tức liền ý thức được một vấn đề, nhìn về phía Đỗ Thành Phong có chút bận tâm nói ra. Nhưng Tiêu Trần huynh hôm nay cũng không chuyên môn nghĩ tới ta dẫn tiến hắn thúc phụ, đã như thế, ta đang suy nghĩ Tiêu Trần huynh sẽ có hay không có một chút. Tiêu Trần cũng không chủ động dẫn tiến phần thiên chúa tể cho Sở Vô Danh nhận biết. Đối với cái này, Sở Vô Danh trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Tiêu Trần có thể hay không muốn để cho phần thiên chúa tể cùng mình quá nhiều tiếp xúc à? Nếu như Tiêu Trần không nguyện ý, cái kia lôi kéo phần thiên chúa tể hy vọng trở nên 10 phần xa vời. Dù sao Tiêu Trần chính là phần thiên chúa tể chất nhi, hai người chính là người một nhà. Nghe Sở Vô Danh trong lòng lo lắng, Đỗ Thành Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng nói ra. Vì lẽ đó điện hạ không thể nóng vội, cần biết bất luận cái gì một cái đạo hoàng cảnh đại năng đều là chúa tể một phương, bán thánh cùng thánh giả không ra, đạo hoàng cảnh đại năng chính là vô địch tồn tại. Lao phu đời này đã từng bốn phía chinh chiến, đan dương quận bên trong đạo hoàng cảnh đại năng, lão phu cũng đã gặp một chút, bọn họ mỗi một người đều có chính mình tinh khí, vì lẽ đó muốn lôi kéo coi là đạo hoàng cảnh đại năng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn lôi kéo một cái đạo hoàng cảnh đại năng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Điểm này không thể nghi ngờ, nghe Đỗ Thành Phong lời này, Sở Vô Danh sắc mặt có chút ảm đạm xuống, đúng vậy à. Một cái đạo hoàng cảnh đại năng, lại làm sao có thể tùy tiện liền bị chính mình cho lôi kéo đâu, vừa rồi cũng là chính mình quá khích động, lúc này mới xem nhẹ trọng yếu như vậy một vấn đề. Nhìn ra Sở Vô Danh trong lòng thất lạc, Đỗ Thành Phong tiếp lấy nói ra. Điện hạ không cần như thế, nếu là tại dưới tình huống bình thường, điện hạ muốn kéo lũng một cái đạo hoàng cảnh đại năng xác thực vô cùng khó khăn, bất quá thiên thần cư tình huống khác biệt. Lại điện hạ cũng không thể trực tiếp đi cùng Tiêu Trần thúc phụ tiếp xúc, muốn lôi kéo vị này đạo hoàng cảnh đại năng, điểm mấu chốt vẫn là tại Tiêu Trần công tử trên thân, điểm này điện hạ phải hiểu. Muốn lôi kéo phần thiên chúa tể, Sở Vô Danh chỉ có dựa vào Tiêu Trần điểm này, thông qua cùng Tiêu Trần tốt đẹp quan hệ, như thế mới có thể để phần thiên chúa tể tương trợ. Có mấy lời, Sở Vô Danh đi nói phần thiên chúa tể hiển nhiên sẽ không để ý. Bất quá nếu là có Tiêu Trần đưa ra, phần thiên chúa tể có lẽ liền sẽ đáp ứng, liền giống với để phần thiên chúa tể trợ giúp Sở Vô Danh. Lời này nếu để cho Tiêu Trần nói, hiển nhiên muốn so Sở Vô Danh tới nói hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ đại hỉ nói, Đỗ Lao nói là, mấy ngày nay ta liền lưu lại cái này Nguyệt Tích Thành, bất quá có một chuyện còn hy vọng Đỗ Lao có thể tự mình đi xử lý. Lập tức trở về đế đô, đem cung tất cả chân tàng bảo vật toàn bộ lấy ra, ta muốn tặng cùng Tiêu Trần huynh, để bày ra ta thành ý. Vì có thể lôi kéo phần thiên chúa tể, Sở Vô Danh hiển nhiên là đập nồi dìm thuyền, đây là hắn duy nhất hy vọng, là hắn duy nhất có thể lấy lại tiếp tục cùng mình cái kia hai cái ca ca quần nhau hy vọng. Nghe Sở Vô Danh lời này, Đỗ Thành Phong gật đầu đáp cũng không nói thêm cái gì. Nếu như là những người khác, Sở Vô Danh muốn xuất ra chính mình tất cả tài vật, Đỗ Thành Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, bất quá phần thiên chúa tể là một vị đạo hoàng cảnh đại năng, hắn xứng đáng cái giá này, mà lại, cùng một cái đạo hoàng cảnh đại năng so sánh, Sở Vô Danh điểm này chân bảo xác thực không tính là cái gì. Lập tức liền lên đường chạy tới đế đô, đưa tiễn Đỗ Thành Phong về sau. Sở Vô Danh lại đột nhiên nghĩ đến Ngô Đức sự tình, biết Ngô Đức từng muốn giết Tiêu Trần. Sở Vô Danh lúc này sầm mặt lại nói, cái này Ngô gia đơn giản chính là không biết sống chết, ngay cả Tiêu Trần huynh đều cảm động, có ai không, cho ta đem Ngô gia vây. Vương muốn đích thân đi Ngô gia một chuyến, ngược lại muốn xem cái này nho nhỏ một cái Ngô gia, đến tột cùng có gì lá gan dám đối với Tiêu Trần huynh xuất thủ. Phía trước Sở Vô Danh nhìn chúng Tiêu Trần, nhưng còn chưa tới không thể từ bỏ tình trạng. Nhưng bây giờ khác biệt, Tiêu Trần thúc phụ là một vị đạo hoàng cảnh đại năng, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Sợ Ngô Vận đem sự tình làm hỏng gây Tiêu Trần không vui, vì lẽ đó Sở Vô Danh dự định tự mình đi Ngô gia nhìn một chút. Nếu là Ngô Vận không cách nào làm cho Tiêu Trần hài lòng, cái kia Sở Vô Danh tuyệt đối sẽ không chút do dự đem toàn bộ Ngô gia đổ diệt. Dùng cái này để lấy lòng Tiêu Trần. Nói câu không có chút nào khoa trương lời nói, hiện tại Tiêu Trần đã đủ để cho Sở Vô Danh trả giá trừ sinh mệnh bên ngoài bất kỳ giá nào, vô luận như thế nào, hắn Sở Vô Danh đều nhất định muốn đạt được Tiêu Trần, đạt được thiên thần cư ủng hộ. Chương 369, Sở Vô Danh hưng phấn. Sở Vô Danh đột nhiên đến, để từ trên xuống dưới nhà họ Ngô đều là một hồi kinh hãi, không chút nào khoa trương nói, Ngô gia lớn nhất chỗ dựa kỳ thật chính là Sở Vô Danh, nếu không phải có Sở Vô Danh tại, Ngô gia không có khả năng phát triển đến Nguyệt Tích thành đệ nhất đại gia tộc vị trí này. Ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính thủ tọa, Sở Vô Danh sắc mặt có chút băng lánh liếc nhìn một vòng phía dưới Ngô gia đám người, cầm đầu tự nhiên là Ngô gia gia chủ, cũng chính là Ngô Vận cùng Ngô Đức phụ thân. Các ngươi Ngô gia thật là thật lớn mật, liền cung tay chân huynh đệ cũng dám đắc tội, nhất là cái kia Ngô Đức, thế mà còn muốn diệt sát Tiêu Trần huynh, các ngươi đơn giản chính là muôn lần chết cũng không đủ tiết cung trong lòng phẫn. Nhìn về phía Ngô gia đám người, Sở Vô Danh lạnh giọng nói ra, đã đem Tiêu Trần nói thành là tay mình đủ huynh đệ, nghe lời này, Ngô gia gia chủ lập tức quỳ rạp xuống Sở Vô Danh trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, điện hạ bất giận, đều là ta cái kia nghịch tử a, lại chúng ta cũng không biết Tiêu Trần công tử cùng điện hạ nhận biết, chúng ta đã nhìn ra Sở Vô Danh lửa giận trong lòng chi thịnh, thậm chí mới từ Sở Vô Danh trong mắt, Ngô gia gia chủ đã cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý, nghĩ đến, Sở Vô Danh chỉ sợ đã động diệt sát Ngô gia ý nghĩ. Không thể không nói, Ngô gia gia chủ trực giác rất chính xác, mới có như vậy một nháy mắt, Sở Vô Danh thật là nghĩ tới muốn trực tiếp diệt Ngô gia, dùng cái này để lấy lòng Tiêu Trần, bất quá bởi vì Ngô Vận tồn tại, Sở Vô Danh do dự, lại thêm Tiêu Trần đã cho Ngô Đức cơ hội, như thế, cũng là không cần nhất định phải diệt đi Ngô gia. Đương nhiên, nếu là Ngô Đức không cách nào hoàn thành Tiêu Trần bàn giao, vậy hắn cũng hẳn phải chết, thậm chí Ngô gia cũng muốn trốn cùng. Vì lôi kéo Tiêu Trần, chỉ là một cái Ngô gia căn bản liền không đáng nhắc đến, diệt cũng liền diệt. Ngô Vận đã mang Ngô Đức đi tới những cái kia bị hãm hại qua người ta, mắt nhìn phía dưới kinh sợ Ngô gia đám người, Sở Vô Danh đứng dậy, lạnh lùng mất câu nói tiếp theo, chính là trực tiếp rời đi. Nói cho Ngô Vận còn có cái kia không biết sống chết Ngô Đức, nếu là không cách nào hoàn thành Tiêu Trần huynh bằng giao, cái kia Ngô Đức liền trực tiếp tự sát đi, nếu không cung động thủ, coi như không phải đơn giản như vậy, hừ. Dứt lời, cũng không đợi Ngô gia đám người đáp lời, tại một đám cấm vệ quân hộ vệ dưới, Sở Vô Danh chính là rời đi Ngô gia. Đã đem lại nói rất rõ ràng, vào lúc ban đêm Ngô Vận trở về Ngô gia, phụ thân cũng là đem Sở Vô Danh tới đây sự tình chi tiết nói cho nàng. Nghe lời này, Ngô Vận bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng biết Ngô gia dám chắc là không có đường lui, nhất định phải làm cho Ngô Đức tranh thủ đến tất cả người ta tha thứ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vô Danh trực tiếp liền ở tại Nguyệt Tích Thành trong thành chủ phủ, đồng thời, cơ hồ mỗi ngày Sở Vô Danh đều sẽ chủ động mời Tiêu Trần, hoặc là chính là cùng nhau du lãm Huyền Nguyệt Bình Nguyên cảnh đẹp, hoặc là chính là uống thả cửa một phen. Đối với Tiêu Trần thái độ, Sở Vô Danh có thể nói là thân thiết tới cực điểm, không có chút nào thân là hoàng thất hoàng tử phách lối. Liên tiếp 5 ngày đi qua, một ngày này Tiêu Trần cùng Sở Vô Danh như là thường ngày đồng dạng tại Huyền Nguyệt Bình Nguyên phía trên phóng ngựa rong ruổi, hai người ngồi cưỡi lấy cao tráng long mã, sóng vai tại mênh mông vô bờ Huyền Nguyệt Bình Nguyên phía trên chạy, sau lưng thì đi theo một đám cấm vệ quân cùng với Đỗ Thành Phong cùng Trương Kỳ hai người. 5 ngày thời gian, Đỗ Thành Phong cũng là thành công từ đế đô trở về, đồng thời mang về Sở Vô Danh cần đồ vật. Một phen phóng ngựa rong ruổi, nhưng đi vào một dòng suối nhỏ bên thời điểm, Tiêu Trần hai người cùng lúc thả chậm tốc độ, cao giọng nở nụ cười. Sở Vô Danh trước tiên mở miệng nói ra, ha ha, Tiêu huynh, khó trách mọi người đều nói, võ giả cho dù có thể trước khi không phi hành, nhưng phóng ngựa rong ruổi cảm giác vĩnh viễn là tốt nhất. Mấy ngày nay cùng Tiêu huynh phóng ngựa cái này Huyền Nguyệt Bình Nguyên, cùng là tràn đầy cảm xúc ca. Cái kia cũng là bởi vì điện hạ long mã cường tráng, nếu là đổi lại phổ thông ngựa, tự nhiên không cách nào làm đến điểm này. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp. Tiêu huynh quá khen, hôm nay cũng có một vài thứ đưa cho huynh đệ, còn hy vọng Tiêu huynh không muốn chối từ. Đỗ Thành Phong đã đem Sở Vô Danh chân tảng những cái kia bảo vật cho lấy ra. Sở Vô Danh cũng không do dự, trực tiếp đem một cái nạp giới đưa cho Tiêu Trần. Đã sớm ngờ tới Sở Vô Danh dám chắc sẽ còn đưa chính mình đồ vật, trải qua một phen từ chối, Tiêu Trần lúc này mới tiếp nhận Sở Vô Danh đưa tới nạp giới, tùy ý xem xét một phen, Tiêu Trần chính là mừng thầm trong lòng. Cái này Sở Vô Danh xuất thủ quả thật là hào phóng rất a. Cái này mai trong nạp giới, khác không nói, vẹn vẹn chính là cái kia huyễn nguyệt trái cây liền không chỉ có 50 khỏa, cái này hiển nhiên đều là sở vô danh chân tảng, bây giờ toàn bộ lấy ra đưa cho Tiêu Trần, có thể thấy được sở vô danh thành ý. Gặp Tiêu Trần thu hồi nạp giới, sở vô danh cũng là hợp thời mở miệng nói ra, Tiêu huynh, thực không dám giấu giếm, kỳ thật cung vẫn luôn có mấy lời nghị đối với huynh đệ nói, bất quá từ đầu đến cuối không có cơ hội. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Nghe sở vô danh lời này, Tiêu Trần nói ra. Rốt cục đến ngả bài thời điểm, nương theo lấy Tiêu Trần dứt lời, sở vô danh lập tức tung người xuống ngựa, đối Tiêu Trần chính là quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra. Huynh đệ biết ta bây giờ tình cảnh, cung khẩn cầu Tiêu huynh cùng Thiên Thần Cư có thể giúp ta một chút sức lực, cung vô cùng cảm kích. Trung quy là nói ra suy nghĩ trong lòng. Đồng thời sở vô danh cố ý nâng lên Thiên Thần Cư, ý tứ rõ ràng, hắn không chỉ cần phải Tiêu Trần hỗ trợ, còn cần toàn bộ Thiên Thần Cư trợ giúp. Mắt thấy sở vô danh thế mà trực tiếp quỳ xuống đất không dậy nổi, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không khinh thường, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy sở vô danh, ra vẻ kinh hãi nói ra, điện hạ đây là làm gì? Còn xin Tiêu huynh đáp ứng ta, nếu không cung tình nguyện quỳ hoài không dậy. Đối mặt Tiêu Trần nâng, sở vô danh nhưng cực kỳ cố chấp nói ra. Hết thể đều dựa theo Tiêu Trần kế hoạch đang phát triển, lúc này sở vô danh đã chủ động ngả bài, đồng thời còn đưa lên như thế hậu lễ, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá mặt ngoài, Tiêu Trần vẫn là không có lập tức đáp ứng sở vô danh, chỉ nói cho chính hắn còn phải trở về hỏi một chút thúc phụ, ngày mai mới có thể cho sở vô danh trả lời. Cùng sở vô danh vẫn đợi đến lúc hoàng hôn, vào đêm, mang theo Trương Kỳ trở về Thiên Thần Cư Tiêu Trần, mới vừa tiến vào Thiên Thần Cư, Tiêu Trần chính là đối với Trương Kỳ nói ra, tiền bối sau một canh giờ tiến đến phủ thành chủ tìm Tam Hoàng tử, liền nói thúc phụ đã đáp ứng, hỏi hắn lúc nào đi tới đế đô. Nghe Tiêu Trần lời này, Trương Kỳ gật đầu đáp. Vào lúc ban đêm, khi Trương Kỳ đem tin tức này nói cho sở vô danh về sau, sở vô danh quả thực là muốn hưng phấn khoa tay múa chân, cao hứng quay về Trương Kỳ, nói rõ ngày chính mình chắc chắn tự mình đến nhà bái phỏng, thương thảo đi tới đế đô sự tình, như thế đưa tiễn Trương Kỳ về sau. Sở vô danh rốt cuộc gan mại không ở hưng phấn trong lòng, nhìn về phía Đỗ Thành Phong kích động nói ra. Đỗ lão, cung thành công, Tiêu Trần thúc phụ rốt cuộc đáp ứng cung. Thân là hoàng tử, sở vô danh từ nhỏ đã không có như vậy thất thố quá, bất quá đối với đây, Đỗ Thành Phong cũng có thể lý giải, dù sao có thể hay không đạt được Thiên Thần Cư ủng hộ, đối với sở vô danh xác thực quá là quan trọng. Nhìn về phía sở vô danh, Đỗ Thành Phong khẽ mỉm cười nói, đã Thiên Thần Cư đã đáp ứng, điện hạ vẫn là mau chóng trở về đế đô, tại Nguyệt Tích Thành, điện hạ chậm trễ thời gian thật là có chút lâu. Trong đế đô vẫn là cần phải có điện hạ tọa chấn. Chương 370, đi tới đế đô. Tại Nguyệt Tích Thành đã lưu lại thời gian quá dài, nghe Đỗ Thành Phong lời này, sở vô danh cũng là khẽ gật đầu nói, Đỗ Lao nói không sai, ngày mai ta tự mình tiến đến Thiên Thần Cư, đem đi tới đế đô sự tình mau chóng định ra đến, sau đó liền lên đường trở về đế đô. Thái tử Chi Tranh đã đến thời điểm then chốt, tất cả thiên thần đại lục người đều biết, cái này thái tử chi vị thuộc về, ngắn thì một năm, nhiều thì cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba năm, tất nhiên sẽ có phần hiểu. Vì lẽ đó tại thời khắc mấu chốt này, sở vô danh tự nhiên là không cách nào thời gian dài rời đi đế đô. Ngay tại sở vô danh bên này sốt ruột trở về đế đô thời điểm, một bên khác thiên thần trung tâm, Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể kiểm kê sở vô danh đưa tới viên kia nạp giới về sau, hai người cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Cái này sở vô danh lần này xem như xuất ra đại giới, trong nạp giới huyễn nguyệt trái cây trường dòng dã 50 khỏa, ngoài ra còn có các loại đan dược, phụ triện, thậm chí liền linh thạch đều lớn bao nhiêu 30 vạn, mà lại cái này 30 vạn linh thạch có thể toàn bộ đều là trung phẩm cấp bậc. Xem như phát một phen phát tài, nhất là cái kia 50 khỏa huyễn nguyệt trái cây, thật không biết sở vô danh vì đạt được cái này 50 khỏa huyễn nguyệt trái cây đến tột cùng trả giá đại giới cỡ nào, bất quá lúc này hắn lại là toàn bộ đưa cho Tiêu Trần. Tăng thêm cái này 50 khỏa huyễn nguyệt trái cây, hiện nay phần thiên chúa tể trên tay tổng cộng liền có 80 khỏa huyễn nguyệt trái cây, đang ngồi 78 tên thiên thần đại lục võ giả, mỗi người đều có thể phân đến một viên huyễn nguyệt trái cây, hơn nữa còn có còn thừa. Trần Nhi, cái này 80 khỏa huyễn nguyệt trái cây liền chia đều cho phía dưới người đi, còn lại ta hai người lại điểm. Nhìn về phía Tiêu Trần, phần thiên chúa tể nói ra, 80 khỏa huyễn nguyệt trái cây, phân cho phía dưới người tăng thêm Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể đúng lúc là 78 khỏa, còn lại hai viên Tiêu Trần cùng phần thiên chúa tể lại có thể đạt được nhiều một viên, hai người lần này có thể nhận được hai viên huyễn nguyệt trái cây. Đối với phần thiên chúa tể quyết định, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, sau đó phần thiên chúa tể lấy ra 4 khỏa huyễn nguyệt trái cây, đưa cho Tiêu Trần hai viên, lại gọi Tư Không Minh, để đem còn lại 76 khỏa huyễn nguyệt trái cây phân cho phía dưới đám người. Cái này huyễn nguyệt trái cây có thể nói là mọi người đi tới thiên hà đại lục sau đạt được đệ nhất dạng trí bảo, bây giờ mỗi người đều có thể phân đến một viên, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Vô Danh chính là tự mình đến thiên thần cư. Lần này Sở Vô Danh biểu hiện 10 phần khách khí cung kính, tự mình để phụ trách thủ vệ người tiến đến thông báo Tiêu Trần, mà hắn thì đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Rất nhanh, Tiêu Trần chính là tự mình đi ra ngoài đón đỡ, cũng không có vòng vo, trực tiếp liền đối với Sở Vô Danh nói ra, để điện hạ đợi lâu, thúc phụ cũng tại chờ điện hạ. Xin mời đi theo ta. Nghe phần thiên chúa tể cũng tại chờ chính mình, Sở Vô Danh trong lòng một hồi kinh hỉ, theo sau chính là bước nhanh đuổi theo Tiêu Trần, hướng về hậu viện đi đến. Trung quy là có thể tự mình cùng phần thiên chúa tể nói chuyện. Đây đối với Sở Vô Danh tới nói có thể tuyệt đối là vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình. So với Tiêu Trần còn muốn sốt ruột, đồng thời nhìn Sở Vô Danh sắc mặt hiển nhiên là có chút thấp thỏm. Đối với cái này, Tiêu Trần mỉm cười, đối với Sở Vô Danh nói ra, điện hạ không cần như thế, sự tình ta cũng đã cùng thúc phụ nói. Đa tạ Tiêu huynh. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh lập tức chắp tay nói cảm ơn, trong lòng cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, Sở Vô Danh đi vào chủ viện, ở trong viện, hắn chung quy là nhìn thấy một mực vạn phần chờ mong phần thiên chúa tể. Cực kỳ cung kính tiến lên đối với phần thiên chúa tể thi lễ nói, vạn bối Sở Vô Danh, bái kiến đạo hoàng tiền bối. Không cần đa lễ, điện hạ sự tình Trần Nhi cũng đã cùng Lao Phu nói, đã điện hạ cùng Trần Nhi mới quen đã thân, Lao Phu cũng là một người rảnh rỗi, giúp điện hạ một thanh ngược lại là không sao. Bất quá Lao Phu có một chuyện muốn hỏi, điện hạ dự định như thế nào để Lao Phu trực tiếp tham dự vào các ngươi hoàng thất cạnh tranh bên trong. Sắc mặt đương nhiên, phần thiên chúa tể nhạt tiếng nói. Cùng trong hoàng thất cái kia hai tên đạo hoàng cảnh đại năng so sánh, phần thiên chúa tể rõ ràng là ngoại nhân, nếu là trực tiếp nhúng tay thái tử chi tranh, hiển nhiên không hợp quy củ. Bất quá đối với những chuyện này, Sở Vô Danh đã sớm có kế hoạch, lúc này nghe phần thiên chúa tể lời này, Sở Vô Danh cung kính hồi đáp. Không dám dâu diếm tiền bối, lúc này vãn bối đã có kế hoạch, bất quá còn cần tiền bối đồng ý mới được. Nói nghe một chút. Phần thiên chúa tể nói. Kỳ thật rất đơn giản, tiền bối cùng Tiêu Trần huynh theo vãn bối cùng nhau đi tới đế đô. Từ vãn bối đem tiền bối dẫn tiến cho phụ hoàng, đến thời điểm tiền bối gia nhập ta hoàng thất, trở thành ta hoàng thất một tôn thái thượng hoàng. Như thế liền cũng coi như là ta hoàng thất một thành viên, lại cắm tay thái tử chi tranh cũng liền không người dám nói cái gì. Để phần thiên chúa tể trực tiếp trở thành hoàng thất thái thượng hoàng, danh tự này chợt nghe xong thật là có chút kỳ quái, một ngoại nhân làm sao có thể trở thành vô nguyệt đế quốc thái thượng hoàng đây. Bất quá cái này tại vô nguyệt đế quốc bên trong cũng không kỳ quái, mà lại đã từng có rất nhiều tiền lệ, tại vô nguyệt đế quốc. Thái thượng hoàng thì tương đương với tông môn thái thượng trưởng lão đồng dạng, cũng không cần có cái gì quan hệ máu mủ, cùng lúc cũng sẽ không tham dự vào quốc gia trong sự quản lý, càng nhiều thời điểm càng giống là đế quốc thủ hộ giả, vì lẽ đó, chỉ cần là đạo hoàng cảnh đại năng, tại hoàng thất tán thành điều kiện tiên quyết, đều có thể trở thành Vô Nguyệt Đế quốc. Thái Thượng Hoàng. Từ Sở Vô Danh dẫn tiến, phần Thiên Chúa Tể trở thành Thái Thượng Hoàng dám chắc là không có vấn đề, mà đối với cái này, Tiêu Trần cùng phần Thiên Chúa Tể tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Một phen hiệp thương về sau, cuối cùng đám người quyết định, ngày mai liền lên đường đi tới Đế Đô. Bất quá ngày mai cũng không phải là tất cả mọi người đi tới Đế Đô, Thiên Thần Cư chỉ có phần Thiên Chúa Tể, Tiêu Trần, cùng với Trương Kỳ ba người xuất phát, về phần những người khác thì tạm thời trước lưu lại Nguyệt Tích Thành, chờ đến Tiêu Trần bọn họ tại Đế Đô dàn xếp lại về sau, lại để cho trước mọi người hướng Đế Đô. Có quyết định, Sở Vô Danh cũng không coi ở lâu, rất nhanh chính là đứng dậy cáo từ. Tự mình đem Sở Vô Danh đưa đến ngoài cửa, đối với Sở Vô Danh chắp tay nói, điện hạ chậm một chút. Tiêu huynh không cần tiễn xa, ngày mai ta sẽ đập người tới trước phủ nên đón phần thiên tiền bối, còn xin Tiêu huynh sớm chuẩn bị tốt. Nghe Tiêu Trần lời này, Sở Vô Danh cười hồi đáp. Trong lòng tảng đá lớn trung quy là rơi xuống đất, phần thiên chúa tể chính miệng đáp ứng Sở Vô Danh thỉnh cầu, rời đi thiên thần cư trên đường. Sở Vô Danh chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng, toàn bộ thế giới phảng phất đều rộng mở trong sáng. Đã từng bị chính mình hai cái ca ca ép tới không thở nổi, bây giờ, hắn Sở Vô Danh sau lưng cũng có đạo hoàng cảnh đại năng. Như thế, thế cục đem đạt được triệt để thay đổi, Sở Vô Danh cũng coi như là chân chính có cùng mình cái kia hai cái ca ca cạnh tranh khả năng. Trở về phủ thành chủ. Ngay tại Sở Vô Danh vừa mới bước vào phủ thành chủ thời điểm, Ngô Vận đã chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Ngô Vận, Sở Vô Danh sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngữ khí cũng có chút không vui nói ra, thế nào, cái kia Ngô Đức sự tình làm thỏa đáng chưa vậy? Ta có thể nói cho ngươi, nếu là Ngô Đức làm không được Tiêu Trần huynh yêu cầu, cái kia cung lập tức liền diệt hắn. Chương 371, rộng rãi đế đô. Sở Vô Danh ngữ khí mười phần kiên định, không chút nào giống như là đang nhìn nói đùa, Ngô Vận cũng không chút nghi ngờ, như Ngô Đức thật là không cách nào làm đến Tiêu Trần yêu cầu, vậy hắn chắc chắn phải chết. Vội vàng hạ thấp người hành lễ, Ngô Vận ngữ khí cung kính hồi đáp, điện hạ yên tâm, sự tình cũng đã xử lý tốt, liền liền ở tại Vô Trần cư tên kia lao đầu, ta cùng Ngô Đức cũng đã tự mình bái phòng qua. Lại cũng nhận được hắn tha thứ, cũng làm ra đền bù. Nghe Ngô Vận trả lời, Sở Vô Danh sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, hơi hơi gật đầu nói, như thế liền tốt, bất quá cung có thể đã nói trước, nếu là Tiêu Trần huynh bất mãn, cái kia Ngô Đức đầu người, cung tùy thời đều có thể hái xuống. Xem như hoàn thành Tiêu Trần yêu cầu, nhưng kỳ thật hết thể hay là muốn nhìn Tiêu Trần, nếu là Tiêu Trần vẫn như cũ không hài lòng. Ngô Đức hay là muốn chết? Nghe Sở Vô Danh lời này, Ngô Vận gật đầu đáp, bất quá trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, vì sao Sở Vô Danh đi một chuyến thiên thần cư về sau liền ưu ái như thế, thậm chí có thể nói là lấy lòng Tiêu Trần. Cái nghi vấn này tại Ngô Vận trong lòng đã tồn tại mấy ngày. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sở Vô Danh không có đem phần thiên chúa tể sự tình nói cho Ngô Vận. Nếu không nàng dám chắc liền sẽ rõ ràng đây hết thảy, một cái đạo hoàng cảnh đại năng đối với Sở Vô Danh trọng yếu bao nhiêu, điểm ấy không cần nói cũng biết. Nhu Thuận bồi Sở Vô Danh sau lưng, hai người cùng nhau hướng hậu viện đi đến, có lẽ là cảm thấy gần đây mấy ngày đối với Ngô Vận quá mức hung một chút, vừa đi, Sở Vô Danh vẫn là lờ mờ mở miệng nói ra, Tiêu Trần, còn có sau lưng của hắn thiên thần cư là tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi không biết, Tiêu Trần thúc phụ chính là một vị đạo hoàng cảnh đại năng, cung lần này có thể hay không leo lên thái tử chi vị, liền toàn bộ nhờ Tiêu Trần cùng hắn thúc phụ. Đem thiên thần cư sự tình nói cho Ngô Vận, nghe lời này, Ngô Vận đầu tiên là sững sờ, nàng từ trước đến nay liền không có nghĩ qua thiên thần trung tâm lại có thể sẽ có đạo hoàng cảnh đại năng tồn tại, thẳng đến lúc này. Ngô Vận mới chung quy là biết Sở Vô Danh tại sao lại như thế lấy lòng Tiêu Trần. Đã thương lượng xong đi tới đế đô thời gian, sáng sớm hôm sau, Sở Vô Danh tự mình dẫn người đi vào thiên thần cư bên ngoài nên đón phần thiên chúa tể. Ngay tại phần thiên chúa tể, Tiêu Trần, Trương Kỳ ba người chuẩn bị đạp lên xe ngựa xuất phát thời điểm, lúc trước bị Tiêu Trần cứu tên lão giả kia lại là vội vã từ trong viện đi tới, quỳ gối Tiêu Trần trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, lão nô khấu tạ công tử ân cứu mạng. Kể từ bị Tiêu Trần cứu về sau, lão nhân gia liền một mực lưu lại Thiên Thần Cư, lúc này gặp Tiêu Trần muốn đi, hắn tự nhiên bất chấp tất cả, lập tức quỳ gối Tiêu Trần trước mặt nói cảm ơn. Tự tay đem lão giả nâng đỡ, nguyên bản Tiêu Trần là dự định đợi lão nhân sau khi thương thế lành để hắn rời đi, bất quá lão nhân bây giờ đã lẻ loi một mình, tại tăng thêm hắn vì báo ân, nói cái gì cũng không chịu rời đi Thiên Thần Cư, nguyện ý vì Tiêu Trần đi theo làm tùy tùng. Đối với cái này, Tiêu Trần bất đắc dĩ, đến cuối cùng chỉ có thể cho lão nhân một quản gia công việc. Bất quá lão nhân cái này cũng đúng lúc là giúp Tiêu Trần một đại ân. Đám người sau này đều muốn đi tới đế đô, như thế Nguyệt Tích Thành Thiên Thần Cư chính là muốn để trống, có lão nhân ở chỗ này thu xếp, cũng có thể giảm bớt không ít chuyện. Đồng thời, đối với lão nhân, Tiêu Trần vẫn tương đối tín nhiệm, vì lẽ đó từ hắn đến trông giữ cái này Nguyệt Tích Thành Vô Trần Cư, Tiêu Trần rất yên tâm. Trấn an lão nhân vài câu, Tiêu Trần chính là cùng đi phần Thiên Chúa Tể đạp lên xe ngựa, toàn bộ quá trình. Tiêu Trần căn bản không hề hỏi qua một câu liên quan tới Ngô Đức sự tình. Tại Tiêu Trần xem ra, Ngô Đức là tuyệt đối không có lá gan lừa gạt mình, mà lại lão nhân cũng đã tự nhủ Ngô Đức đến đây tìm hắn sự tình. Liền lão nhân đều tha thứ Ngô Đức, những người khác dám chắc cũng là như thế. Mà đã Ngô Đức đã làm đến chính mình yêu cầu, Tiêu Trần hiển nhiên cũng liền lười nhắc lại chấp nhặt với hắn. Trực tiếp lên đường đi tới đế đô, Tiêu Trần, Phần Thiên Chúa Tể, Sở Vô Danh, còn có Ngô Vận bốn người ngồi ở trong xe ngựa, về phần Đỗ Thành Phong cùng với Trương Kỳ hai người thì là ngồi cưới lấy long mã. Đám người một đường rời đi Nguyệt Tích Thành, đương nhiên, từ Nguyệt Tích Thành đến đế đô đường đi xa xôi, đám người tự nhiên không thể nào là một đường cưới trước xe ngựa đi, mà là thông qua truyền tống phụ trận. Tại Thiên Hà Đại Lục, truyền tống phụ trận cực kỳ phổ biến. Cơ hồ lớn một chút thành trì bên trong đều có truyền tống phù trận tồn tại, mà tại Vô Nguyệt Đế Quốc, tổng cộng có 32 tòa thành trì nắm giữ truyền tống phù trận. Tại khoảng cách Nguyệt Tích Thành không đủ một ngày đường trình Hắc Sơn Thành chính là có một tòa truyền tống phù trận. Đám người cưỡi trước xe ngựa hướng Hắc Sơn Thành, sau đó lại mượn từ truyền tống phù trận đi tới Đế Đô, như thế chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến Đế Đô. Không thể không nói, trên nhiều khía cạnh, Thiên Hà Đại Lục đều muốn dẫn trước Thiên Thần Đại Lục rất nhiều, liền lấy cái này truyền tống phụ trận tới nói, Thiên Hà Đại Lục liền muốn dẫn trước Thiên Thần Đại Lục không ít đi mà chính là bởi vì có truyền tống phụ trận tồn tại, toàn bộ Thiên Hà Đại Lục đều là cấu tạo lên một chương to lớn truyền tống mạng lưới, như thế, võ giả đang đuổi đường thời điểm liền nhẹ nhõm rất nhiều, cùng lúc, bởi vì có truyền tống phụ trận, Thiên Hà Đại Lục tất cả thế lực lớn cũng liền không cần lại đi thuần dưỡng những cái kia phi hành yêu thú, bởi vì truyền tống phụ trận so sánh với phi hành yêu thú, hiển nhiên là muốn càng thêm thuận tiện mau lẹ. Tại Thiên Hà Đại Lục, hiếm khi sẽ có thế lực dùng đến phi hành yêu thú. Một ngày thời gian, đám người bắt đầu từ Nguyệt Tích Thành đuổi tới Hắc Sơn Thành. Bởi vì có Sở Vô Danh dẫn dắt, đám người trên đường đi tự nhiên thuận lợi, Hắc Sơn Thành thành chủ tự mình nên đón. Đồng thời một đường làm bạn mọi người đi tới bên ngoài truyền tống trận. Cùng lúc trước Tiêu Thánh cấu tạo vượt giới truyền tống trận tự nhiên không thể sánh bằng, cái này Hắc Sơn Thành truyền tống trận chính là ngắn khoảng cách truyền tống trận, vẹn vẹn chỉ là có một đạo trận văn tản ra lờ mờ quang mang, mà nương theo lấy trận pháp đi khởi động, chính là có thể đả thông cùng đế đô không gian thông đạo, như thế liền có thể đem người mang đến đế đô. Phần Thiên tiền bối xin cung kính đối với Phần Thiên Chúa Tể làm một cái mời thủ thế, ra hiệu Phần Thiên Chúa Tể trước đạp vào truyền tống trận. Nhìn thấy Sở Vô Danh thế mà đối với Phần Thiên Chúa Tể cung kính như thế, một bên Hắc Thương Thành thành chủ cũng là kinh nghi nhìn nhiều Phần Thiên Chúa Tể hai mắt. Cũng không có cùng Sở Vô Danh khách sáo, Phần Thiên Chúa Tể một ngựa đi đầu đạp vào truyền tống trận, sau lưng Sở Vô Danh cùng Tiêu Trần đi sát đằng sau. Tại ba người đều đạp vào truyền tống trận về sau, còn lại Trương Kỳ, Đỗ Thành Phong, Nô Vận, cùng với một đám cấm vệ quân cùng ngựa, xe ngựa lúc này mới lần lượt tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận này diện tích rất lớn, duy nhất một lần truyền tống cái hơn 1000 người là hoàn toàn không có vấn đề. Đợi tất cả mọi người đạp vào truyền tống trận về sau, Sở Vô Danh vừa rồi cao giọng nói, mở ra trận pháp. Nương theo lấy Sở Vô Danh tiếng quát, trận pháp mở ra, lập tức đám người thân hình chính là rất nhanh bị trận pháp chỗ phát ra bạch sắc quang mang bao phủ, mấy tức về sau, quang mang biến mất, mà Tiêu Trần bọn người thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Trần bọn người chính là đi vào đế đô, từ đế đô truyền tống trận đi ra, đập vào mắt chính là một tòa phồn hoa thành trì, tòa thành trì này. So với Tiêu Trần thấy quá bất luận cái gì một tòa thành trì đều muốn phồn vinh, thiên thần đại lục ở bên trên những cái kia thành lớn căn bản không thể nào cùng Vô Nguyệt Đế quốc đế đô so sánh. Chương 372, bị khinh thị Sở Vô Danh. Dùng cứng rắn đá xanh kiến tạo phong ốc, thân liền so với dùng vật liệu gỗ muốn tốn thời gian càng dài, mà Vô Nguyệt Đế quốc đế đô diện tích lại là như thế to lớn. Chỉ từ điểm ấy liền không khó coi đến, Vô Nguyệt Đế quốc đế đô tồn tại niên đại bao lâu, không có lâu đời lịch sử, là không thể nào hình thành như thế quy mô. Vô Nguyệt Đế quốc đế đô truyền tống trận tọa lạc ở ngoài hoàng cung, bất quá cũng có cấm vệ quân thủ hộ, trừ đương triều quyền quý, võ giả bình thường muốn sử dụng truyền tống trận, là cần giao nạp nhất định linh thạch vừa rồi có thể. Từ một đội cấm vệ quân hộ vệ, Tiêu Trần bọn người ngồi ở trên xe ngựa, một đường hướng hoàng cung chạy đi, đường đi liền không xa, vẹn vẹn cái cách xa nhau một lối đi, bất quá chỉ là tại cái này ngắn ngủi trong khoảng cách, Tiêu Trần liền kiến thức đến cái này Vô Nguyệt Đế quốc đế đô bất phàm. Trên đường phố người đến người đi, đồng thời mỗi một cái đi ngang qua người cơ hồ đều có tu vi, võ đạo chi phong so sánh với thiên thần đại lục thật là mạnh hơn không ít. Thật có thể nói là người người tu võ. Có lẽ cũng chính bởi vì thiên hà đại lục có cường thịnh như vậy võ đạo chi phong, lúc này mới dẫn đến thiên hà đại lục phía trên thánh giả xuất hiện lớp lớp đi. Dù sao bọn họ tu võ cơ số liền đặt tại nơi này, xuất hiện thánh giả tỷ lệ tự nhiên cũng liền cao hơn nữa. Một đường mang theo Tiêu Trần bọn người hướng hoàng cung chạy đi, lần này Ngô Vận không tiếp tục cùng đi, đến đế đô về sau. Sở Vô Danh liền để Ngô Vận về trước đi. Giống trình một kéo xe ngựa, Tiêu Trần đám người đi tới hoàng cung cửa chính, rộng rãi cửa thành giống như là một tòa thành trung chi thành, mà ở cửa thành cùng tường thành bên trong, chính là toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc chủ nhân, Hoàng thất Sở gia chỗ. Một đội chừng mấy trăm người tạo thành cấm vệ quân thủ vệ cửa thành, đầu lĩnh một người càng là có đạo hóa cảnh tu vi. Đây mới thực sự là dùng đường hóa cảnh tu vi võ giả tới thủ vệ A. Gặp Sở Vô Danh xe ngựa đi tới chỗ cửa thành, bọn này cấm vệ quân thông lệ triển khai kiểm tra. Bất quá khi tên này cấm vệ quân đầu lĩnh muốn bắt đầu đề ra nghi vấn Tiêu Trần bọn người thân phận thời điểm, Sở Vô Danh trước tiên giận nói. Bọn họ đều là cung bằng hữu, như thế nào, cung mang đến người, các ngươi cũng muốn đề ra nghi vấn. Tiêu Trần ba người là Sở Vô Danh mời tới, bây giờ tiến vào hoàng cung còn muốn bị kiểm tra, cái này hiển nhiên là để Sở Vô Danh mất mặt, bất quá, càng thêm quá phận tại đằng sau, chỉ nghe Sở Vô Danh thoại âm rơi xuống, tên kia đầu lĩnh cấm vệ quân đội trưởng cung kính hành lễ nói ra. Mời Tam Hoàng tử Điện Hạ thông cảm, thuộc hạ đây cũng là lấy lệnh làm việc, ngày hôm trước nhị hoàng tử hạ lệnh, hôm nay lên tiến vào hoàng cung. Trừ bỏ người trong hoàng thất, đều nhất định muốn chặt chẽ loại bỏ. Thái độ rất là cung kính, bất quá trong lời nói cũng không có mảy may cung kính ý tứ, mà lại, tên này cấm vệ quân đội trưởng còn trực tiếp khiêng ra nhị hoàng tử tên tuổi, đây càng là để Sở Vô Danh trong lòng tức giận không thôi. Biết tên này cấm vệ quân đội trưởng chính là nhị hoàng tử người, mà hắn hiện tại hành động, rõ ràng chính là tại cho mình một hạ mã uy. Thần sắc trên mặt đã triệt để âm trầm xuống, Tam Hoàng tử lập tức đối với sau lưng Đỗ Thành Phong lạnh giọng nói, làm càn, cung mời đến quý khách, há lại cho ngươi bực này sâu kiến tùy ý kiểm tra, Đỗ Lão, bắt lại những người này, nhốt vào Thiên Lão, đợi cung xử lý xong sự tình, tự mình xử quyết. Đối mặt tên này cấm vệ quân đội trưởng khiêu khích, Sở Vô Danh căn bản không hề mảy may nhường nhịn, mặc dù biết người này đứng phía sau là nhị hoàng tử điện hạ, nếu là lúc trước, Sở Vô Danh chỉ sợ sẽ còn nhường nhịn ba phần, bất quá bây giờ, Sở Vô Danh đã có phần thiên chúa tể ủng hộ, sao lại cần lại kiêng kỵ chính mình cái kia hai cái ca ca, lập tức liền truyền lệnh Đỗ Thành Phong bắt người. Trong lòng có đầy đủ lực lượng, Sở Vô Danh cũng là triệt để thể hiện ra hắn bạo ngược một mặt, mà nghe hắn lời này, sau lưng Đỗ Thành Phong cũng là không do dự, lập tức xuất thủ, trực tiếp đem phụ trách trông coi cửa thành cái này đội cấm vệ quân toàn bộ cho đủ số chấn áp. Bắt giữ cái này đội cấm vệ quân, Sở Vô Danh để cho mình người trống đi tới, sau đó bước nhanh đi vào phần thiên chúa tể trước người, cung kính đối với phần thiên chúa tể hành lễ nói. Phần thiên tiền bối, Trương Kỳ tiền bối, Tiêu Trần Huynh, để các ngươi chế dễ ước, là cùng vô năng a. Điện hạ không cần như thế, ta tin tưởng tình huống như vậy chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cười vô vô bả vai hắn nói ra, nghe vậy, Sở Vô Danh cũng là cười lạnh một tiếng, trọng trọng gật gật đầu. Xác thực, bây giờ phía sau mình đã có phần thiên chúa tể, tình huống như vậy thật là muốn cải biến. Cung kính làm một cái mời thủ thế, tại Sở Vô Danh dẫn dắt dưới, đám người nhanh chân đi tiến vào Hoàng Cung. Làm Vô Nguyệt Đế quốc trung tâm quyền lực, đế đô Hoàng Cung diện tích tự nhiên vô cùng to lớn, vẹn vẹn chỉ là không sử dụng tu vi đi đường muốn đi đến Hoàng Cung một vòng, chỉ sợ không có 7-8 ngày là không thể nào. Đương nhiên, nếu là vận dụng tu vi, vậy liền coi là chuyện khác. Toàn bộ Hoàng Cung chia làm tam cung lục viện, trong đó ba cung là xử lý chính vụ chỗ, mà lục viện thì là tần phi cùng hoàng đế sinh hoạt chỗ. Một đường hướng về trung ương nhất, cũng là diện tích lớn nhất võ cùng cung đi đến, nơi này là toàn bộ Vô Nguyệt Đế quốc ngày thường vào chiều chỗ, cũng là toàn bộ trong hoàng cung, đều là rộng rãi đại khí cung điện, cùng lúc càng là ba cung chủ cung chỗ. Hôm nay muốn đem phần thiên chúa tể dẫn tiến cho mình phụ hoàng, Sở Vô Danh tự nhiên đem địa điểm tuyển tại võ cùng cung, một cái đạo hoàng cảnh cường giả gia nhập, đây tuyệt đối coi là đại sự quốc gia. Một đường đi vào võ cùng cung trước, cung điện đại môn đóng chặt, ngoài cửa có một đội cấm vệ quân trấn thủ, đồng thời còn có hai tên sắc mặt trắng non chùa người nơi này chỉ thái giám, đứng thẳng ở cửa điện hai bên. Nhanh chân đi vào trong đó một tên chùa thân người trước, Sở Vô Danh hỏi nói, phụ hoàng tại không ở bên trong. Cung có việc mời tấu, mời thông báo một tiếng. Bệ hạ xác thực ở bên trong, bất quá còn xin tam hoàng tử điện hạ chờ một lát một lát. Bệ hạ đang cùng nhị hoàng tử đại hoàng tử thương nghị chuyện quan trọng, phân phó bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Nghe Sở Vô Danh lời này, tên này chùa người thế mà không có thông báo, mà là nói khéo từ chối. Một cái nho nhỏ chùa người, thế mà cũng dám cự tuyệt chính mình, hơn nữa còn là chính mình yêu cầu gặp phụ hoàng đều bị cự tuyệt. Nghe xong tên này chùa người trả lời, một bên Tiêu Trần trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Xem ra cái này Sở Vô Danh tình cảnh thật là rất kém cỏi a. Lúc trước nghe hắn nói còn không có cảm giác gì, bất quá hôm nay vẹn vẹn chỉ là vừa đến hoàng cung, chỉ thấy Sở Vô Danh mấy lần ăn quả đắng. Có thể thấy được hắn đã bị hắn hai cái ca ca bức cho đến bên bờ vực. Thậm chí liền liền cung trong cấm vệ quân binh sĩ, cùng với những thứ này chùa người đều không thể nào đem Sở Vô Danh để vào mắt, ai. Than nhẹ một tiếng, gặp Sở Vô Danh lại muốn nổi giận, Tiêu Trần tiến lên giữ chặt hắn, một mặt mỉm cười nói ra, điện hạ không cần tức giận, tiếp xuống liền giao cho ta xử lý đi, trước đó vài ngày rất được điện hạ hậu ái. Hôm nay liền để Tiêu Trần tới vì điện hạ đến cái này một ngụm ác khí, cũng coi như là Tiêu Trần cho điện hạ một cái nhập đội đi. An ủi Sở Vô Danh không cần tức giận, hết thể giao cho mình xử lý. Nghe lời này, Sở Vô Danh một mặt tay náy nói ra, Tiêu Trần huynh, ngươi đây là... Ai, là cung vô năng, để Tiêu huynh chịu nhục. Ha ha, không sao, điện hạ lại một bên chờ một lát một lát. Hôm nay Tiêu Trần định cho điện hạ một cái thỏa mãn danh nghĩa, báo đáp điện hạ ơn tri ngộ. Nghe Sở Vô Danh lời này, Tiêu Trần cao giọng cười nói. Chương 373, không biết lớn nhỏ. Đối với Sở Vô Danh bị khinh thị, đám người một đường bị ngăn trở, Tiêu Trần cũng không để vào trong lòng, chỉ là có chút cảm thán cái này Sở Vô Danh hôn cũng quá kém, vẹn vẹn liền từ tiến vào hoàng cung cái này ngắn ngủi một canh giờ không đến gặp được sự tình đến xem, cùng mình hai cái ca ca so sánh, Sở Vô Danh đơn giản liền yếu không phải một chút điểm A. Xem ra tại Nguyệt Tích Thành bên trong, Sở Vô Danh nói mình đã cơ hồ đến muốn bị đào thải ra khỏi cục biên giới. Câu nói này thật là không có nửa điểm khuyết đại. Gia hiệu Sở Vô Danh không cần tức giận, lập tức Tiêu Trần đi vào phần thiên chúa tể bên cạnh, nhỏ giọng đối với phần thiên chúa tể kể một ít cái gì, mà nghe Tiêu Trần lời nói, phần thiên chúa tể cũng là hơi hơi gật gật đầu. Cũng không biết Tiêu Trần muốn làm gì, bất quá đã Tiêu Trần nói để cho mình sau đó một lát, Sở Vô Danh tự nhiên cũng chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh Tiêu Trần chính là cùng phần thiên chúa tể nói xong, nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, liền thấy phần thiên chúa tể từng bước đi đến, lập tức từ trên thân một cỗ khí tức khủng bố chính là phóng lên tận trời. Kinh khủng uy áp từ phần thiên chúa tể thể nội tỏ khắp mà đến, đây là độc thuộc về đạo hoàng cảnh đại năng uy áp, nương theo lấy cỗ uy áp này xuất hiện, vô cùng cung chung quanh một đám cấm vệ quân binh sĩ đều là từng cái sắc mặt đại biến. Thân thể càng là không bị khống chế bị ngạnh sinh sinh ép tới quỳ đỡ xuống tới. Dạng này uy áp quả thực là quá mức kinh khủng, liền liền Sở Vô Danh đều là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, tại võ cùng cung nội, nguyên bản đang cùng hai cái hoàng tử thương nghị sự tình Vô Nguyệt Đế quốc hoàng đế Sở Mục, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngoài cung nói, đây là đạo hoàng cảnh đại năng. Có đạo hoàng cảnh đại năng giáng lâm hoàng cung. Sở Mục thân là Vô Nguyệt Đế quốc hoàng đế, thân cũng là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này thông qua phần thiên chúa tể phát ra khí tức, Sở Mục trước tiên liền cảm giác được người là một cái đạo hoàng cảnh đại năng. Nghe chính mình phụ hoàng lời này, dưới tay đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song hai người cũng là một mặt kinh hãi. Cái này đạo hoàng cảnh đại năng giáng lâm hoàng cung. Tuyệt đối là một việc lớn a. Khí tức phát ra, trước tiên liền gây nên Sở Mục chú ý, cũng không lo được đang cùng hai cái hoàng tử thương nghị sự tình, Sở Mục nhanh chân đi ra võ cùng cung. Khi thấy ngoài cung Sở Vô Danh lúc, Sở Mục đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến phần thiên chúa tể trên thân, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh nghi, Sở Mục nhanh chân đi vào phần thiên chúa tể trước mặt. Chắp tay hành lễ nói, không biết đạo hoàng tiền bồi giáng lâm ta Vô Nguyệt Đế quốc hoàng cung cần làm chuyện gì. Đối với phần thiên chúa tể, Sở Mục vẫn là biểu hiện ra nhất định cung kính, nhưng cũng vẹn vẹn cung kính thôi, cũng không có đến sợ hãi bước. Dù sao Vô Nguyệt Đế quốc cũng là có đạo hoàng cảnh đại năng, như phần thiên chúa tể kẻ đến không thiện, tự nhiên sẽ có hai vị thái thượng hoàng xuất thủ đối phó. Sở Mục chắp tay hành lễ. Mà đi theo phía sau hắn đại hoàng tử Sở Vô Khuyết cùng nhị hoàng tử Sở Vô Song hai người thì là đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ tam đệ Sở Vô Danh. Một cái đạo hoàng cảnh đại năng đột nhiên xuất hiện, mà Sở Vô Danh lại vừa lúc ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Sở Vô Khuyết hai người phảng phất cũng là đoán được cái gì, thần sắc trên mặt hơi có chút khó coi, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Không để ý chút nào Sở Vô Khuyết hai người. Phần thiên chúa tể ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Sở Mục, ngữ khí bình thản nói ra, chúng ta thụ tam hoàng tử mời đi tới đế đô, bất quá lại không nghĩ rằng bị cự tuyệt ở ngoài cửa, xem ra ngươi Vô Nguyệt Đế quốc hoàng thất thật đúng là không có một chút đạo đãi khách ra. Thụ tam hoàng tử mời, nghe phần thiên chúa tể lời này, Sở Mục ánh mắt không tự giác mắt nhìn một bên Sở Vô Danh, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu. Bất quá Sở Mục đã nghe ra trong đó mánh khỏe. Bây giờ Sở Vô Danh ba huynh đệ ở giữa thái tử chi tranh đã càng thêm kịch liệt, nguyên bản không có đạo hoàng cảnh đại năng ủng hộ Sở Vô Danh, cơ hồ có thể nói là bị đào thải. Nhưng là hiện tại, Sở Vô Danh thế mà mang về một cái đạo hoàng cảnh đại năng, như thế cái này Sở Vô Danh mục đích tự nhiên cũng đã rất minh bạch, hắn là muốn đem phần thiên chúa tể dẫn tiến cho hoàng thất. Sắc mặt có chút phức tạp, thân là phụ thân Sở Mục, như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Vô Danh thế mà từ bên ngoài tìm tới một vị đạo hoàng cảnh đại năng, đồng thời còn đem mang về đế đô. Ngay tại Sở Mục rơi vào trầm mặc thời điểm, Phần Thiên Chúa Tể ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía chân trời, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, đã xem đủ chưa, trốn ở một bên không hiện thân, phải chăng có chút mất mặt. Trên bầu trời còn có người ẩn tàng, nương theo lấy Phần Thiên Chúa Tể lời này, phía chân trời quả nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, mà nhìn thấy hai người này, mọi người tại đây đều là nhao nhao hành lễ, không cần phải nói. Hai người này chính là hoàng thất Sở gia hai vị đạo hoàng cảnh đại năng. Hai vị này đạo hoàng cảnh đại năng đều là tóc hoa dâm láo giả, hiện thân về sau, một người trong đó nhìn về phía Phần Thiên Chúa Tể nói. Các hạ là muốn tham dự vào ta Vô Nguyệt Đế quốc thái tử chi tranh bên trong tới. Vì trợ giúp tam hoàng tử điện hạ. Không nói nhảm, hai vị đạo hoàng cảnh đại năng vừa hiện thân, trực tiếp chính là đi thẳng vào vấn đề. Nghe người này lời nói, Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói ra, tam hoàng tử điện hạ cùng ta chất nhi có chút nguồn gốc, chất nhi muốn nhờ, ta không cách nào cự tuyệt. Nói, Phần Thiên Chúa Tể đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Trần, nghe Phần Thiên Chúa Tể nói thẳng nói rõ chính mình là đến giúp đỡ tam hoàng tử điện hạ tranh đoạt thái tử chi vị, một bên Sở Vô Khuyết cùng Sở Vô Song trong mắt cùng lúc hiện lên một vẻ tức giận, trong lòng đều là âm thầm nghĩ tới. Cái này chết tiệt Sở Vô Danh, hắn đến tuột cùng là đi cái gì vận khí cướp chó, lại có thể thuyết phục một cái đạo hoàng cảnh đại năng xuất thủ tương trợ. Vừa nghĩ tới Sở Vô Danh nếu là thật sự đạt được một cái đạo hoàng cảnh đại năng trợ giúp, thế cục kia sẽ hoàn toàn thay đổi, nguyên bản cũng đã đào thải ra khỏi cục Sở Vô Danh, hiển nhiên lại sắp sửa cho tàn lại cháy, Sở Vô Khuyết trong lòng hai người đều là một hồi nổi nóng, nếu thật sự là như thế. Cái kia bọn họ ba huynh đệ ở giữa, chẳng phải là lại sẽ biến thành tạo thế chân vạc cục diện, như thế cái này thái tử chi vị thuộc về dám chắc trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hiển nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Sở Vô Danh sau lưng thêm ra một cái đạo hoàng cảnh đại năng, nhị hoàng tử Sở Vô Song lúc này tiến lên một bộ, nhìn thẳng Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói, tiền bối, ngươi cũng không phải là ta người trong hoàng thất. Chỉ sợ không thích hợp nhúng tay hoàng thất chúng ta nội bộ sự tình đi. Không nguyện ý nhìn thấy Sở Vô Danh sau lưng thêm ra một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Như thế, Sở Vô Song tự nhiên cũng chỉ có thể ngăn cản Phần Thiên Chúa Tể nhúng tay, lấy không phải hoàng thất đám người, mà để Phần Thiên Chúa Tể biết khó mà lui. Sở Vô Song nghĩ rất tốt, chỉ bất quá hắn xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là lúc này hắn đối mặt là một vị đạo hoàng cảnh đại năng. Tuy là lấy thân phận của hắn, cũng là không thể tùy ý chen vào nói. Quả nhiên, ngay tại Sở Vô Song vừa dứt lời, Phần Thiên Chúa Tể lờ mờ liếc hắn một chút, tiện tay co lại, cách không liền cho Sở Vô Song một cái vào miệng, trực tiếp đem hắn quất bay thật xa. Lão Sược, ta nói chuyện, nào có ngươi xen vào điểm. Một bàn tay quất bay Sở Vô Song, Phần Thiên Chúa Tể nhà tâm thanh nói ra, mà thấy thế, bất luận là Sở Mục. Vẫn là trên bầu trời cái kia hai tên Sở gia đạo hoàng cảnh đại năng, đều không nói gì, Sở Vô Song thật là có chút không biết lớn nhỏ, lại dám xen vào đạo hoàng cảnh đại năng ở giữa đối thoại, xác thực nên đánh. Chương 374, Phần Thiên nhập hoàng thất. Sở Vô Song muốn ngăn cản Phần Thiên Chúa Tể tiến vào hoàng thất, điểm ấy không gì đáng trách, dù sao nếu là có Phần Thiên Chúa Tể ủng hộ. Cái kia Sở Vô Danh cũng liền không chút nào lại e ngại hắn cùng Sở Vô Khuyết, bất quá, muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh, Sở Vô Song lộ ra quá mức vội vàng sao động, nhất là tại hiện ngay tại lúc này, cho dù hắn là hoàng tử, nhưng hiển nhiên cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Một bàn tay quất bay Sở Vô Song, bất luận là Sở Mục, vẫn là cái kia hai tên hoàng thất đạo hoàng cảnh đại năng đều không có mở miệng ngăn cản. Tại bọn họ xem ra, vừa rồi Sở Vô Song lung tung mở miệng, thật là nên đánh. Phải trên gương mặt có một cái đỏ tươi dấu bàn tay, một trưởng này Phần Thiên Chúa Tể cũng không vận dụng linh lực, cũng không có nghĩ qua muốn lấy Sở Vô Song tính mệnh, biết tự mình nói sai. Vì lẽ đó lúc này Sở Vô Song cho dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ, cùng lúc đó. trên bầu trời cái kia hai tên đạo hoàng cảnh cường giả cũng là rơi xuống phần thiên chúa tể trước người. Một người trong đó nhìn về phía phần thiên chúa tể nói: các hạ muốn nhúng tay ta bên trong hoàng thất tranh đấu, như thế nói đến, các hạ là có ý định gia nhập ta hoàng thất Sở gia, cùng chúng ta hai người đồng dạng, trở thành một cái thái thượng hoàng, hộ vệ ta Sở gia giang sơn rồi. Là có ý tứ này. Nghe lời này, phần thiên chúa tể lờ mờ hồi đáp: như thế còn xin hỏi các hạ có không có gia nhập quá những tông môn khác hoặc thế lực? Tên này Sở gia đạo hoàng cảnh đại năng hỏi tiếp. Đối với thái tử chi tranh, hai tên Sở gia đạo hoàng cảnh đại năng kỳ thật cũng không thèm để ý, rằng Sở dĩ lựa chọn ủng hộ Sở vô khuyết cùng Sở vô song, cũng là bởi vì cảm thấy bọn họ càng thích hợp trở thành thái tử mà thôi. Dù sao chỉ cần có đạo hoàng cảnh đại năng tọa chấn, Vô Nguyệt đế quốc liền sẽ không đổ, đây là không thể nghi ngờ. Mà đối mặt Sở vô danh tìm đến phần thiên chúa tể, hai người bọn họ quan tâm nhất cũng chỉ có hai điểm. Một, Sở vô song sẽ hay không gia nhập hoàng thất, trở thành Vô Nguyệt đế quốc một tôn thủ hộ thần. Đây là thứ nhất. Hai, phần thiên chúa tể sau lưng có hay không thế lực khác tồn tại. Nếu là có, hai người chỉ sợ còn muốn lo lắng mấy phần. Kỳ thật đến đạo hoàng cảnh cấp độ này, giống Sở vô danh ba người tranh đoạt cái này thái tử chi vị, đã không bị bọn họ để vào mắt, có lẽ ở những người khác xem ra, thái tử là cao không thể chạm tồn tại, bất quá tại đạo hoàng cảnh đại năng trong mắt, đừng nói là thái tử, liền xem như hoàng đế Sở Mục cũng không tính là gì. Tại bọn họ những lão gia hỏa này trong lòng, duy nhất coi trọng chỉ có cái kia hư vô mở mịt thánh đạo, cùng với Vô Nguyệt đế quốc can nguy. Trừ cái đó ra, đối với sự tình khác, bọn họ cũng không coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này hai tên Sở gia đạo hoàng cảnh cường giả, tại đối mặt phần thiên chúa tể thời điểm cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, tương phản còn có như vậy một tia mừng rỡ. Nếu thật là có thể được đến một vị đạo hoàng cảnh đại năng gia nhập, đây không thể nghi ngờ là đối với Vô Nguyệt đế quốc thực lực cực lớn tăng cường. Biết hai người này đang suy nghĩ gì? Phần thiên chúa tể nhà tâm thanh hồi đáp, ta cả đời bốn biển là nhà, cũng không bái nhập bất kỳ thế lực nào, bên người cũng chỉ có một chút cùng chung chí hướng bằng hữu đi theo, cho nên đối với thân phận ta. Hai vị chi bằng yên tâm, điểm này tam hoàng tử rất rõ ràng, mà lại, nếu không phải là bởi vì ta chất nhi, ta cũng sẽ không đến đây cái này trong đế đô. Phần thiên chúa tể là một cái tán tu, sau lưng không có thế lực khác. Nghe lời này, cái này hai tên Sở gia đạo hoàng cảnh đại năng liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều là có thể thấy được một vẻ ý mừng rỡ. Không có tông môn thế lực đạo hoàng cảnh đại năng, đây đối với Vô Nguyệt đế quốc tới nói tuyệt đối là một cái tốt đẹp tin tức a. Ánh mắt cùng lúc nhìn về phía phần thiên chúa tể, mới vừa nói người kia lập tức cười nói ra, như thế kia thật là ta Vô Nguyệt đế quốc may mắn sự tình, xin hỏi đạo hữu tôn tính. Lời này vừa nói ra, hiển nhiên là đại biểu hai vị Thái Thượng Hoàng tiếp nhận phần thiên chúa tể, mặc dù đối với phần thiên chúa tể còn không lắm hiểu, bất qua trước đem hắn trói đến Vô Nguyệt đế quốc chiếc thuyền lớn này bên trên, về phần cái khác, ngày sau hay nói, đây cũng là hai vị Thái Thượng Hoàng ý nghĩ. Hai vị đạo hữu xưng hô ta là phần thiên là đủ. Phần thiên chúa tể hồi đáp, nguyên lai là phần thiên đạo hữu. Ta gọi Sở Thanh Sơn, vị này là Sở Mộ Bạch, kể từ hôm nay, phần thiên đạo hữu liền cùng ta hai người đồng dạng, đều là Vô Nguyệt đế quốc Thái Thượng Hoàng. Biết được phần thiên chúa tể tục danh, Sở Thanh Sơn lập tức tuyên bố, có hắn một câu nói kia, phần thiên chúa tể kể từ hôm nay, chính là Vô Nguyệt đế quốc vị thứ ba Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên, trở thành Vô Nguyệt đế quốc Thái Thượng Hoàng, tự nhiên có trọn vẹn quá trình. Đồng thời còn có quy mô hùng vĩ trời ban nghi thức, ngụ ý đây là thượng thiên ban cho Vô Nguyệt đế quốc thủ hộ giả. Đều không cần Sở Thanh Sơn nhiều lời, một bên Sở Mục đã chủ động mở miệng nói ra, vạn bối cái này bắt đầu chuẩn bị phần thiên tiền bối trời ban nghi thức. Làm hoàng đế, bất quá tại phần thiên chúa tể ba người trước mặt, Sở Mục cũng không dám lấy chấm tự xưng. Nghe Sở Mục lời này, Sở Thanh Sơn khẽ gật đầu nói, như thế rất tốt, phần thiên đạo hữu, tiếp xuống sự tình liền giao cho những bọn tiểu bối này xử lý đi. Ta hai người có mấy lời còn muốn cùng phần thiên đạo hữu kể gối trường đàm. Sự tình đã có kết quả, Sở Thanh Sơn cũng là muốn mời phần thiên chúa tể rời đi. Ba người bọn họ ở giữa có chút đối thoại hiển nhiên là không thích hợp ngay trước mặt mọi người nói. Biết Sở Thanh Sơn ý tứ, phần thiên chúa tể cũng là quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Thấy thế, một bên Sở Vô Danh rất có nhãn lực hành lễ nói ra, tiền bối yên tâm tiến đến. Tiêu Trần huynh cùng Trương Kỳ tiền bối, vãn bối sẽ an bài thỏa đáng. Phần thiên chúa tể muốn đi theo Sở Thanh Sơn hai người rời đi, mà Tiêu Trần cùng Trương Kỳ thì từ Sở Vô Danh phụ trách an bài. Nghe Sở Vô Danh lời này, phần thiên chúa tể khẽ gật đầu, theo sau chính là cùng Sở Thanh Sơn hai người cùng nhau biến mất tại chỗ. Ba vị đạo hoàng cảnh đại năng chung quy là rời đi, đối với cái này, mọi người tại đây cũng đều là âm thầm buông lỏng một hơi, cùng ba vị đạo hoàng cảnh đại năng cùng một chỗ. Trên người bọn họ thừa nhận áp lực cực kỳ to lớn, phảng phất liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Âm thầm buông lỏng một hơi, cùng lúc đó, Sở Mục cũng là nhìn về phía Sở Vô Danh. Đối với chính mình cái này nhi tử, Sở Mục hôm nay thật là lau mắt mà nhìn. Nguyên bản liền liền Sở Mục đều cho rằng Sở Vô Danh dám chắc là cùng thái tử chi vị vô duyên, không chỉ có hắn hai cái ca ca thực lực quá mức cường hãn, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại, nhưng người nào nghĩ đến, đi một chuyến Nguyệt Tích Thành, chủ trì một lần Huyễn Nguyệt Đại Hội về sau, Sở Vô Danh thế mà mang về một cái đạo hoàng cảnh đại năng, mà lúc này tên này đạo hoàng cảnh đại năng, đã trở thành Vô Nguyệt Đế quốc vị thứ ba Thái Thượng Hoàng. Có phần thiên chúa tể ủng hộ, Sở Vô Danh liền có lực lượng đi cùng mình hai cái ca ca lại lần nữa cạnh tranh thái tử chi vị. Trong lúc nhất thời, Sở Mục tâm tình cũng là có chút phức tạp. Hắn không biết mình không có tự mình sắc phong thái tử, mà là để con trai mình nhóm cạnh tranh với nhau, năng giả cư chi, làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Vì thái tử chi vị, Sở Mục biết hắn mấy con trai đã đến Dương Cung Bạt Kiếm tình trạng. Ai cũng muốn ngồi lên cái này thái tử chi vị, mấy năm cạnh tranh, còn lại hoàng tử đều bị đào thải. Bây giờ chỉ còn lại Sở Vô Danh ba người, bất quá ba người bọn họ ở giữa cạnh tranh, mới là đều là tích lũy, nhất là bắt đầu từ hôm nay, nghĩ đến dạng này cạnh tranh quan hệ chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 375-376, đánh mặt Sở Vô Song. Bất kỳ cái nào phụ thân đều hy vọng con trai mình có thể thành tài, mong con hơn người đây là mỗi một cái phụ thân tâm nguyện. Bất quá đối với Sở Mục tới nói, chính là bởi vì hắn dưới gối mỗi một đứa con trai đều hết sức ưu tú, lúc này mới tạo thành bây giờ cái này cục diện. Đế vị chỉ có một cái, mà thái tử chi vị cũng tương tự chỉ có một cái, có thể hắn Sở Mục dưới gối tổng cộng có cựu tử tư nữ. Nữ nhi đương nhiên không cần phải nói, nhưng cái này cựu con trai, lại là để Sở Mục lại kiêu ngạo lại đau đầu, nhất là Sở Vô Khuyết, Sở Vô Song, Sở Vô Danh ba người. Ba người bọn họ mỗi một cái năng lực đều cực kỳ xuất chúng, hoàn toàn xứng với thái tử xưng hào, bất quá bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, chính là bởi vì cùng lúc có như thế ưu tú ba con trai. Lại ba người bọn họ đối với thái tử chi vị đều vô cùng ngấp nghé. Như thế ưu tú ba người, cùng lúc mơ ước thái tử chi vị, đã như thế, nếu là Sở Mục sắc phong một người trong đó, cái kia hai người khác hiển nhiên là sẽ không chịu phục. Chính là bởi vì biết ba người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này thái tử chi vị, Sở Mục tài sở may mắn buông tay để chính bọn họ đi tranh đoạt. Như thế đến cuối cùng ai có thể thành công đạp bên trên thái tử chi vị, những người khác cũng sẽ không khoảng cái gì lời oán giận. Năng giả cư chi, tâm phục khẩu phục đây cũng là Sở Mục ý nghĩ trong lòng, nhưng có một chút Sở Mục có lẽ không có ý thức được, đó chính là, làm một cái phụ thân, hắn làm như vậy không gì đáng trách, nhưng làm một vị hoàng đế, hắn cái này cách làm nhưng thật ra là cực kỳ nguy hiểm. Hoàng tử tranh quyền. Đây là khả năng dao động đế quốc căn cơ sự tình, nếu như đổi lại cái khác hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lựa chọn, mà là trực tiếp sắc phong thái tử, về phần cái khác không phục hoàng tử, cái kia trực tiếp phế bỏ là được. Bất quá Sở Mục hiển nhiên là không làm được đến mức này, tất cả hoàng tử cái kia đều là con của hắn, muốn nuôi bất kỳ cái nào hoàng tử ra tay, Sở Mục đều làm không được. Chính vì hắn đối với đông đảo hoàng tử mềm lòng, lúc này mới bồi dưỡng bây giờ Vô Nguyệt Đế quốc Trung hoàng tử tranh quyền cục diện hỗn loạn xuất hiện. Thật sâu nhìn một chút Sở Vô Danh, Sở Mục không nói gì thêm, trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn xem chậm rãi rời đi Sở Mục, tên này trưởng khống Vô Nguyệt Đế quốc đế vương, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, mặc dù cùng Sở Mục cũng không có cái gì tiếp xúc. Bất quá vẹn vẹn liền từ hắn đối với Sở Vô Danh ba người thái độ đến xem, người này liền không thích hợp trở thành một vị đế vương, bởi vì Sở Mục lòng mềm yếu, nhất là đối với người nhà mình tử tôn. Là vô tình nhất đế vương gia, đây là từ xưa đến nay lưu truyền một câu, mà câu nói này cũng xác thực không phải là không có đạo lý, thân là đế vương, tâm địa thiện lương có thể có, bất quá tính cách mềm yếu vậy liền không thể làm. Bỏ mặc các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, đây chính là một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Đồng thời, nhìn Sở Mục bộ dạng này, cho tới bây giờ hắn đều không có ngăn cản ý tứ. Lòng mềm yếu, không có thân là đế vương xứng đáng sát phạt quả đoán, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể nói Sở Mục cũng không thích hợp ngồi tại cái này chí cao vô thượng đế vị phía trên. Đương nhiên, những lời này Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không đối với những người khác nói, nương theo lấy Sở Mục rời đi, Sở Vô Danh ánh mắt trực tiếp khóa chặt lúc trước ngăn cản chính mình cái kia hai tên chùa trên thân người. Phát giác được Sở Vô song ánh mắt nhìn đến, cái này hai tên chùa người lập tức biến sắc, bất quá còn không đợi bọn họ nói cái gì, Sở Vô Danh liền lạnh giọng nói, hai tên cẩu nô tài, liền cùng cũng dám cản. Hôm nay cung nếu là không đem hai người các ngươi giải quyết tại chỗ, sau này cung mặt mũi ở đâu, có ai không, bắt lại cho ta hai cái này mục đích không có tôn ti cẩu nô tài. Sở Mục vừa đi, Sở Vô Danh liền trực tiếp bắt đầu nổi lên, về phần mục tiêu là ai, không hề nghi ngờ vậy dĩ nhiên là nhắm ngay Sở Vô Song, đã sớm biết hai cái này chùa người là Sở Vô Song người. Bây giờ Sở Vô Danh muốn làm chàng chém giết bọn họ, không thể nghi ngờ cũng chính là tại hướng Sở Vô Song truyền lại một cái tin tức, cái kia chính là sau này ta Sở Vô Danh, cũng không lại là ngươi có thể tùy ý nắm. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, sau người mấy tên cấm vệ quân chính là bước nhanh đến phía trước, muốn cầm xuống hai người này, bất quá đúng lúc này, Sở Vô Song nhưng đứng ra nói. Sở Vô Danh, ngươi có ý tứ gì? Nơi này chính là võ cùng cùng, há lại ngươi làm cản chỗ. Sở Vô Song ra mặt ngăn cản, hắn đương nhiên không thể để cho Sở Vô Danh giết cái này hai tên chùa người, cũng không phải nói tính mạng bọn họ trọng yếu bao nhiêu, mà là liên quan đến mặt mũi. Hôm nay nếu để cho Sở Vô Danh giết hai cái này chùa người, vậy hắn Sở Vô Song mặt mũi coi như mất hết. Hai người huynh đệ trợn mắt nhìn, đối mặt Sở Vô Song ngăn cản. Sở Vô Danh cười lạnh nói, nhị ca, hai cái này nô tài không biết lễ phép, hôm nay huynh đệ muốn trọng trấn tôn ti, nhị ca vì sao ngăn cản? Sở Vô Danh, đừng tưởng rằng cung không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi biết, hôm nay có ta ở chỗ này, ngươi đừng nghĩ làm cản. Nghe nói Sở Vô Danh lời này, Sở Vô Song giận nói, hiển nhiên là sẽ không để cho khai mở, thấy thế. Sở Vô Danh quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, hai người đối mặt, rất nhanh liền minh bạch Sở Vô Danh ý tứ, hắn là muốn cho Trương Kỳ động thủ. Đối mặt Sở Vô Song ngăn cản, hắn cũng có chính mình cảnh vệ quân ở chung quanh, như thế cũng chỉ có thân là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả Trương Kỳ mới có thể tại Sở Vô Song bảo vệ dưới, đánh giết cái kia hai tên chùa người. Minh bạch Sở Vô Danh ý tứ. Tiêu Trần cũng là đối với một bên đứng lên khẽ gật đầu, thấy thế, Trương Kỳ từng bước đi đến, thân hình trong nháy mắt vượt qua Sở Vô Song chỗ. Thân là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Trương Kỳ muốn giết người, ở đây tự nhiên là không có người nào có thể ngăn được, không chút do dự nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay, cũng liền tại Trương Kỳ xuất thủ cùng lúc, sau lưng Sở Vô Song đã tức giận nói, Sở Vô Danh. Ngươi đây là muốn cùng ta không phải chết không ngất sao? Mắt thấy chính mình cũng đã ra mặt ngăn cản,